phần 225. Tưởng Hải Dương vẫn luôn gọi, nhưng mà điện thoại Đàm Quốc Khánh vẫn luôn không gọi được, nhưng có lần đã thông được, nghe tiếng thì không phải là Đàm Quốc Khánh, hắn quyết đoán cúp điện thoại, trong lòng hắn nghĩ đã xong, xem ra Đàm Quốc Khánh đã rơi xuống vào trong tay cảnh sát rồi. Đột nhiên vang lên chuông điện thoại di động làm Tưởng Hải Dương lại càng hoảng sợ, nhìn qua là La Đông Thu đánh tới, lập tức tiếp thông. Đàm Quốc Khánh chết rồi, cậu có thể ngủ ngon giấc, tôi đã sớm cảnh cáo cậu, Đàm Quốc Khánh không đáng tin cậy, nhưng mà cậu không nghe, làm cho chúng ta suýt chút nữa bị hủy tại nơi này. Tưởng Hải Dương, về sau nếu có nhờ cậy tìm người, thì phải tìm người có chút ít đáng tin, mặt khác, cậu cũng không thể ở tại Hồ Châu nữa, chỗ đó sự tình tạm thời buông xuống đi. La Đông Thu phân phó nói. Anh La, việc này xong rồi thì chúng ta cũng có thể cùng Hoa Cẩm Thành hợp tác mà, lão làm gì mà dám ăn chặn tiền lợi nhuận của chúng ta. Tưởng Hải Dương không cam lòng nói. Cậu không biết, bây giờ Hồ Châu, không thích hợp, nhất là La Bàn Hạ lão gia hỏa này đã phản bội, chúng ta bây giờ phải lùi về, hiểu chưa, cứ yên lặng theo dõi kỳ biến, chỉ có lùi về, chúng ta mới có thể tìm thấy nhược điểm của bọn chúng, khi đó sẽ tìm cơ hội, La Đông Thu biết rõ, Tưởng Hải Dương đây là đau lòng số tiền bỏ ra. Lúc này đây Tưởng Hải Dương ít nhất cũng phải tổn thất mấy nghìn vạn, đây cũng không phải là số lượng tiền nhỏ, cho nên cũng chỉ có vài câu an ủi. Được rồi, bất quá, La Bàn Hạ lão gia hỏa này không đáng tin cậy nữa rồi, cha của anh cứ để được như vậy sao? Tưởng Hải Dương hỏi. Đừng nóng vội a, việc này được từ từ sẽ đến, thời gian này cha của tôi cũng không được tốt, nếu muốn sắp xếp bên ngoài, trước nhất định phải an bên trong cái đã, việc này cha của cậu rất minh bạch, còn cậu làm sao lại không rõ vậy? Được rồi, sáng mai em quay trở về. Tưởng Hải Dương thở dài một hơi, chỉ cần Đàm Quốc Khánh chết rồi, hắn và em mờ Quốc Khánh có quan hệ thì sự tình cũng liền tan thành mây khói, giống như là La Đông Thu nói như vậy, đêm nay cũng có thể ngủ ngon giấc rồi. La Bàn Hạ nói đem Đinh Trường Sinh nhốt vào cục công an, nhưng Lưu Chấn Đông không dám làm như vậy, vì vậy lúc La Bàn Hạ vừa rời đi, Đinh Trường Sinh được Lưu Chấn Đông đưa đến một gian phòng trong túc xá của cục công an, lúc hắn mở mắt tỉnh giấc thì đã 10 giờ sáng rồi. Này, mới giờ này làm gì mà gọi điện thoại cho em vậy? Gọi điện thoại đến chính là Dương Phụng Tê, lúc này nàng đang ngồi ở trong văn phòng của Đinh Trường Sinh, bên cạnh đứng là La Hương Nguyệt, vậy em muốn mấy giờ mới gọi được em? Chị gọi điện thoại cho em mà còn phải chờ đợi giờ hoặc là phải hẹn trước à? Dương Phụng Tê tại trong điện thoại cười nói. Không phải, em không phải ý tứ kia, mà bởi vì hiện tại có chút bất tiện, chị nói đi, chuyện gì? Chị đang ngồi ở phòng làm việc của em. Khi nào thì em tới đây? Hôm nay em không có đi làm, nếu chị muốn gặp em, chạy đến cục công an thành phố đi, em đang ở chỗ này có chút việc. Đinh Trường Sinh nói ra. Ừ, đợi đấy, chị chạy đến, Dương Phụng Tê nói xong cúp điện thoại. Nhìn theo dáng người ma mị thướt tha của Dương Phụng Tê, La Hương Nguyệt đứng ở cửa ra vào sửng sốt một hồi. Đinh Trường Sinh a, vô luận là đàn bà già trẻ gì hắn cũng đều có thể cấu kết được, người đàn này này thoạt nhìn cũng thấy hơi lớn. Tuy rằng khuôn mặt vẫn còn tuyệt đẹp, nhưng như thế nào lại cùng Đinh Trường Sinh quen biết như vậy? La Hương Nguyệt lại một lần nữa nhìn thấy Đinh Trường Sinh biến hóa cực lớn khi đến Hồ Châu, cô vô cùng cảm khái. Bất quá còn chưa có cảm khái xong, cách đó không xa em mờ một chiếc xe hơi khác chạy nhanh đến trong sân, Lâm Xuân Hiểu đẩy cửa xe bước ra, lúc này La Hương Nguyệt mới nhìn ra là Lâm Xuân Hiểu đã đến, vì vậy nhanh chân bước xuống, thoáng cái khoác lên cánh tay Lâm Xuân Hiểu. Chị Lâm, thời gian ngắn không gặp chị rồi. Em nhớ chị lắm, nhưng mà sợ chị mắc bận công tác, nên không dám đi tìm chị. La Hương Nguyệt nói ra. Em tìm chị để làm gì? Trong nhà em đã có đàn ông rồi, có cần tìm chị sao? Lâm Xuân Hiểu nói. Em nói là thật mà, chị không tin em sao? La Hương Nguyệt vội vàng giải thích nói. Được, được, chị tin rồi. À, Đinh Trường Sinh có ở đây không? Không có ở đây, nhiều ngày qua hắn không có tới đây, bất quá chuyện hắn đi làm. Có tới hay không cũng không sao cả, dù sao thì việc chiêu thương dẫn tư vẫn không chậm trễ là được rồi, La Hương Nguyệt nói ra, trong khoảng thời gian người tới đầu tư xí nghiệp rất nhiều, nhưng mà Đinh Trường Sinh không có ở đây, đều là một tay của La Hương Nguyệt tiếp đãi đấy, điều này làm cho La Hương Nguyệt có rất lớn cảm giác thành tựu. Vậy là chị tới đây xem như trắng tay rồi. Lâm Xuân Hiểu dừng bước nói. Chị tìm hắn có việc sao, có gì cứ nói với em là được, hiện tại hắn làm chủ nhiệm chẳng qua chỉ là trang trí cho có. Em mới là người xử lý mọi việc. La Hương Nguyệt tỉnh bơ nói. Thôi đi, nói với em, thì có cái gì hữu dụng, em có tiền sao? Lâm Xuân Hiểu ngồi ở trong văn phòng, hỏi. Tiền, cái gì tiền chứ? La Hương Nguyệt không hiểu hỏi. Bên chính quyền thành phố muốn giải quyết vấn đề xí nghiệp may, nên gặp chị hỏi tiền, nhưng mà chị cũng không phải là nhà in tiền, tê đi đâu mà tìm tiền đây. Nên phải chạy khắp nơi hóa duyên, trong khoảng thời gian này tình thế khu đang phát triển chiêu thương dẫn tư đang khấm khá, tiền có cũng không ít, cho chị mượn chút ít, trước để chị qua cái cửa ải khó khăn này rồi hãy nói. Lâm Xuân Hiểu chậm rãi nói. Ai ui, tiền này à, lần trước chuyện mua xe chắc chị còn nhớ rõ, hắn đem kế toán trực tiếp đuổi đi, hiện tại nếu chi tiêu vượt qua 1 vạn khối tiền, đều phải được Đinh Trường Sinh tự mình ký tên, lúc đó kế toán mới dám xuất tiền, việc này, thật đúng là chị phải tìm gặp hắn rồi. La Hương Nguyệt nghe xong là vay tiền, liền đá quả bong qua cho Đinh Trường Sinh, bản thân không muốn dây dưa vào cái phiền toái này. Chinh phục gái đẹp chương 8. Chị biết vậy, cho nên mới đi tìm hắn, hắn không tới đây, thì đang làm cái gì? Lâm Xuân Hiểu nhấp một ngụm trà hỏi. Việc này em nào biết được, hắn là loại người xuất quỷ nhập thần đấy. Hơn nữa, em giờ có chồng rồi, nên đối với đàn ông khác không có quản đến. La Hương Nguyệt nói ra. Bất quá khi nói xong thì trong nội tâm có chút mất mát, nhớ tới nụ hôn của Đinh Trường Sinh thằng hỗn đản kia đối với chính mình, không hiểu vì sao, La Hương Nguyệt lại nhớ đến một màn lúc trong văn phòng kia, nếu nói thật lòng thì nụ hôn của hắn khi ấy thì nàng cũng là có chút hưởng ứng, khi ấy nàng cũng cảm nhận được thân thể của hắn biến hóa, nhất là cái đồ vật thô sáp của hắn dính tại trên bụng dưới nàng đương nhiên biết rõ đó là cái gì, lúc đó trong nội tâm khẩn trương khiến cho đôi chân nàng có chút run. Lại càng cảm nhận được cái đồ vật to lớn kia của hắn có xu hướng ma sát lấy bụng dưới của mình, rồi khi hắn buông lỏng nàng ra, nhưng vẫn kịp vuốt lấy cái mông no tròn đang thời kỳ nảy nở sau khi lấy chồng của nàng một cái. Điều lạ lùng là khi Đinh Trường Sinh thật sự buông thả nàng ra, thì trong nội tâm nàng lại cảm thấy bắt đầu lan tràn thất lạc không tự chủ được. Tối đêm đó ngủ không được, chồng thì vắng nhà không có bên cạnh, nàng có chút vuốt ve an ủi bên dưới cái âm hộ mình. Lúc nàng cong mình, khi sâu trong âm đạo sắp phun ra chất lỏng thì bất chợt trong đầu lại nhớ đến cái đồ vật tựa chừng rất lớn kia ma sát bụng dưới của mình, nghĩ đến đây mặt nàng có chút cảm giác nhuộm đỏ. E hèm, tại trước mặt chị nói móc phải không? Lâm Xuân Hiểu trợn nhìn La Hương Nguyệt liếc nói ra. La Hương Nguyệt lúc này mới nhớ tới Lâm Xuân Hiểu ly hôn, mình trước mặt nàng nói chuyện có chồng, đây không phải khoe khoang là sao, vì vậy đưa tay nhẹ nhàng vỗ một cái mình ở miệng, nói em nên bị đánh, em sai rồi. Chị đừng chấp nhặt với em a. Vậy bây giờ Đinh Trường Sinh ở nơi nào đâu, gọi điện thoại gọi hắn đến đi. Lâm Xuân Hiểu nói. Vừa rồi như lúc chị chưa có tới, có một người đàn bà tìm hắn, nhưng mà hắn không đợi, nói là đang ở tại cục công an, nếu chị muốn thì cũng đi đến đó thử xem. Cục công an thành phố hả? Vâng, hắn đã từng là phó cục trưởng ở đó, nếu không em đi cùng với chị, La Hương Nguyệt không biết vì sao mình lại nói những lời này. Mà Lâm Xuân Hiểu rõ ràng cứ như vậy không để ý, đã đáp ứng. Chinh phục gái đẹp chương 8. Dương Phụng Tê tại trong túc xá cục thành phố thì gặp được Đinh Trường Sinh, Dương Phụng Tê cũng không phải là người ngoài, vì vậy, hắn chỉ mặc một cái quần đùi ngồi ở trên giường, còn Dương Phụng Tê ngồi ở trên cái ghế, nhìn chân Đinh Trường Sinh, hỏi lại bị chó cắn rồi, có phải là xông vào nhà quá phụ, bị người ta chó xua chó đuổi theo cắn, chị nhớ được lúc ngày trước em chạy rất nhanh đó a. Dương Phụng Tê cười cười nói. Ai, bây giờ khác ngày trước rồi, không đề cập tới năm đó, chị tìm em có chuyện gì vậy? Đinh Trường Sinh nhận lấy một quả táo Dương Phụng Tê vừa gọt xong, hỏi. Đoạn thời gian trước chị có đi Canada, có ghé thăm Hạ Hà Tuệ, nàng hiện nay sống rất tốt, em không cần phải lo lắng, chị đã an bài người chiếu cố nàng, ở bên kia cũng liên hệ bệnh viện Bảo Xanh rồi, là một bệnh viện của người Hoa, các phương diện đều rất tốt, cảm ơn chị. Nhớ tới Hạ Hà Tuệ một mình độc thân ở bên ngoài. Đinh Trường Sinh trong nội tâm cũng xót xa, nhưng mà nàng nếu ở trong nước thì không thể nào được, một lưu hương lê thu dưỡng một đứa bé, còn bị người mang đi làm khó dễ rồi, hoặc là hắn phải kết hôn với Hạ Hà Tuệ, hoặc là nàng phải đi ra ngoài, đây là lưỡng nan. Nói cảm ơn làm gì, giữa chị và em quan hệ như thế nào, à, Lương Chủ tịch tỉnh nói em có một hạng mục tốt, tại sao không gọi cho chị biết? Dương Phụng Tê hỏi, ai, cái hạng mục này cũng thế, một khi xây dựng thành công rồi. Nhất định là có tiền đồ rất tốt, nhưng mà cho dù hạng mục tốt đến đâu cũng là mạo hiểm cùng tiền vay tồn tại đấy, cho nên em muốn làm trước thử xem trong giai đoạn 1, nếu như có thể được, chỉ tới làm 2 giai đoạn sau cũng được, Đinh Trường Sinh giải thích nói. Ừ, cũng được, bất quá, em đưa cho chị xem bản kế hoạch, bởi vì nếu muốn làm thì phải nhanh, cái hạng mục như vậy nếu em suy nghĩ ra được thì người khác cũng có thể nghĩ đến đấy, vì vậy, vấn đề là xem ai động tác nhanh hơn, Dương Phụng Tê nói ra. Em biết rõ. Nhưng mà em lúc này đang gặp chút phiền toái, chờ cái phiền toái này giải quyết xong, em sẽ nói chuyện với La Bí Thư về chuyện này, để mau chóng đã được duyệt, còn phải lên tỉnh để nhờ hỗ trợ, vì cái hạng mục không phải chỉ là gói gọn trong địa khu, cho nên hạng mục này nhất định phải có tỉnh đại lực ủng hộ, thì mới có thể làm được lâu dài. Đinh Trường Sinh giải thích nói. Ừ, với lại chị nghe nói Hồ Châu cũng đang muốn cải tạo xây dựng kiến thiết lại thành phố, thế nào chị có thể có một chân không? Dương Phụng Tê hỏi. Thành phố lần này chuẩn bị tự làm, nhưng tự chúng ta lại không có tiền, ngược lại chỉ có thể nhập cổ phần vào công ty của thành phố, như vậy cũng khỏi mang tiếng, mạo hiểm cũng thấp, vì gây quá lớn động tĩnh cũng không tốt. Đinh Trường Sinh có chút do dự nói. Hừ, được rồi, em đừng làm khó nữa, để chị đi tìm La Bàn Hạ nói, chút chuyện như vậy, mà cứ lải nhải, chị thấy lá gan của em càng ngày càng nhỏ rồi. Dương Phụng Tê bất mãn nói. Không phải là em nhát gan. Mà là bây giờ sự tình càng thêm phức tạp nhiều, nếu không cẩn thận, có khả năng là sẽ bị thua. Dương Phụng Tê không để ý tới hắn nữa, cho nên khi Dương Phụng Tê kéo lại bức màn cửa sổ, thì Đinh Trường Sinh đã một phát nắm bắt cánh tay của nàng túm hướng về phía cái giường. Hai bầu vú bị nắm chặt, đôi môi cũng bị Đinh Trường Sinh chắn bịt rồi. Đinh Trường Sinh mút lấy, Dương Phụng Tê hơi nhếch lên miệng, một loại không gian kiều diễm bắt đầu tràn ngập. Dương Phụng Tê chủ động hôn trả hắn. Đầu lưỡi ướt át trắng nõn mang theo hương khí cuốn lấy lưỡi Đinh Trường Sinh, động tác rất thuộc luyện, hai đầu lưỡi vong tình giúp nhau thăm dò. Đinh Trường Sinh dịu dàng vuốt ve bầu vú rất tròn của nàng, tay phải trượt đến phía sau nàng, vuốt ve lấy cái mông nảy nở của Dương Phụng Tê. Cái mông của nàng vẫn là tốt đẹp như vậy, bóng loáng như ngọc, non mịn như son, nhưng vẫn có thể cảm giác được mông thịt to lớn cùng mềm mại. Của nàng một tay lúc này đã bắt được cây dương vật của Đinh Trường Sinh từ chính giữa hai chân, dùng tay nhẹ nhàng khuấy động lấy, lúc nhẹ lúc nặng. Lúc sau nàng xoay người xài chân qua đầu của hắn, bờ mông cao cao nhếch lên, đưa cái âm hộ lên trên miệng của hắn, chính giữa hai chân Dương Phụng Tê đã là một mảnh trơn nhớt, hai bên mép nhỏ phấn nộn lóe ra dịch nhờn dâm mỹ, đầm đìa tràn đầy từ nới khe thì tách ra, thảm long âm hộ cũng bện lại dính dịch nhờn, Dương Phụng Tê thân thể bờ eo kết hợp với cái mông nhẹ nhàng run rẩy lên. Cũng không do dự, thật to mở ra hai chân, đem cái âm hộ của mình triệt để bạo lộ ở trước mặt hắn. Kẽ nứt cái âm hộ cách chóp mũi hắn không đến một ly. Dịch nhờn cũng đã thâm ướt chóp mũi hắn, mang theo cái mùi hăng hăng khó có thể hình dung, cái mùi dục vọng nguyên thủy này lại kích phát nhất hormone của đàn ông. Thuần thục bụi hoa lão luyện, thăm dò xâm nhập vào giữa mương máng trơn trượt của nàng, cẩn thận lúc lọi tìm kiếm nơi khu vực tam giác thần bí của người đàn bà, Dương Phụng Tê nhắm chặt hai mắt, vòng eo nhẹ nhàng đong đưa lấy, khoái ý chống đỡ mở rộng thêm cặp đùi ngọc, khe mông Dương Phụng Tê trắng muốt, lông mờ u cuộn lại đều đều bao trùm tại chính giữa hai chân. Đinh Trường Sinh ngón tay xoa lấy hai mép trong non mềm đã hoàn toàn sung huyết, hai múi thịt theo ngón tay của hắn tách ra, lật ra cái khe nứt kiều nộn thẳng đến âm hạch chân châu của nàng. Bên trong u cốc đã là dòng suối tràn lan, hắn đưa miệng của mình lên chạm vào. Dương Phụng Tê, một tiếng rên rỉ, cái lưỡi lửa nóng của hắn vùi sâu vào giữa hai chân nàng, Đinh Trường Sinh dịu dàng liếm mút dịch nhờn từ trong âm đạo nàng tiết ra, tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ, hai thân thể trần trụi dây dưa lấy, nhanh, chị sắp không chịu nổi. Dương Phụng Tê dồn dập nói qua. Nhưng mà Đinh Trường Sinh không có trực tiếp tiến vào, mà là cứ việc tại bên lối vào suối nước giàn rủa kia đầu lưỡi không ngừng xung đột, âm thanh Dương Phụng Tê rên rỉ liên tục, thân thể mềm mại run rẩy không ngừng, thế nhưng trong lúc hai người chuẩn bị xỏ xuyên với nhau, từ cuối hành lang truyền đến tiếng gót giày cao gót rất có tiết tấu, hai người thoáng cái đều ngây ngẩn cả người, còn tưởng rằng gian phòng này ở cuối hành lang nên không có đến, hiện tại làm sao lại xuất hiện tiếng bước chân của phụ nữ chứ? Không có việc gì đâu. Có thể là người quét dọn vệ sinh. Đinh Trường Sinh nói ra, hắn vẫn còn muốn tiếp tục. Tào lao, trước giờ có người quét dọn vệ sinh nào mà mang giày cao gót. Dương Phụng Tê lúc này cũng đã tỉnh táo lại rồi, vội vàng từ trên người Đinh Trường Sinh bò lên, sau đó đi vào toilet trong phòng nhìn qua tấm gương sửa sang lại y phục của mình. Chỉ có cái quần lót là ướt đẫm dịch nhờn, tiện tay nàng vứt vào sọt rác, giật nhẹ dây kéo, có chút khó khăn mới khiến cho quần áo chỉnh tề lại, thời điểm này truyền đến tiếng gõ cửa. Dương Phụng Tê đi ra, nhìn thoáng qua nhất trụ kình thiên Đinh Trường Sinh, rồi kéo cửa ra. Ai ui, Đinh Cục, anh có khách à? Đi vào là Lưu Chấn Đông, sau lưng mang theo Lâm Xuân Hiểu cùng La Hương Nguyệt, lúc này những người này đều thấy Đinh Trường Sinh đang ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Vào đi, đã nói chuyện xong rồi. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ nói, hắn thật không biết vì sao Lâm Xuân Hiểu cùng La Hương Nguyệt thời điểm này lại xuất hiện ở chỗ này. Các người cứ ở lại đi. Chị cũng đến giờ hẹn có công việc rồi. Dương Phụng Tê quay người nói với Đinh Trường Sinh, sau đó uốn éo cái mông rời. Lưu Chấn Đông thấy nàng đi rồi, vội vàng đem vị này thần tài mời tiến đến. Lâm Xuân Hiểu bây giờ là cục trưởng cục tài chính, có thể nói là thần tài của thành phố Hồ Châu. Tuy rằng tài chính của cục công an thành phố không tới phiên Lưu Chấn Đông quan tâm, nhưng mà cùng với một thần tài nhận thức thì đó cũng là điều quá tốt. Hơn nữa, thành phố Hồ Châu ai cũng biết Lâm Xuân Hiểu là dòng chính của La Bàn Hạ, người nào dám đắc tội với nàng. Lâm Cục trưởng, tôi còn có việc, nên đi trước, các người ở lại trò chuyện đi. Lưu Trấn Đông nói xong cũng rời đi. Chân của em làm sao vậy? Lâm Xuân Hiểu cũng chú ý tới cái chân của Đinh Trường Sinh bị băng bó, hỏi. À, em bị cho cắn một cái, Lâm Cục trưởng tìm em có việc à? Đinh Trường Sinh hướng về phía sau hướng lên, tựa vào trên gối đầu. Lâm Xuân Hiểu ngồi lên cái ghế duy nhất trong phòng, cho nên La Hương Nguyệt cũng chỉ là có thể đứng đấy, bằng không thì phải ngồi ở trên giường của Đinh Trường Sinh. Đến đây, chị La Hương Nguyệt ngồi ở đây đi, đừng có khách sáo, nơi đây điều kiện đơn sơ một chút, nhưng mà trên giường thì thật thoải mái đấy, chị đến thử xem. Đinh Trường Sinh nói, cái này vốn là một mảnh hảo tâm, nhưng mà nghe qua lại không được tự nhiên như vậy, giống như là mời người lên trên giường vậy. Chương 226 Phần 226 Nói gì nghe chẳng đàng hoàng gì hết, cút đi. Hiện tại ở đây không có ngoại nhân, La Hương Nguyệt cũng không xem Đinh Trường Sinh là lãnh đạo, liếc hắn một cái nói ra. Này, này, cho căn Lữ Động Tân, nếu chị muốn thì cứ đứng yên ở đấy đi, đứng cũng tốt, làm cho thân thể gầy, Đinh Trường Sinh tức giận nói. Ai, ai, Đinh Trường Sinh, chị tìm em là có chuyện đấy, hai người các ngươi đừng có ở chỗ này liếc mắt đưa tình nữa được không? Ở trên cơ quan không có náo đủ à? Lâm Xuân Hiểu cười cười nói. Xem đi, Lâm Cục trưởng nói chị đấy, chút nghiêm túc không có, đúng rồi, Lâm Cục trưởng, chị tìm em có chuyện gì vậy? Chuyện bên chính quyền thành phố định thành lập một tổng công ty xây dựng, chị đoán chừng, việc này có phải là em đề nghị phải không? Lâm Xuân Hiểu hỏi. Đinh Trường Sinh sững sờ, các nàng này tư duy đủ nhanh nhẹn đấy, làm sao lại nghĩ đến chuyện này của mình? Tuy rằng việc này là mình khuyến khích La Bàn Hạ làm, nhưng mà lại biểu hiện ra đây là lãnh đạo quyết định, vì vậy, công lao phải là của lãnh đạo đấy. Hơn nữa, việc này nếu bị người ngoài cũng cho là vậy, những thứ khác không nói, chỉ cần có La Đông Thu cùng Tường Hải Dương nhất định là hận chết cái người ra chủ ý này rồi. Vì vậy, nếu như La Bàn Hạ là lãnh đạo, như vậy cũng không có thể cái chuyện tốt thì của lãnh đạo, cái chuyện xấu thì của thuộc hạ. Vì vậy, bản thân hắn đánh chết cũng không thể thừa nhận chuyện này là chủ ý của mình đưa ra đấy. Lâm Cục trưởng, việc này chị đoán sai rồi. Đây là do tự lãnh đạo định đoạt, cùng em nửa xu quan hệ cũng không có, vì vậy, chị đừng có đem việc này giật lấy trên thân của em, được rồi, chị cứ việc nói thẳng, tìm em có chuyện gì đi. Đinh Trường Sinh gặm trái táo mà Dương Phụng Tê chỉ gọt một nửa vỏ rồi đưa cho hắn, nói ra. Nào ngờ, Lâm Xuân Hiểu không có nói, mà là thò tay theo trên tay của Đinh Trường Sinh lấy quả táo giật lấy trở về, sau đó cầm lấy con dao trên bàn, tiếp tục gọt lấy nửa phần vỏ còn lại. Thấy được Đinh Trường Sinh cùng La Hương Nguyệt đều là trợn tròn mắt đấy. Vì vậy ai cũng không nói, nhìn xem Lâm Xuân Hiểu gọt quả táo, Đinh Trường Sinh ngẩng đầu nhìn La Hương Nguyệt, ý muốn hỏi nàng, đây là đang diễn cái trò gì đây, nhưng mà La Hương Nguyệt cũng không biết, nhún vai, tỏ vẻ nàng cũng không biết. Một phút đồng hồ sau, gọt xong quả táo, Lâm Xuân Hiểu lại đưa cho Đinh Trường Sinh. Được, chị ăn ngay nói thật đi, chính quyền thành phố muốn thành lập một cái tổng công ty. Nhưng bên cục tài chính không có khoản tiền nào dôi ra để chi, hiện tại những số tiền kia một phân tiền cũng không thể động vào vì của các ban ngành khác. Hồ Châu thật sự rất khó khăn về tài chính, hơn nữa đến bây giờ cục tài chính còn thiếu ngân hàng số tiền lên mấy ức, tiền lãi mỗi tháng lên đến mấy trăm vạn. Vì vậy, chị tìm đến em để mượn tiền, khu đang phát triển gần đây tài chính không tệ, mấy tháng này bao nhiêu xí nghiệp đến khu đang phát triển đầu tư. Đây không phải vừa nhìn thấy là biết có tiền ngay sao? Ai? Lâm Cục trưởng, Lâm Cục trưởng. Khu đang phát triển tuy rằng xí nghiệp đầu tư vào cũng tạm được, nhưng mà tiền này cũng là có chỗ dùng đấy. Khu đang phát triển cho đến bây giờ, vẫn còn có thiếu nợ bên ngoài chưa có trả đây này. Tiền thiếu công trình xây dựng của Hoa Cẩm Thành cũng chưa có trải. Còn có tiền đền bù đất thổ cư cho dân chúng khu khai phát cũng chưa. Cho nên nào có tiền nhàn rỗi cho bên chính quyền mượn khu đang phát triển có thời điểm khó khăn, thì chính quyền thành phố mặc kệ. Hiện tại khu đang phát triển có tiền, bên chính quyền thành phố lại đến rút máu, chuyện này không tốt lắm đâu. Cũng không đạo đức à. Đinh Trường Sinh vẻ mặt đau khổ nói ra. Được rồi, Trường Sinh, em cùng chị đều là quen biết đã lâu rồi, đừng nói nhiều nữa, vậy cần điều kiện gì? Em cứ nói đi. La Hương Nguyệt nhìn qua Lâm Xuân Hiểu đã muốn trở mặt, nghĩ thầm đã xong, đây không phải lúc cần nói chuyện nhẹ nhàng sao, như thế nào nói trở mặt liền trở mặt, hơn nữa, đã cùng Đinh Trường Sinh công tác lâu như vậy chuyện, như thế nào mà còn không biết, Đinh Trường Sinh là một thằng đầu bò, người vuốt ve thì thuận theo. Chứ không thể sạc lông với hắn, nhưng bây giờ, tại sao lại sạc lông nổi cáu rồi? Toilet ở nơi nào vậy? La Hương Nguyệt khom thấp lưng, bụng lấy bụng của mình hỏi. Kia kìa, trong góc phòng. Đinh Trường Sinh chỉ toilet nói ra. Chị không quen dùng loại trong phòng, chỉ cái toilet của ký túc xá đi, vậy chị ra ngoài tự tìm đi, em không biết. Đinh Trường Sinh nói. La Hương Nguyệt nghe xong như được đại xá liền ôm bụng đẩy cửa đi ra, lúc khom người mang giày, cái mông bè ra làm hẳn lên đường viền cái quần lót quá nhỏ so với hai bên mông thịt tròn của nàng, ánh mắt nhìn theo, Đinh Trường Sinh lặng lẽ nuốt từng ngụm nước. Đinh Trường Sinh cùng Lâm Xuân Hiểu cũng biết nàng đây là đang tránh né, nếu như hai người bọn họ thật sự bất đồng ý kiến, La Hương Nguyệt là người khó xử nhất, bởi vì Lâm Xuân Hiểu là chị em tốt của mình, hơn nữa còn là ân nhân, còn Đinh Trường Sinh không nhưng là bằng hữu, bây giờ còn là lãnh đạo của nàng. Nàng đứng giữa không biết nghiêng về bên nào, chỉ cần là hướng về một phương nói chuyện, một phương khác nhất định sẽ trách cứ nàng, vì vậy trong 36 kế, tẩu vi thượng sách. Nhìn xem La Hương Nguyệt chạy trôi chết, bộ dạng còn phải giả bộ như là đau bụng được, Lâm Xuân Hiểu liếc qua thì thấy ánh mắt của Đinh Trường Sinh đang nhìn chăm chăm vào cái mông của La Hương Nguyệt, thầm mắng. Đúng là hỗn đản. Đến cùng chuyện gì xảy ra, tại sao em không đi bệnh viện, trốn ở chỗ này làm gì? Lâm Xuân Hiểu tuy mắng thầm, cũng không có nói đến chuyện mượn tiền, ngược lại là quan tâm đến cái chân của Đinh Trường Sinh. Bởi vì chuyện tối ngày hôm qua là người của công an cục thành phố cùng bên quân đội tham gia, vì vậy có rất nhiều người không biết thì rất bình thường, mà Lâm Xuân Hiểu tuy rằng bây giờ là cục trưởng tài chính thành phố, thế nhưng thời gian nàng đến Hồ Châu quá ngắn, người quen biết cũng không có nhiều lắm, vì vậy cho nên cũng không biết rõ lắm, không có việc gì, bị người cắn một cái, băng bó một chút thì tốt rồi. Có phải làm chuyện gì xấu? Nên bị cắn, Lâm Xuân Hiểu nhíu mày hỏi. Em đâu có làm chuyện xấu gì, toàn chuyện tốt. Đừng nhìn Đinh Trường Sinh có đôi khi cùng Lâm Xuân Hiểu nhao nhao bất đồng lợi hại, nhưng mà một khi Lâm Xuân Hiểu không còn tính khí, nhất là bây lời nói nhỏ nhẹ quan tâm đến hắn, làm hắn thật đúng là không biết nên làm sao bây giờ rồi. Lâm Xuân Hiểu mỉm cười, đem túi sách của mình đặt ở trên mặt bàn, sau đó như là hạ quyết tâm thật lớn, hỏi. Trường Sinh. Giữa chúng ta thật sự khó cởi bỏ những vướng mắc như vậy sao? Em muốn chị làm như thế nào, thì em mới có thể đem hóa giải hiểu lầm cởi bỏ, trở về giống như ngày trước như vậy, không còn có khúc mắc đồng sự nữa. Lần này, Lâm Xuân Hiểu nói là chân thành đấy, bởi vì nàng giờ đã biết Đinh Trường Sinh tuyệt đối là một loại người ăn mềm không ăn cứng, vì vậy lúc này mới áp dụng một loại chiến thuật khác, đó chính là biểu hiện ra bản tính của người đàn bà mềm mỏng, hơn nữa nơi đây chỉ có nàng cùng với Đinh Trường Sinh. Nàng có xuống giọng hạ thấp thì cũng không mất mặt, mặc dù là Đinh Trường Sinh có nói lời khó nghe hoặc là căn bản không cho mình mặt mũi, mình cũng không có gì tổn thất. Còn lúc này Lâm Xuân Hiểu cũng tự nói với mình, lúc này đây nàng hạ thấp mình với Đinh Trường Sinh như vậy, đây là lần đầu tiên, cũng sẽ là một lần cuối cùng, bởi vì giờ không có biện pháp, một là bản thân quả thật có việc cầu người, thứ hai là nàng cũng thật sự muốn hóa giải cùng với Đinh Trường Sinh những mâu thuẫn, bởi vì trước khi nàng tìm đến Đinh Trường Sinh, La Bàn Hạ cũng đã từng nói qua với nàng. Là tận lực có thể cùng Đinh Trường Sinh với hóa giải, bởi vì Đinh Trường Sinh cùng nàng đều là phụ tá đắc lực của La Bàn Hạ. Rất nhiều sự tình La Bàn Hạ chưa nói, nhưng mà Lâm Xuân Hiểu cũng hiểu được, khi đó La Bàn Hạ cũng là chân tâm thật ý đấy. Chinh phục gái đẹp chương 8. Lời của người khác, Lâm Xuân Hiểu có thể không nghe, nhưng mà lời nói của La Bàn Hạ không thể không nghe, mình đã từng là lãnh đạo của Đinh Trường Sinh, mà năm xưa cũng đúng là chuyện xử lý Đinh Trường Sinh là không hợp lý, vì vậy. Nếu muốn giảm bớt ở giữa mâu thuẫn cùng Đinh Trường Sinh, nàng buộc phải chủ động với hắn. Đinh Trường Sinh nghe được Lâm Xuân Hiểu nói như vậy, hắn có thể nói được gì đây? Vì vậy trong lúc nhất thời, Đinh Trường Sinh không nói, không gian cứ như vậy yên tĩnh, không sao, em cứ việc nói đi, bất cứ điều gì, chỉ cần chị có thể làm, thì sẽ tận lực làm. Lâm Xuân Hiểu lại là không khẩn trương, cứ như vậy nhìn xem Đinh Trường Sinh, có lẽ là chân mỏi, nên hai chân nàng thay đổi chân phải vắt chéo lên chân trái. Hai tay đặt ở trong bụng, Lâm Xuân Hiểu hơi co lại đầu gối, cái váy công sở phủ gối hơi rút lại cao hơn chút, nhưng chỉ cần thoáng qua, theo góc độ này thì Đinh Trường Sinh ngồi trên giường đối diện, liền bất chợt vừa vặn có thể nhìn thấy bên dưới cặp đùi của nàng cái quần lót gắt gao đang bao bọc âm hộ nàng, tuy rằng chỉ lộ ra bên dưới chút ít. Nhưng màu tím cái quần lót thì thấy rõ ràng, xung quanh tối như mực một mảnh, Đinh Trường Sinh rồi lại trong giây lát ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt của Lâm Xuân Hiểu, người đàn bà này, tuy rằng từng khiến cho hắn rất căm giận. Nhưng thật sự năm đó, khi lần đầu tiên gặp nàng, khi đó đang suy nghĩ gì thì hiện tại hắn cũng không nhớ ra được, thế nhưng hắn lại nhớ kỹ cảm giác lần đầu tiên bàn tay hắn nâng lên bàn chân nhỏ của nàng trong lòng bàn tay lúc chữa cho nàng chật chân. Hắn nhớ kỹ tay của mình lúc đấy rất nóng, mà cái kia một nửa bắp chân trắng nõn vẫn là in sâu trong đầu óc hắn, khi ấy Lâm Xuân Hiểu mang đôi tất chân màu da trong suốt giống như bây giờ, đôi bắp chân đầy đặn rất tròn, đôi mắt của hắn liếc nhanh qua phần cái mông lộ ra lúc cố tình nâng chân của nàng để xoa bóp. Màu trắng tam giác cái quần lót bao quanh cái khe rãnh u cốc hơi mờ của Lâm Xuân Hiểu, với mấy sợi lông mờ u hướng ra phía ngoài dương ra, đó là một cái mờ u phồng lên thật to có thể làm chết người. Chỉ thoáng qua, nhưng với thân phận thấp kém lúc đó, hắn không dám đắc tội với vị nữ bí thư huyện này. Đinh Trường Sinh lúc này đứng người lên, Lâm Xuân Hiểu cho là hắn là muốn đi WC, vì vậy ngồi vẫn ở trên mặt ghế không nhúc nhích, nào ngờ, Đinh Trường Sinh sau khi đứng lên, không có đi WC, mà là đến phía sau của nàng. Lâm Xuân Hiểu chau mày, nghĩ thầm, thằng gia hỏa này muốn làm gì, vì vậy muốn quay người lại xem hắn đang làm gì, nhưng mà nàng chưa kịp quay người, thì có cảm giác được một đôi tay ấn lên tại trên hai vai của mình, trong lòng của nàng đột nhiên nhảy dựng, toàn thân bắt đầu cứng ngắc, trong lòng phẫn nộ, vì vậy liền muốn đứng lên mắng hắn. Chị Lâm, khi lần đầu tiên em nhìn thấy chị, thì em có cảm giác chị rất thân thiết, tuy rằng lúc đó chị còn làm bên ban kỷ luật thanh tra, tuy rằng với cơ quan này thì mọi người sợ, nhưng em thì không có sợ chị. Khi đó em có suy nghĩ, nếu được công tác dưới sự lãnh đạo của chị thì cỡ nào hạnh phúc, nhưng mà em biết rõ đây là chuyện xa vời, vì lúc đó chị là cán bộ thành phố, nhưng mà qua một thời gian, chị lại được điều đến huyện Hải Dương, điều này làm cho em mừng rỡ như điên, Lâm Xuân Hiểu trong nội tâm cả kinh. Hắn đang nói gì đấy, làm sao nghe được giống như là một thanh niên hướng một người đàn bà thổ lộ nỗi khổ tương tư vậy, mình thì có tuổi rồi, còn thằng gia hỏa này mới bao nhiêu tuổi chứ, điều này làm sao có thể được. Vì vậy, em đem toàn bộ tâm trí của mình vùi đầu vào trong công việc, em khát vọng được chị chú ý, khát vọng có thể được đến chị khen ngợi, khát vọng có thể dưới sự lãnh đạo của chị mà làm ra càng nhiều thành tích, nhưng mà tất cả mọi chuyện cũng vì tên hỗn đản kia làm hỏng, còn chị thì sao? Em nghĩ là chị sẽ che chở cho em, nhưng lại không ngờ rằng, chị lại xử lý em, điều này làm cho hy vọng của em biến thành thất vọng, rất lớn thất vọng, chị có lý giải được một người bị tổn thương trong tâm lúc đó cảm thụ như thế nào không? Đinh Trường Sinh nói đó là như khóc không ra tiếng vậy, nếu thời điểm này La Hương Nguyệt xuất hiện ở nơi đây, nhất định sẽ cho rằng Đinh Trường Sinh đang là bị ma nhập vào người. Thế nhưng là, Lâm Xuân Hiểu lại sẽ không cho rằng như vậy, bởi vì nàng là người trong cuộc, là đối tượng mà Đinh Trường Sinh thổ lộ nỗi lòng, không sai, điều này nàng rốt cuộc coi như là đã hiểu, đây là Đinh Trường Sinh đã là yêu thầm mình, hơn nữa giờ khắc này, Lâm Xuân Hiểu còn nghĩ tới, có khả năng đây là nguyên nhân Đinh Trường Sinh vì sao đến bây giờ vẫn chưa có kết hôn. Có một số việc ngươi không muốn hoàn hảo, nhưng khi đã nghĩ thông suốt một vấn đề ẩn giấu bên trong, sẽ là hoàn toàn nhẹ nhàng hơn. Bây giờ Lâm Xuân Hiểu chính là như vậy, lúc này nàng nghĩ đến không phải là Đinh Trường Sinh lời này có phải hay là không, mà là hắn rõ ràng đã ẩn tàng nhiều năm thương thầm nàng như vậy. Hơn nữa nếu như hôm nay mình không hạ thấp bản thân, thì không biết hắn cả đời này cũng sẽ không nói ra như vậy. Qua suy nghĩ của nàng, Đinh Trường Sinh lại được đề cao thêm vài phần. Thật vậy sao, lúc kia đúng là chị không biết. Em hiểu, vì vậy, tuy trách chị, nhưng em không có hận chị, có đôi khi em suy nghĩ, không biết là có cơ hội đem những này lời nói ra với chị không. Bất quá, bây giờ đã nói ra thì trong lòng tốt hơn nhiều rồi. Đinh Trường Sinh cũng dặn ra được vài giọt nước mắt của mình, trong nội tâm thì đang suy nghĩ, ai ra má ơi, trong chớp mắt mà có được nước mắt thật là vất vả đấy. Lâm Xuân Hiểu hai tay giao nhau lấy trước bụng, nhưng mà lúc này lại càng nắm chặt lợi hại hơn rồi. Bởi vì đây là nàng nghe được lời sau cùng thì rợn ra gà cả người, mấu chốt là việc này quá đột ngột, mình tìm đến Đinh Trường Sinh là thương lượng vay tiền đấy, nhưng mà không ngờ là rõ ràng lại nghe được lời tỏ tình, mà đoạn tỏ tình này lại đem lòng của nàng triệt để làm cho bừa bãi rồi. Đinh Trường Sinh cũng nhìn ra Lâm Xuân Hiểu khẩn trương, thế nhưng là lời nói hết ra rồi, nếu không có điểm thực tế hành động, thì những thứ biểu diễn này không phải là uổng phí sao. Vì vậy, trong lúc nàng ngây người, hắn đưa tay nắm đến trong tay nàng, Đinh Trường Sinh tiến hành động tác bước tiếp theo. Chị có biết lúc đó em mơ ước lớn nhất là cái gì không? Đinh Trường Sinh từ từ tựa lưng vào ghế ngồi, một tay ấn chặt vai Lâm Xuân Hiểu, tại bên tai nàng thấp giọng hỏi, Lâm Xuân Hiểu thấy mình lúc này đã nói không ra lời, một câu, cũng đã là tất cả khí lực của nàng, nàng cảm giác thấy mình miệng đắng lưỡi khô, hình như là cả người đều rất khô nóng, từ trong ra ngoài, tản ra vô cùng vô tận nhiệt lượng, cảm giác như vậy. Rất lâu đã không có, trước đó lần đầu tiên cảm giác nhận như vậy là 5 năm về trước, em có ước mơ lớn nhất là có thể hôn chị một lần, nếu có chết đi em cũng nguyện ý, mị lực của nữ nhân không phải bẩm sinh, mà là thông qua hình ảnh về sau mới càng thêm mê người. Trong khái niệm của em, quần áo của nữ nhân không phải là thứ xinh đẹp nhất, cái hình ảnh quyền lực của nữ nhân mới là sự quyết định mê người, chị chính là thuộc loại này. Đinh Trường Sinh ở bên tai của nàng hướng dẫn từng bước. Những lời này nàng cả đời chưa từng nghe qua. Mình và chồng là thân cận nhất, mà chồng là thuyền trưởng Viễn Dương, quanh năm bên ngoài, đã trở về chỉ là dành thời gian trên giường giao hoan, hắn muốn là đền bù tổn thất cho nàng, mà không phải là dùng ngôn ngữ an ủi, tuy rằng nam nhân cùng nữ nhân dù có nói nhiều bao nhiêu đi nữa, cuối cùng vẫn là muốn quy kết đến cùng một chỗ, đó chính là trên giường, nhưng mà nam nhân biết nói những lời có cánh kia, thì có thể làm cho nữ nhân cam tâm tình nguyện bò lên giường của hắn. Chương 227. Phần 227. Nói hưu nói vượn. Lâm Xuân Hiểu rõ ràng không có tức giận, mà là giả bộ tức giận đánh trên tay Đinh Trường Sinh một cái. Em nói là sự thật, vì cái mục tiêu này em đã cố gắng mấy năm nay rồi, em tranh cường háo thắng, không để ý đến tính mạng của mình, là chính muốn được chị thừa nhận thức đến em, thì em mới có được cái cảm giác đây là thành tựu. Lúc em nghe nói chị ly hôn, em cao hứng biết bao nhiêu, bởi vì em đã cho là cả đời này chỉ có thể là từ xa xa mà nhìn ngắm chị, nhưng mà lúc này đây, hình như là đã có cơ hội. Đinh Trường Sinh triển khai công phu uốn ba tấc lưỡi mà không ngượng miệng. Muốn nói hắn đối với Lâm Xuân Hiểu không chuẩn mực thì cũng không phải, nhưng mà loại tâm tư này trải qua thời gian bị phai dần do tích lũy sự phẫn uất với Lâm Xuân Hiểu, hắn vẫn luôn chờ cơ hội, chờ đợi một ngày có cơ hội để có thể chinh phục nàng, bởi vì dạng đàn bà có tuổi như Lâm Xuân Hiểu, cái các nàng thiếu không phải là quyền lực hay là tiền tài, những thứ này đối với các nàng không có lực hấp dẫn lớn như vậy, trái lại, khi được nam nhân quan tâm, các nàng khi tuổi tăng trưởng càng là muốn được nam nhân che chở các nàng như là che chở các cô gái trẻ tuổi vậy. Mà Đinh Trường Sinh thì biết rất rõ điểm này. Này, hồi nãy giờ diễn xong chưa, nói đến việc chính sự đi. Lâm Xuân Hiểu đem tay Đinh Trường Sinh lấy ra, vừa cười vừa nói. Đinh Trường Sinh phiền muộn, dầu dĩ không vui quay về tới trên giường ngồi xếp bằng đối diện Lâm Xuân Hiểu. Bất luận là em nói dù thật hay giả, chị cũng đều cao hứng, bởi vì em có thể nói như vậy, chứng minh em đã cởi bỏ hết khúc mắc rồi. Chúng ta đều là người từ Bạch Sơn đi ra đấy, ở bên ngoài thì phải đoàn kết, chị hy vọng đạt được sự trợ giúp của em, đương nhiên, nếu như việc gì đối với em có lợi, chị cũng sẽ tận hết sức lực trợ giúp cho em, bởi vì chị đang thiếu nợ em, Lâm Xuân Hiểu cười cười đứng lên. Chị thiếu nợ em sao? Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi. Đúng vậy à, là lúc trước chị không đúng, vì vậy. Thế nhưng Lâm Xuân Hiểu nói còn chưa dứt lời, đã bị Đinh Trường Sinh từ trên giường nhảy xuống giữ lấy mặt nàng. Nàng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì cảm giác miệng của mình đã bị phong bế rồi. Lâm Xuân Hiểu mở to hai mắt nhìn Đinh Trường Sinh, mà Đinh Trường Sinh cũng mở to hai mắt nhìn xem nàng. Đây là lần đầu tiên Lâm Xuân Hiểu bị một người đàn ông khác hôn môi ngoài chồng của mình. Hơn nữa còn là một nam nhân nhỏ hơn nàng mười mấy tuổi. Mặc dù nàng không có chuẩn bị tư tưởng sẽ xảy ra trường hợp như thế này, nhưng khi sự việc xảy ra, nàng lại thấy không có phản cảm như nàng nghĩ đến. Lẽ ra, bản thân phải mãnh liệt dãy dụa rồi sau đó cho Đinh Trường Sinh một cái tát, thế nhưng nàng chẳng những không có dãy dụa, ngược lại là phối hợp nhắm mắt lại, mà Đinh Trường Sinh khi nhìn thấy Lâm Xuân Hiểu nhắm mắt lại, thì trong nội tâm rút cuộc như một tảng đá rơi xuống đất. Một tay hắn giữ lấy mặt nàng, một tay vòng qua eo nàng kéo sát người hắn, hai thân thể trong nháy mắt đã dính sát vào nhau, thời gian phảng phất là ngừng lại vào giờ khắc này, không có người đến người đi trên hành lang bên ngoài, cũng không có ai gõ cửa tiến đến, có chỉ là Đinh Trường Sinh ôm lấy Lâm Xuân Hiểu. Tại trong miệng nàng cao thấp cuồn cuộn, Lâm Xuân Hiểu theo ngẩng đầu lên, đôi môi anh đào kiều diễm ướt át vô thức nghênh hướng lửa nóng đôi môi hắn, lửa nóng hai đôi môi kề sát, hắn dùng nụ hôn sâu triền miên khống chế linh hồn của nàng. Nàng hé mở cặp môi đỏ mỏng, đáp lại lấy hắn, tựa hồ hiểu rõ cảm thụ của nàng, động tác của Đinh Trường Sinh trở nên càng thêm làm càn, chẳng những kích hôn nàng, bàn tay cũng trực tiếp vén vạt áo dò xét vào trong bộ ngực của nàng, luồn bên trong cái áo ngực, dịu dàng chụp lên bầu vú tròn trịa của nàng. Lâm Xuân Hiểu cánh tay cũng không kháng cự, chỉ là bàn tay bất đắc dĩ siết lại thành nắm tay nhỏ. Lâm Xuân Hiểu vẻ xinh đẹp mỹ thái tận hiện, nàng say mê nụ hôn nồng nhiệt của Đinh Trường Sinh, say đắm ở sự can đảm của hắn đang vuốt ve, nàng rõ ràng cảm nhận được khát vọng của hắn, nàng muốn hắn càng thêm xâm nhập vuốt ve. Trong lòng bàn tay của hắn, đầu núm vú rất tròn của nàng dần dần cứng rắn đứng thẳng, hai bầu vú của Lâm Xuân Hiểu hình dạng phi thường xinh đẹp, không có bởi vì tuổi tác mà rủ xuống. Hơn nữa từ trên hai đỉnh vú lại vảnh lên, trong chuyện nam nữ, nam nhân vĩnh viễn sẽ không bao giờ chịu dừng ở một bước, chuyện này thành xong, liền sẽ nghĩ tới một chuyện khác, có đôi khi chuyện này còn chưa hoàn thành thì đã làm chuyện khác rồi, tay kia của hắn liền đưa về phía chỗ khác, chỗ đó là nơi khu vực thần bí của nữ nhân. Vô luận là ngươi có nguyện ý hay không, đó là bên trong suy nghĩ, chỉ có thân thể là phản ứng thành thật nhất, đó là bản năng sinh lý chứ không giống như suy nghĩ mà có thể biểu đạt ra, Lâm Xuân Hiểu từ khi ly hôn. Nàng cũng không có đi tìm đàn ông khác, nàng không phải cái loại đàn bà có nhu cầu sinh lý quá cao, nàng lại không biết lợi dụng quyền lực của mình để đi tìm đàn ông, cho nên, theo một mức độ nào mà nói, người đàn ông nào đến được với nàng lúc này đều là sẽ được hưởng thụ tuyệt vời, cho nên. Khi bàn tay Đinh Trường Sinh tiếp xúc với thân thể của nàng, thì nàng vô cùng mẫn cảm, mà đàn bà có cái loại mẫn cảm này, lúc trên giường đây chính là tuyệt đối vưu vật. Lúc mới bắt đầu nàng còn có thể dừng lại, nhưng khi Đinh Trường Sinh hôn nàng càng lúc càng gấp, khi bàn tay hắn lại càng có hạnh kiểm xấu, thì nàng rốt cuộc quên mất mình tới đây để làm gì rồi, nàng cũng quên mất mình là ai, càng quên mất mình đang ở nơi nào, tất cả giờ đều không trọng yếu, quan trọng là cái cảm giác của nàng, mà Đinh Trường Sinh lại có thể cho nàng cái loại cảm giác này. Lâm Xuân Hiểu chẳng biết lúc nào đã trần truồng nằm trên giường của hắn, thân thể chỉ còn cái quần lót nhỏ bé che chắn, tựa hồ đang chờ mong nam nhân vuốt ve, theo bắp chân nàng nhìn lên, cặp đùi có vẻ đầy đặn tràn ngập nhục cảm, bên dưới cái quần lót màu tím nhỏ hẹp, bao vây lấy cái gò mờ u no đủ, xuyên thấu qua cái quần lót dính đầy dịch nhờn làm cho trong suốt, có thể nhìn đến bên trong như ẩn như hiện thảm lông mờ u tối đen cùng với hai mép ngoài màu mỡ, Đinh Trường Sinh miệng đắng lưỡi khô, chăm chú nhìn chằm chằm cái âm hộ cám dỗ trí cực. Dục hỏa của hắn bay lên, Đinh Trường Sinh lúc này đã đem bàn chân nhỏ của nàng để ở trên mặt, dùng chóp mũi sâu đậm người lấy, mùi da thuộc của đôi giày cao gót đọng lại, hòa lẫn nhàn nhạt vị chua mồ hôi cùng với cái mùi cơ thể, tạo thành một cái mùi hỗn hợp không nói ra được, thấm vào ruột gan, mê say lòng người. Đinh Trường Sinh tham lam người lấy cái mùi này, nhịn không được vươn đầu lưỡi liếm để lấy ngón chân của nàng, theo sau đầu lưỡi bắt đầu ngậm vào ngón chân của nàng trong miệng, say mê mút lấy thỏa thích, làm cho Lâm Xuân Hiểu mặt đỏ tim đập. Tâm ngứa khó nhịn, nhột, nhột. Cảm giác ngứa nhột nhộn nhạo gợn sóng chậm rãi theo từ những ngón chân truyền đến, cả người nàng tựa hồ cũng có bầy kiến đang bò, cặp đùi đẹp nhẹ nhàng run rẩy, Đinh Trường Sinh chỉ cảm thấy bàn chân nhỏ của nàng làm người say mê, cái mùi hương chân không ngừng kích thích thần kinh tính dục của hắn, làm cho hắn hưng phấn dị thường, lượng nước bọt phân bố cũng dần dần gia tăng. Đinh Trường Sinh tận tình mút lấy, đầu lưỡi không ngừng tại giữa các ngón chân chọc liếm, mỗi một chỗ đều lưu lại mảng lớn vết ướt. Chỉ chốc lát, toàn bộ ngón chân của nàng đều bị nước bọt Đinh Trường Sinh làm ướt, năm ngón chân trong suốt rõ ràng có thể nhìn thấy được, càng lộ ra thủy nộn mê người. Bàn tay của hắn không ngừng trên chân đẹp nàng vuốt ve, dần dần hướng ở chỗ sâu trong bắp đùi xoa bóp, Lâm Xuân Hiểu cả người run lên, thân thể mềm mại theo bàn tay của hắn bất an dãy giụa, bàn tay kia của hắn giống như dã thú đói khát mà tham lam, tại trên bắp đùi nàng lưu lại khoái cảm tê dại nóng rực, mang đến từng trận hưng phấn kích thích không thể ức chế, bên trong âm đạo lại hư không. Khẽ run run phun ra dịch nhờn ướt át, làm trên cái quần lót nàng lại thêm một lần thủy ấn. Lúc này Lâm Xuân Hiểu đỏ bừng cả khuôn mặt, hai tròng mắt quyến rũ hơi hơi mấp máy, nhộn nhạo nồng nặc xuân tình, trong cái miệng nhỏ nhắn không ngừng phun ra hơi thở dày đặc, thấy bộ dạng Lâm Xuân Hiểu tao lãng mê người, Đinh Trường Sinh trong lòng lửa nóng dục vọng lại thêm kịch liệt thiêu đốt, một tay giải khai dây lưng đem cây dương vật móc ra, lúc này dương vật của hắn đã hoàn toàn cương, gân xanh trên thân dương vật hiện ra dữ dội. Vừa cường tráng mà dữ tợn đáng sợ. Hắn rất nhanh chóng đem cái quần lót màu tím của nàng kéo xuống, Lâm Xuân Hiểu bị dục hỏa thiêu đốt sôi trào lên, theo từ trong âm đạo truyền tới toan ngứa, để cho nàng càng thêm khát vọng hắn dùng cây dương vật cứng rắn đâm sâu vào trong thân thể nàng, nàng đã bị lạc đi bản tính, căn bản là quên mất chính mình, Đinh Trường Sinh một bên ngón tay cuồng loạn vuốt ve cửa miệng âm đạo của nàng, đầu ngón tay nhanh chóng đùa bỡn viên âm hạch đã sưng cứng. Ngón trỏ cùng ngón áp út tác dùng sức xoa bóp lấy hai mảnh mép trong màu mỡ của cái âm hộ nàng. Theo Đinh Trường Sinh vuốt ve, sâu trong âm đạo Lâm Xuân Hiểu càng thêm ngứa ngáy, dịch nhờn từ trong âm đạo trào ra, âm đạo lại nóng ngứa, như trăm ngàn con trùng tử ở bên trong mấp máy, sâu trong cổ tử cung hư không tựa như cái hang động, khát vọng cây dương vật tráng kiện nhồi vào. Lâm Xuân Hiểu mị nhãn như tơ, nhìn cây dương vật tráng kiện cực đại, đã rất lâu rồi nàng không có được phát tiết, nàng cũng không nhịn được nữa, có một chút dạng hai chân ra. Rên gì nói. Quá tốt. Nàng chờ đợi Đinh Trường Sinh tiến một bước hành động. Đinh Trường Sinh lúc này ngồi thẳng, hai tay dùng sức ép xuống lấy cây dương vật, nhắm ngay hạ thân của Lâm Xuân Hiểu, nàng thở hổn hển, ánh mắt tràn ngập khát vọng nhìn chằm chằm Đinh Trường Sinh. Lúc này hắn cũng đang dâm đãng nhìn xuống cửa miệng âm đạo nàng đang khẽ trương khẽ hợp động đậy, theo trong ánh mắt của hắn thì thấy nàng phảng phất như đang là con chó cái động dục, Lâm Xuân Hiểu bất an di chuyển thân thể, cái nàng muốn bây giờ chính là cây dương vật của Đinh Trường Sinh. Cuối cùng hắn lại không hề động, chỉ dùng tay vịn dương vật, đỉnh tại cửa miệng âm đạo nàng, nhưng không có tiến vào. Nàng cắn môi dưới, ánh mắt nhìn chằm chằm cây dương vật, đầu khớp giống như quả trứng gà ngay tại miệng âm đạo nàng, đột nhiên Lâm Xuân Hiểu không khống chế được dục hỏa rồi, mặc kệ nó, dù sao cũng đã bị Đinh Trường Sinh trên thân thể mình sờ soạng không chừa chỗ nào rồi. Âm hộ dùng sức hấy lên một cái, ọp một tiếng, đầu khớp đinh nhị cầu biến mất tại trước cửa miệng âm đạo của nàng. Nàng và Đinh Trường Sinh cùng lúc thỏa mãn thở dài. Đầu khắc làm miệng âm đạo Lâm Xuân Hiểu căng lên tràn đầy, dục vọng trong lòng tạm thời chiếm được thỏa mãn. Đinh Trường Sinh thấy nàng NS chủ động cầu hoan, phảng phất chiếm được thỏa mãn, hạ thân hắn nhấn một cái, nàng tận lực hẩy cái âm hộ lên nghênh đón dương vật tiến vào. Dương vật thật dài theo đường hang âm đạo trượt sâu, trong chớp mắt, một cây thì to hơn 20 phân liền bị cái âm đạo sâu hóm toàn bộ nuốt vào. Ai, ôi. Dương vật đột nhiên quán xuyên âm đạo, nặng nề cắm vào sâu trong cổ tử cung, Lâm Xuân Hiểu kích động cả người run lên, khuôn mặt không kìm hãm được hướng về phía trước run lên, một trận mãnh liệt cảm giác thỏa mãn nháy mắt lấp đầy cơn ngứa ngáy hư không làm nàng sao động. Đinh Trường Sinh không nghĩ tới âm đạo của Lâm Xuân Hiểu lại ướt át chặt khít như vậy, không có cảm giác dấu hiệu lỏng dù nàng đã sinh con, bên trong thịt non âm đạo thật chặt bao vây lấy dương vật của hắn, cũng không ngừng ngọa nguậy. Tựa hồ nuốt vào càng sâu dương vật, đầu khớp tức thì bị một đoàn mềm mại thịt mềm thật chặt mút lấy, mang đến từng trận khoái cảm mãnh liệt khiến người ta hít thở không thông. Mà kế tiếp, hạ thân Lâm Xuân Hiểu liền truyền đến từng trận tê dại khoái cảm, dương vật của hắn tham lam khuấy động cái lỗ thịt của nàng, làm cho nàng đắm chìm trong hải dương tình dục, dương vật cứ thế dùng sức hướng về phía âm đạo nàng chĩa vào. Lâm Xuân Hiểu hai mắt giờ đã nhắm chặt, hưng phấn rên rỉ nho nhỏ, trước ngực hai đầu núm vú bị hắn thay phiên nhau cắn mút tê dại, sâu trong âm đạo lại làm cho nàng sướng đến khó thở, hai loại khoái cảm đan vào ở trong thân thể hình thành một loại sung sướng không nói ra được. Lâm Xuân Hiểu chỉ cảm thấy tim đập như hươu chạy, cả người lửa nóng, cây dương vật tráng kiện nhanh chóng tại trong âm đạo nàng đánh thẳng sâu vào, đầu khắc như mưa rơi đánh vào cổ tử cung mềm mại, không chút kiêng kỵ đánh thẳng vào trong thân thể mỗi một dây thần kinh, làm cho hồn phách của nàng đều nhanh muốn bay. Nhìn Lâm Xuân Hiểu phong tao vô hạn, Đinh Trường Sinh kích động cả người run run, mỗi một lần rút ra đều chỉ thừa đầu khắc ở bên trong âm đạo, sau đó hung hăng đánh vào, phát ra tiếng phạch phạch vang dội. Câu dương vật thẳng cứng giống như ngâm mình bên trong ôn tuyền nóng rực trắng mịn, xúc cảm chặt khít sâu đậm kích thích thần kinh Đinh Trường Sinh, làm cho hô hấp của hắn càng lúc càng gấp rút, mãnh liệt khoái cảm như sóng biển đánh úp lại, làm nàng có những lúc như hít thở không thông, nàng đã hoàn toàn chìm đắm trong loại vui sướng dục tiên dục tử này, dương vật to cắm xuống mang đến cho nàng có một loại linh hồn bị xỏ xuyên, cái loại cảm giác này là mãnh liệt như vậy, mãnh liệt đến nỗi nếu như không có loại cảm giác này, nàng tình nguyện lựa chọn đi tìm cái chết. Nàng liều mạng nâng lên cái mông hùa dương vật của hắn đâm xuống, cả người run run, trong miệng cắn chặt lại che giấu tiếng rên rỉ, nhưng từ cổ họng vẫn phát ra rõ ràng tiếng kêu rên. Ui, à, ui, à, ui. Lại bị dương vật cắm vào liên tục không ngừng nghỉ, thịt non trong âm đạo một trận kịch liệt co rút lại, thật chặt mút lấy dương vật Đinh Trường Sinh, một cỗ nhiệt nóng âm tinh cấp tốc bừng lên, tưới vào trên mặt đầu khớp của hắn, Đinh Trường Sinh chỉ cảm thấy cây dương vật của mình bị âm đạo của nàng siết lại quá chặt chẽ. Âm tinh bỏng làm cho dương vật một trận tê dại, cảm thấy một loại thoải mái vui sướng không nói ra được, hắn hưng phấn cảm thụ được của cổ tử cung của nàng thật chặt co rút lại mút lấy đầu khắc mình. Dương vật nhất thời tăng càng thêm cực đại, kiên cố hơn nhiều. Đinh Trường Sinh miệng to thở hổn hển, hắn như si như cuồng, toàn thân đều tràn đầy kích tình nóng rực, hai tay giờ giữ thật chặt bên dưới cái mông to mẩy của Lâm Xuân Hiểu, dương vật điên cuồng hướng về phía sâu trong âm đạo tăng tốc đút vào, tựa hồ muốn sáp xuyên âm đạo của nàng. Lâm Xuân Hiểu bị dương vật hung mãnh đỉnh sáp làm cho linh hồn đều muốn bay ra, mãnh liệt khoái cảm để cho nàng ứng phó không nổi, trong miệng tao lãng nói ai, ôi, bị hỏng rồi, lại chết mất, a. Ọp, ọp, dương vật dâm loạn đút vào gặp dịch nhờn âm đạo trào ra tạo ra âm thanh càng lúc càng lớn, tiếng va chạm, phành phạch, dày đặc hai thân thể cũng càng kịch liệt, hai loại thanh âm hoàn toàn bất đồng đan vào cùng một chỗ, như thôi tình khúc lãng đãng lòng người tại trong không gian hẹp hòi quanh quẩn thật lâu. Hai cỗ thân thể đói khát kịch liệt kích thích, chính giữa hạ thể Lâm Xuân Hiểu một cây dương vật tráng kiện thật nhanh ra vào, tiếng nam nhân thở gấp hòa tiếng nữ nhân rên rỉ kéo dài. Lâm Xuân Hiểu đã mau muốn điên rồi, cây dương vật của Đinh Trường Sinh đặc biệt lớn lại là kiên định có lực như vậy, điên cuồng mà thô bạo gian dâm lấy âm đạo của nàng, làm cho nàng thấy mình bị hỏng mất, khoái cảm theo một lớp tiếp theo một lớp không có chừng mực tuôn ra đến, đem nàng bao phủ lại dâng lên, chính mình giống như một cây lục bình bé nhỏ tại trong kinh đào hãi lãng kịch liệt quay cuồng lay động. Không có bờ đối diện, cũng không có theo quy tắc nào, hừm. Đinh Trường Sinh đột nhiên cũng rên lên, dương vật to càng thêm mãnh liệt đâm chọc vào, nhanh như tia chớp trong cự ly ngắn tiến lên, hắn bị kích thích muốn phát cuồng, a, không được, lại, đến nữa, a. Tiếng rên Lâm Xuân Hiểu lại vang lên, dương vật nháy mắt cứng rắn đã cương đến mức lớn nhất, trong giây lát tựa như muốn xuyên qua cổ tử cung mềm mại cắm sâu vào, phun ra từng làn tinh dịch, Lâm Xuân Hiểu cũng chịu đựng không nổi dương vật hắn đánh sâu vào rồi. Trong cơ thể một hồi tê dại, phía dưới lại một hồi co rút nhanh, sâu trong âm đạo nàng bị tinh dịch như con đạn giã tại trên thành tử cung, cổ miệng tử cung một trận co rút, nhịn không được lại một lần nữa đạt tới cao trào. A hát, hai người cơ hồ đồng thời phát ra rên rỉ. Chinh phục gái đẹp chương 8. Nàng là đàn bà, là một người đàn bà đã có con, cho nên về chuyện nam nữ giao hoan nàng biết rất rõ, bây giờ đó là một loại cảm giác quen thuộc, nhưng là cái loại cảm giác làm cho người ta có thể chết đi xong lại đối với nàng mà nói là quá xa xỉ, bởi vì mỗi một lần để được đến loại cảm giác này, đều cần chờ thêm hơn mấy tháng, thậm chí là nửa năm, cũng có khi một năm mới có một lần chuyện phòng the vào lúc nàng chưa ly hôn chồng. Cho nên, khi thân thể run rẩy lúc Đinh Trường Sinh rút cây dương vật sau khi xuất tinh ra, nàng thậm chí âm thầm hối hận lúc trước tại sao phải đem Đinh Trường Sinh làm người chịu tội thay cho người, nếu không thì chính mình có lẽ từ rất sớm có thể hưởng thụ cái cảm giác sướng khoái như bây giờ. Chinh phục gái đẹp chương 8 em rất hỗn đản. Lâm Xuân Hiểu nhỏ giọng nói. Em biết, nhưng nếu là vì chị, có làm nhiều sự tình hỗn đản hơn, em đều có thể làm, chỉ cần chị sung sướng cao hứng là được. Đinh Trường Sinh cái cằm chống đỡ tại trên đỉnh đầu Lâm Xuân Hiểu nói, tuy rằng nói như vậy sẽ có chút đau, nhưng lại làm cho Lâm Xuân Hiểu mau chóng khôi phục lại như thường. Chinh phục gái đẹp chương 8. Tiếng giày cao gót từ xa xa đến gần, cuối cùng thì dừng lại nơi cửa rồi, La Hương Nguyệt do dự không biết có nên gõ cửa hay không, nhưng mà lúc này cửa từ bên trong lại mở ra, Đinh Trường Sinh vẫn ngồi ở trên giường, mở cửa lại là Lâm Xuân Hiểu. Chị Lâm, chị muốn đi ngoài à? La Hương Nguyệt chứng kiến sắc mặt bất thiện của Lâm Xuân Hiểu, hỏi. Không đi thì ở đây làm chi nữa? Lâm Xuân Hiểu nhỏ giọng nói, điều này làm cho La Hương Nguyệt có chút nghi hoặc, nhưng mà trong nháy mắt đã bị Đinh Trường Sinh cắt đứt. Chị vào đây đi, em muốn nói chút chuyện. Đinh Trường Sinh chỉ vào La Hương Nguyệt nói ra. Chinh phục gái đẹp chương 8. Không thể được, sao em hào phóng như vậy chứ? Đây chính là 1.000 vạn. Chúng ta vừa mới bắt đầu có xí nghiệp đầu tư vào, các công trình trụ cột còn phải hoàn thiện, chúng ta còn hứa hẹn cuối năm thưởng cho các xí nghiệp, tất cả các vấn đề trên đều dùng tiền đấy, em cứ như vậy đem tiền này giao ra, La Hương Nguyệt bây giờ là chủ nhiệm văn phòng khu đang phát triển, lại còn là phó chủ nhiệm khu đang phát triển, cho nên nói chuyện điểm xuất phát đương nhiên là theo khu đang phát triển mà suy nghĩ rồi. Thôi đừng nói nhiều nữa, em nói như thế nào thì chị cứ làm như vậy là được rồi, chị là chủ nhiệm hay em là chủ nhiệm? Đinh Trường Sinh không kiên nhẫn nói. Đương nhiên em là chủ nhiệm, nhưng em nghĩ kỹ lại đi, đến lúc khu khai phát không có tiền thì đừng có nói là chị không có nhắc nhở em à, sao mà thái độ này của em trở nên có chút quá nhanh vậy? Hai người có phải là người đàn bà đã có chồng, cái mùi hăng hăng thoang thoảng sau khi giao hoan vẫn còn đọng lại thì nàng thừa biết, La Hương Nguyệt hoài nghi hỏi, nàng không thể không hoài nghi, Đinh Trường Sinh đức hạnh như thế nào thì nàng rõ ràng nhất, bất quá. Nhưng mà làm cái việc này thì Lâm Xuân Hiểu cũng rất rõ ràng không có khả năng làm như vậy chứ. Chị nghĩ cái gì thế? Lâm Cục trưởng là theo chỉ thị của La Bí Thư đến đấy, em có thể không đáp ứng được sao? Phải để cho La Bí Thư ra mặt cùng em nói chuyện mới được sao? Đinh Trường Sinh càng không kiên nhẫn được nữa khi thấy La Hương Nguyệt cứ chần chừ trong phòng, hắn sợ La Hương Nguyệt sẽ nhìn ra chuyện gì, nên thay đổi chiến thuật. La Hương Nguyệt bất chợt thấy ánh mắt của Đinh Trường Sinh nhìn chăm chú ở trước bầu ngực no đủ của mình. Trong nội tâm cả kinh, hình dạng toàn bộ hai vú của nàng chỉ có một cái áo sơ mi trắng che lấp, khó giấu kín được đường vòng cung duyên dáng, nàng có thể rõ ràng cảm giác được, không biết vì sao, mỗi khi vừa chạm vào đến đôi mắt sáng rực của hắn nhìn chằm chằm thì nàng tựa hồ không tự chủ được ách, được rồi, chị đi trước, có gì chị sẽ gọi điện thoại cho em. La Hương Nguyệt bước nhanh ra ngoài, lại còn đóng cửa lại, bây giờ thì Đinh Trường Sinh rút cuộc có thể nghỉ ngơi một chút rồi. Chương 228 Phần 228. Cùng lúc đó, Trọng Hải đi vào văn phòng của La Bàn Hạ, đây là do La Bàn Hạ mời Trọng Hải tới, chủ yếu chính là giải quyết như thế nào vấn đề của Đinh Trường Sinh. La Bí Thư, La Gia Nghi không có sao chứ, tôi cũng vừa mới nghe nói qua việc này, đồ chó hoang Đàm Quốc Khánh này lại dám đối với người nhà của chúng ta động thủ, loại người như vậy, quả thực là vô pháp vô thiên rồi. Trọng Hải vừa vào cửa tức giận bất bình nói. Hắn sở dĩ như vậy tức giận bất bình. Một là đối với chuyện này phát sinh, bản thân hình như là người cuối cùng mới biết, việc này do Đường Linh Linh nói với mình đấy, hắn hiện tại đối với Đinh Trường Sinh đã bất mãn đã đến trình độ nhất định, tiểu tử này, đôi cánh giờ cứng cáp rồi, xem ta gặp ngươi như thế nào chỉnh đốn ngươi. Mặt khác cũng là đối với La Bàn Hạ bất mãn, tuy rằng kẻ bắt cóc là bắt cóc con của ngươi, nhưng mà việc này cũng không phải là vấn đề đơn thuần bắt cóc, mà dính dáng đến tất cả những người làm quan, người nào mà không có người thân. Vì vậy trong vấn đề này thì bọn họ lập trường là luôn nhất trí đấy, bọn họ phấn đấu cả đời, không cũng là vì người trong nhà phấn đấu đấy sao? Nếu mà vì làm quan mà đem người trong nhà đưa vào hiểm địa, đây là chuyện mà bất kỳ một cán bộ lãnh đạo cũng sẽ không chấp nhận được, vì vậy chuyện vừa rồi La Bàn Hạ xem bọn họ là ngoại nhân rồi, việc này tất cả mọi người phải được chia sẻ biết được, cũng tốt để mà đề phòng, nhưng mà La Bàn Hạ chỉ lặng lẽ đem việc này làm. À, Gia Nghi không có việc gì, bây giờ trở về nhà rồi, chỉ là kinh hãi, khả năng muốn bình phục chắc cũng vài ngày, tôi gọi ông đến là có đại sự, cũng là việc khó. La Bàn Hạ buồn rầu đem trên bàn công văn đưa cho Trọng Hải. Công văn từ trên ủy ban tỉnh, chuyện gì vậy? Đây là Khôn Thành sai người đưa tới, Lương chủ tịch tỉnh muốn nay mai đến Hồ Châu thị sát, trọng điểm là vấn đề triển chiêu thương dẫn tư của khu phát triển, lại còn muốn nghe cán bộ khu khai phát báo cáo công tác. La Bàn Hạ khó khăn nói. Đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Chuyện này có cái gì khó xử? Đinh Trường Sinh bị tôi bảo người giam lại rồi, ông chỉ cho tôi cách nào tìm lấy cớ, làm cho êm vụ này. La Bàn Hạ thở dài nói. Tại sao lại giam hắn? Trọng Hải sững sờ, hỏi. Tối hôm qua trong tình cảnh đó hắn có hành động như vậy, hắn không là cảnh sát mà lại cầm súng ép buộc vợ con của Đàm Quốc Khánh. Tuy tôi rất cảm kích hắn, nếu không phải là hắn, thì tính mạng La Gia Nghi sẽ như thế nào? Thế nhưng cách làm của hắn thì trái với pháp luật luật quy định a. La Bàn Hạ nói ra. Trọng Hải nghĩ thầm, tiểu tử Đinh Trường Sinh này, thành sự thì không có bao nhiêu, bại sự thì có dư a. Việc này tuy rằng biến ảo, nhưng mà cái cách làm này có chút hèn hạ, dù nói thế nào, đó cũng là đứa bé, dùng đứa bé để đạt tới mục đích của mình, đó là không đạo đức đấy, thế nói đi thì phải nói trở lại, như La Bàn Hạ đã nói, nếu như không có Đinh Trường Sinh thì tỷ lệ cứu ra được La Gia Nghi có bao nhiêu phần trăm. Thật đúng là khó mà nói. Bí thư, tôi thấy là như vậy, chuyện này ngoại trừ nội bộ của Cục Công an, chỉ còn có bên lực lượng quân đội, còn lại thì không có ai tại hiện trường thu hình lại, ai mà biết được chuyện gì xảy ra. Cũng không cần biết Đinh Trường Sinh đã làm nên chuyện gì, vì vậy việc này không cần nhắc lại, chúng ta không nói ra thì xong rồi, Trọng Hải nói ra. Trọng Hải nói làm cho La Bàn Hạ cảm thấy đó là làm càn, chuyện này rất nhiều người biết, hơn nữa dựa theo Đinh Trường Sinh phân tích, Đàm Quốc Khánh chết đi vẫn còn tồn tại những điểm đáng ngờ, nếu sự tình của Đinh Trường Sinh lại xử lý qua loa, sau này phát sinh ra hậu quả gì, cái này rất khó mà đoán trước. La Bí Thư, chuyện này kỳ thật có thể lớn cũng có thể nhỏ, chỉ là cách xử lý như thế nào rồi, Đinh Trường Sinh không phải là làm trái với quy định pháp luật, hắn chỉ là làm chuyện nên làm theo cách của một người dân mà thôi, đã không ban thưởng người làm việc nghĩa còn chưa tính, mà còn giam lại, việc này nếu bị mọi người biết, thì chúng ta có rất nhiều lý do khác để giải thích việc này. Nếu như đã cần nói thì phải nói dối cho tròn, vậy dứt khoát ngay bây giờ, tại ngọn nguồn bóp chết cho qua là xong. Thì những chuyện khác cũng liền không sao cả, Trọng Hải không thèm để ý chút nào nói. Trọng Hải, Đinh Trường Sinh là thư ký của ông, đương nhiên là ông sẽ nói như vậy, còn tôi bây giờ cả hai mặt đều bị ép, con gái của tôi oán trách tôi lấy oán trả ơn, nhưng mà tôi lại lo lắng người khác nói tôi thiên vị Đinh Trường Sinh, La Bàn Hạ buồn rầu sờ lên cằm của mình, nói ra. Bất quá. Tôi lại là cảm thấy con gái của ông so với ông thì còn hiểu lý lẽ hơn đấy. Trọng Hải cười nói đùa. Hừ, ông còn có rảnh rỗi chế giễu. Lần này Lương chủ tịch tỉnh đến đây thị sát, tôi thấy còn có dụng ý khác, rất có thể còn là vì cái hạng mục PX mà chạy đến đấy. Ông nói, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? La Bàn Hạ bất đắc dĩ nói. Việc này, bất qua tôi lại cảm thấy, hiện tại cái hạng mục này cũng không phải là khẩn cấp như vậy, hiện tại khu đang phát triển tình thế đang tốt. Còn phải cần tới cái hạng mục này bổ sung thêm sao? Hơn nữa, theo tôi hay là để nghe theo ý tứ phía trên đi, vạn nhất hạng mục này khởi động, sau đó cách một đoạn thời gian lại không được, lúc đó tổn thất mới thật sự là lớn đấy. Trọng Hải thái độ không rõ nói. Lời này làm cho La Bàn Hạ thật bất ngờ, Trọng Hải lần này đến cùng là có ý gì? Cái gì gọi là hạng mục này không khẩn cấp như vậy, không cần nóng này, nhưng mà lãnh đạo gấp, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch tỉnh đều để ý cái hạng mục này. Còn ông với tư cách bí thư thành ủy địa phương có thể không nóng nảy được sao? Chinh phục gái đẹp chương 8. La Bàn Hạ có thể không nóng nảy, nhưng điều làm cho ông sốt ruột không phải là vấn đề cái hạng mục này, mà là vấn đề sau lưng cái hạng mục này, mình như thế nào đi lên được như ngày hôm nay, trong lòng rõ ràng nhất, ông vốn cho là mình vẫn luôn được La Minh Giang xếp đặt thiết kế theo quỹ đạo chậm rãi đẩy mạnh, nhưng không ngờ tới La Minh Giang đã đợi không được mà tăng tốc độ, vì vậy, nếu ông làm không được thì nhất định là sẽ bị đẩy xuống. Mặc dù mình lần này thoát được không bị đẩy xuống dưới, là nhờ có ba lãnh đạo quan trọng còn lại giúp mình, vậy bây giờ mình là người nhà của người nào đây? Ông tự hỏi và ba lãnh đạo kia thì vẫn chưa có quan hệ đủ sâu, vì vậy chính mình lần này có thể đứng lại ở cái vị trí này, hoàn toàn trùng hợp là do sự tình quá đột nhiên, cho nên ba lãnh đạo kia không kịp có người chọn, hoặc là đám bọn họ không có đạt thành ý kiến nhất trí, hoặc là bọn họ đơn giản chính là vì chống đối với La Minh Giang. Nhưng mà bất luận là loại tình huống nào, mình bây giờ đều là đang ở vào một hoàn cảnh thập phần nguy hiểm, chỗ dựa của mình thì muốn đem mình đẩy ngã, như vậy cái chỗ dựa còn là chỗ dựa sao? Vì vậy, ông sốt ruột không đơn thuần là cái hạng mục này, mà chính là bây giờ bản thân có thể lựa chọn người thật sự là không nhiều lắm. Ấn Thiên Hoa là không thể chọn rồi, tuy rằng Ấn Thiên Hoa là chủ nhiệm tổ chức cán bộ tỉnh, nhưng mà tại trước mặt La Minh Giang vẫn còn là quá yếu, hơn nữa Ấn Thiên Hoa còn là thuộc hạ là Trọng Hải ở chỗ này đang chờ đợi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, qua vài năm, Trọng Hải sau khi rèn luyện thành thạo, như vậy chuyện Trọng Hải tiếp nhận chức vụ của ông là sự tình ván đã đóng thuyền, vì vậy quan hệ giữa mình và Trọng Hải, đó là quan hệ cạnh tranh, mình không có khả năng khiến cho Ấn Thiên Hoa vì mình mà bỏ qua Trọng Hải. Còn Chu Minh Thủy, người này là từ trên kinh thành đưa xuống, từ trước cho đến bây giờ cũng không có nghe nói qua người này, với lại thông qua trong khoảng thời gian này, hình như cũng không có ai biết rõ chân thật bối cảnh của người phó bí thư tỉnh ủy này, ít nhất là mình không biết, một người như vậy, tại tỉnh Trung Nam đứng vững gót chân còn rất khó nói, thời điểm này nếu ông đu theo thì được cái gì. Hơn nữa, mấu chốt chính là La Minh Giang đã đem thanh danh của ông làm hỏng, tỉnh Trung Nam hiện tại hầu như tất cả mọi người biết rõ La Bàn Hạ là người của La Minh Giang. Mà thời điểm này lại chuyển đến trong trận doanh những người khác, chuyện này ở trong quan trường tuy rằng vô cùng thông thường, nhưng mà một vòng có phạm vi một vòng, nếu tùy tiện ly khai một vòng mà tiến vào đến trong một vòng tròn luẩn quẩn khác, đó là một chuyện rất kiêng kỵ, còn nói có vài vòng tròn luẩn quẩn là ngươi cả đời cũng tiến vào không được bên trong đấy. Mặc dù mình làm như vậy cũng thấy không có đạo đức, nhưng chân La Bàn Hạ đã quyết định ly khai La Minh Giang, làm cho ông quyết định như vậy còn là chuyện Đàm Quốc Khánh chết. Đàm Quốc Khánh chết đi, có thể che giấu rất nhiều vấn đề. Nếu giống như Đinh Trường Sinh nói như vậy, xem ra rất nhiều bản án sẽ chìm xuồng vĩnh viễn rồi, mà Đàm Quốc Khánh yểm hộ người nào, đây là chuyện rất rõ ràng, còn chân chính giết chết Đàm Quốc Khánh là người nào. Điều này làm cho La Bàn Hạ sinh ra rất sợ hãi, loại sợ hãi này không tới từ việc sống hay chết, mà là tới từ ở La Minh Giang, rất có thể tồn tại quyền lực lạm dụng, mà loại quyền lực lạm dụng này rõ ràng đạt được lại có thể lợi dụng bên quân đội thực hiện tư lợi của mình, đây không phải là chuyện đáng sợ bình thường, chuyện như vậy sẽ không một ai biết rõ. Vì vậy, một khi bại lộ, không ai có thể tha thứ loại chuyện như vậy tồn tại, đây mới là chân chính làm cho La Bàn Hạ thất vọng đối với La Minh Giang. Như vậy chốt xong cuối cùng, chỉ còn lại có một Lương Văn Tường mà thôi, đừng nhìn Lương Văn Tường đến tỉnh Trung Nam thời gian không dài, nhưng là người này không bộc lộ tài năng giống như là Chu Minh Thủy. Trong tỉnh cho tới bây giờ cũng không có truyền ra Lương Văn Tường cùng La Minh Giang có cái gì xung đột bất hòa, nhưng mà Chu Minh Thủy đến không bao lâu đã hướng về phía La Minh Giang nhe răng. Đây là sự khôn ngoan riêng của mỗi người đấy. Vì vậy, La Bàn Hạ phân tích, Lương Văn Tường người này không phải là bình thường, với lại cán bộ nào giữa Lương Văn Tường những năm gần đây này, rất được trọng dụng, vì vậy có thể đoán được trong tương lai tại tỉnh Trung Nam, có cơ hội nắm giữ toàn cục rất có thể là Lương Văn Tường. Lần này đây Lương Văn Tường đến Hồ Châu thị sát, mình nhất định phải nắm bắt được cơ hội, bằng không mà nói, lại một mình đi lên tỉnh xin chỉ thị báo cáo từ Lương Văn Tường, làm như vậy thì quá lộ liễu đi, Trọng Hải sau khi rời đi. La Bàn Hạ liền gọi điện thoại cho Đinh Trường Sinh, bảo hắn lập tức đến văn phòng thành ủy, bởi vì có rất nhiều về khu đang phát triển, mà Đinh Trường Sinh phải báo cáo, bản thân ông là bí thư thành ủy, không thể nào ra mặt thay thế cấp dưới báo cáo công tác được. Đinh Trường Sinh giả bộ đi khập khiễng đến văn phòng La Bàn Hạ, La Bàn Hạ nhìn thấy, trong nội tâm áy náy không ít. Chân không có sao chứ, có đi bác sĩ chưa? La Bàn Hạ hỏi. Băng bó một chút là xong, cần gì mà đến bác sĩ, Đinh Trường Sinh cười nói. Vốn là chú muốn để cho cháu nghỉ ngơi vài ngày đấy, nhưng mà Lương Chủ tịch tỉnh ngày sau đã đến Hồ Châu thị sát, đây là Lương Chủ tịch lần đầu tới Hồ Châu, các phương diện đều phải chuẩn bị cho tốt, chuyện vừa rồi chú rất cảm ơn cháu. Ai ui, là bí thư, đừng nói như vậy, chú đã cất nhắc cháu còn phải dập đầu cảm tạ chú kìa. Đinh Trường Sinh kinh sợ nói. Thôi không nhắc, lần này Lương Chủ tịch đến thị sát, rất có thể có quan hệ chuyện nháo sự của người xí nghiệp may, nếu chuyện này không có xử lý tốt. Hồ Châu chúng ta sẽ bị ảnh hưởng vô cùng đấy, La Bàn Hạ nhớ tới việc này thật đúng là có điểm nghĩ chút sợ. Được rồi, kỳ thật những người kia đều là dân chúng trung thực, nếu không phải vì chịu không nổi nữa, thì ai lại làm như vậy, Đinh Trường Sinh nói ra. Ừ, còn sự tình của khu đang phát triển thì đến lúc đó cháu sẽ báo cáo, vì vậy, cháu phải không để cho chú mất mặt, quyết không thể để cho Lương Chủ tịch lưu lại ấn tượng xấu cho Hồ Châu. Mặt khác, cháu cùng với Dương Tổng có quan hệ không tệ, thử nghe ngóng một chút. Mời nàng đến Hồ Châu để làm khách, lấy do chúng ta mời nàng đến đầu tư cũng được, chỉ cần đến là được, chúng ta sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ phí tổn, La Bàn Hạ trầm ngâm nói. Chương 229. Phần 229. Tuy rằng vẫn không biết La Bàn Hạ thông qua chuyện này sẽ lựa chọn ai để dựa vào, nhưng là có thể nhìn ra được, ông ta lúc này thật là rất gấp, Đinh Trường Sinh cũng có thể hiểu được, ông ta đã đến cấp bậc này, cố gắng nỗ lực thì còn khả năng bò lên một bước, như nếu không, thì cái chức vụ bí thư thành ủy Hồ Châu phải lui ra rồi. Đinh Trường Sinh cũng nhìn ra được, lúc này La Bàn Hạ đối với chuyến thị sát của Lương Văn Tường là rất xem trọng đấy. Bí thư, khu đang phát triển báo cáo trọng điểm, thì cháu biết rõ, nhưng mà kế tiếp trọng điểm của Hồ Châu chúng ta phải có chút ý mới về phát triển, cũng như đoạn thời gian trước cháu đã báo cáo qua về cái hạng mục lưu trữ hậu cần kia, Lương Chủ tịch tầm mắt nhất định là so với chúng ta sẽ nhìn xa trông rộng hơn, nếu như cái hạng mục mới có thể làm cho Lương Chủ tịch cảm thấy hứng thú thì quá tốt rồi, chứ bây giờ khu đang phát triển đã không phải là hạng mục hấp dẫn từ trên thượng diện nữa, Đinh Trường Sinh nhìn xem sắc mặt La Bàn Hạ. Cẩn thận nói ra. Nhưng mà cái hạng mục kia có phải là tiền đầu tư vào rất lớn phải không? La Bàn Hạ là lo lắng không có tiền, nếu kiến thiết khu lưu trữ hậu cần mà nói, nhất định là phải cần nhiều tài chính để khởi động, như vậy số tiền này từ đâu tới đây? Chuyện thành lập tổng công ty xây dựng thành phố còn chưa có giải quyết xong, hiện tại lại muốn làm khu lưu trữ hậu cần, cái này thật sự là một cái đại công trình, ông lo lắng tài chính Hồ Châu không chịu đựng nổi, bí thư, bây giờ không phải là chuyện đầu tư, mà là cái hạng mục này có được duyệt hay không? Lần này thừa dịp Lương Chủ tịch đến, chúng ta có thể báo cáo, đăng lên các phương tiện truyền thông, sau đó tranh thủ trên tỉnh ủng hộ, như vậy đằng sau công tác chúng ta làm như vậy thì cũng có thể xem như là chiêu thương trước rồi. Đinh Trường Sinh chứng kiến La Bàn Hạ tựa hồ có chút ý động, nhưng vẫn còn kém một chút hỏa hầu. Ừ, vậy cháu mau chóng ra phương án đi. La Bàn Hạ rốt cuộc coi như là đồng ý. Chinh phục gái đẹp chương 8. Dựa theo dự báo thời tiết thì mấy ngày nữa là đã đến mùa nóng nhất trong T5 rồi, nhưng mà tại Bệnh viện Nhân dân Hồ Châu, tại bên trong phòng bệnh, vẫn là gió mát, Triệu Khánh Hổ hai mắt vô thần nhìn trên nóc nhà, lão tuy rằng ý thức vẫn còn thanh tỉnh, nhưng thân thể thì hầu như không còn hoạt động rồi. Lần lượt trị bệnh bằng hóa chất, tăng thêm ăn uống không được, lão hiện tại đã là gầy trơ xương, thế nhưng vẫn còn có thể nói chuyện, nhưng lão cũng lười nói chuyện rồi, nhớ tới bản thân mình từ hai bàn tay trắng, cho tới bây giờ có gia tài hàng triệu. Thế nhưng tất cả đang theo bệnh của mình dần dần biến mất, cái gia tài đó cuối cùng không thuộc về mình, mà là lại thuộc về người đàn bà đang ở trước mắt này. Chẳng bao lâu sau, lão còn nhớ rõ rành mạch, nàng tại dưới háng của mình rên rỉ hoàn hoại, mình có thể tùy ý lăng nhục nàng, tại trong nhà của mình, tùy thời tùy chỗ đều có thể làm cho nàng thần phục tại dưới dâm uy của mình. Nhưng bây giờ, lão chỉ có thể đành ngước mắt nhìn xem nàng, trong thờ ơ, bất lực. Mang con đến cho tôi xem đi. Triệu Khánh Hổ hữu khi vô lực nói. Nếu ông đáp ứng ký tên trước mặt luật sư về quyền thừa kế, tôi sẽ mang con đến, ông có thể nhìn xem bọn chúng, nếu không, tôi sẽ ở chỗ này chờ cho đến khi ông chết, bất quá, cho đến lúc đó, Triệu Hằng Bân con của ông qua không được bao lâu thời gian, cũng sẽ cùng đi theo ông, Hà Tình khi nói xong lời này, rất là bình thản, tựa như là đang nói một chuyện mình không có quan hệ gì cả, nhưng mà tại trong tai Triệu Khánh Hổ nghe tới, mới thấy rõ trong lòng ngoan độc của người đàn bà này. Lão thật sự là không thể ngờ được. Lúc người đàn bà muốn lúc báo thù, quyết tâm là cỡ nào kiên định, hơn nữa các nàng ẩn nhẫn chờ đợi cơ hội mà người ta không thể nào tưởng tượng ra. Các nàng giống như là một con rắn thoạt nhìn đã sớm đã phục tùng trở thành sùng vật của ngươi, nhưng mà các nàng sẽ chờ ngươi trong lúc lơ đãng mà cắn cho một cái, mà phát cắn này thường thường là đòn chí mạng đấy. Hà Tình chính là như vậy, cơ hội này nàng vẫn luôn luôn chờ, một mực đợi đã lâu như vậy, vì vậy nàng lúc này rất có kiên nhẫn. Ông cũng hiểu rõ, nếu như ông ký, tôi sẽ bảo đảm Triệu Hằng Bân sẽ có ăn mặc đầy đủ, vui vẻ qua hết cả đời này, dù sao, hắn trên danh chồng của tôi không thể làm cái chuyện mưu sát chồng, lúc đó chúng ta mọi chuyện đều tốt, nếu như ông không ký quyền thừa kế, tôi là vợ của hắn, sau khi ông chết, dựa theo pháp luật quy định, những thứ tài sản này là hắn kế thừa, nhưng tôi là vợ của hắn, là người giám hộ vì vậy, những tài sản kia cũng là của tôi, thế nhưng khó mà nói tôi sẽ đối đãi hắn như thế nào. Khả năng là hắn sẽ cũng có con đường đi chúng giống như ông. Hà Tình lạnh lùng nhìn Triệu Khánh Hổ, đang kích động lão, hy vọng lão chết sớm một chút, như vậy bản thân mình có thể giải thoát rồi. Cô vì sao làm như vậy, trong khi tôi thật sự yêu thích cô? Triệu Khánh Hổ thì thào nói. Triệu Khánh Hổ, bây giờ nói những thứ này có ý nghĩa gì chứ? Ông đã hủy hoại cuộc đời của tôi hủy hoại lại thành quả phấn đấu cả đời của ông, điều này cũng rất công bằng a. Hừ, giờ tôi cũng không ngại nói cho ông biết. Kỳ thật ông bị căn bệnh bạch cầu này là bởi vì cháu trai Triệu Cương của ông, là chính hắn tại thư phòng của ông âm thầm đặt đồ có nhiễm chất phóng. Hơn nữa có những thời điểm, tôi cùng hắn thường xuyên giao hoan khi không có ông, tuy rằng tôi cũng hận hắn, nhưng mà hắn còn trẻ, có sức lực làm thỏa mãn bản năng sinh lý của tôi, chứ không phải là uống thuốc kích thích như ông thì mới có thể tạm thời thỏa mãn tôi được. Hà Tình khi nói xong lời này, trong ánh mắt bắn ra ra ánh mắt cừu hận, làm cho Triệu Khánh Hổ run sợ. Hà Tình, cô cho rằng lấy được tài sản của tôi được dễ dàng như vậy sao? Suốt những năm qua lăn lộn bên ngoài xã hội, những số tiền này thu được có phần bất chính, nếu tôi chết rồi, những số tiền này cô chưa hẳn nắm bắt tới tay được, hơn nữa bên trong những số tiền này, chẳng những là của riêng một mình Triệu gia đâu, còn có của những người khác đấy, đến lúc đó bọn họ cũng sẽ tìm đến cô để lấy đấy, cô đề cao mình quá rồi, chuyện đó không quan hệ gì đến tôi sẽ chờ bọn họ, với lại chuyện thao tác để sử dụng số tiền này hợp pháp thì sẽ do người khác thao tác làm, nếu không có nắm chắc. Ông cho rằng tôi rảnh rỗi ở chỗ này cùng ông nói nhảm sao? Hà Tình khinh thường nói. Còn có ai khác, đó là ai? Triệu Khánh Hổ trái tim đang nhảy đập lợi hại, huyết áp lên cao, lão vốn cho rằng đã tỉ mỉ xếp đặt, trong khối tài sản của lão sẽ có chút ít thuộc về cổ phần của người khác, chắc chắn là những người đó sẽ không muốn người lạ chạm vào khối tài sản này, những người khác thì không nói, Ấn Thiên Hoa có cổ phần không ít, tuy rằng đều là cổ phần trên danh nghĩa, nhưng nếu lão chết đi, Ấn Thiên Hoa sẽ bỏ qua cơ hội tốt. Buông tha cho những số tiền này sao? Chinh phục gái đẹp chương 8. Những chuyện khác ông đừng có suy nghĩ đến làm gì, chỉ cần ông lựa chọn ký tên di chúc thừa kế này, tôi đã viết sẵn xong, chỉ cần luật sư và thành viên công chứng đến làm chứng là được rồi. Như vậy tôi sẽ đối xử tử tế với con của ông, còn không thì sẽ ngược lại, tôi sẵn sàng ở đây chờ đợi đến lúc ông chết, Hà Tình mặt không biểu tình nói. Tôi biết rất rõ về cha của cô, hắn không có lá gan này, cũng không sự quyết đoán như thế này. Xem ra tôi sống cũng không được bao lâu nữa rồi, có thể nói cho tôi biết, là ai cùng liên thủ với cô mưu đoạt tài sản Triệu gia được không? Có thù báo thù, có oán báo oán, đến lúc đó tôi có gặp Diêm Vương gia cũng biết để mà cáo trạng. Triệu Khánh Hổ cắn răng phẫn hận hỏi. Ha ha, Triệu Khánh Hổ, ông cũng biết nói đùa đấy, tại Hồ Châu mặc dù ông hô phong hoán vũ, nhưng đó là trước kia, hiện tại cũng đừng có nghĩ đến là ai, ông nói chúng ta mưu đoạt tài phú Triệu gia. Đúng, chúng ta chính là mưu đoạt. Nhưng mà đây cũng không phải hoàn toàn là tài sản của ông, tại Hồ Châu ông kinh doanh nhiều năm như vậy, cùng người bại hoại trong chính quyền cấu kết, tranh đoạt chiếm lấy quyền ưu tiên kinh doanh, cùng tay buôn ma túy cấu kết, từ bên ngoài vận chuyển hàng lậu cùng với mua bán thuốc phiện, tại Hồ Châu này ông đã làm biết bao nhiêu chuyện xấu, Triệu Cương chết như thế ông có biết không? Chính là đi nhận hàng ma túy lại bị người cuỗm tay trên, ha ha, Triệu Khánh Hổ, ông cho rằng ông có tiền thì có thể muốn làm gì thì làm sao? Xem ra, cô cũng biết được nhiều chuyện. Mà thôi, cô gọi luật sư đến đây đi, tôi ký. Triệu Khánh Hổ cảm giác được, tinh thần của mình giờ đã quá sa sút rồi, giống như khống chế không được nữa, bây giờ cũng chỉ đành thỏa mãn yêu cầu của người đàn bà này. Thế nhưng mặc dù là thỏa mãn yêu cầu của nàng, nhưng đến cùng đứa con ngu ngốc của có thể sống yên lành hay không, ai mà biết được, đều chỉ có thể là ký thác vào lương tâm của Hà Tình mà thôi. Luật sư là Hà Tình mời tới, thành viên công chứng cũng là Hà Tình mời tới, bọn họ chỉ hỏi mấy vấn đề đơn giản. Sau đó bắt đầu quay chụp thu hình cùng chụp ảnh, sau đó ghi chép ký tên, sau khi làm xong mọi việc, đợi đến lúc thành viên công chứng cùng luật sư rời đi, thì Hà Tình cũng không có ly khai khỏi nơi đây. Đã đạt được ý muốn rồi, sao cô còn chưa đi? Triệu Khánh Hổ nhìn Hà Tình không đi, nghi ngờ hỏi. Vừa rồi những cái kia đều là tài sản biểu hiện ra bên ngoài, ai cũng có thể nhìn thấy được, nhưng còn có những loại tài sản nhìn không thấy được, tất cả hãy ca giao ra đây đi, đó vì con của ông cùng cháu trai của ông. Nếu có giấu giếm nữa thì cũng không có nghĩa lý gì, Hà Tình vẫn là một bộ mặt lạnh lùng. Triệu Khánh Hổ kinh ngạc nhìn Hà Tình, khoảng chừng một phút đồng hồ, sau đó nhếch miệng lên, mỉm cười, nói ra Hà Tình, tôi trước kia thật sự là xem thường cô so với cha của cô thì còn lợi hại hơn nhiều. Không phải tôi lợi hại hơn, mà là do ông quá xấu xa, nếu muốn làm cho một tên xấu xa sợ hãi, chỉ cách là so với tên xấu xa kia thì phải xấu xa hơn, Hà Tình nói ra. Cô nói không sai. Trước kia tôi cũng từng nghĩ như vậy, nhưng cô là một người đàn bà, cần gì phải cần nhiều tiền như vậy chứ? Số tiền kia cũng đã đủ cho nhà họ Hà tiêu xài mấy đời rồi, những thứ khác cũng đừng nên có suy nghĩ tới làm gì, Triệu Khánh Hổ bạc nhược nói. Hà Tình nhìn lão, không nói chuyện, đưa tay lên ống dưỡng khi bóp chặt lại, oxy ngưng cung cấp tới mũi của Triệu Khánh Hổ, trong nháy mắt lão liền thở dồn dập trước ngực cao thấp phập phồng. Để tôi xem ông có thể chống cự được bao lâu. Hà Tình trong ánh mắt không hề thương cảm. Chó là lãnh khốc quả quyết. Buông ra, tôi nói. Triệu Khánh Hổ thở không ra hơi nói. Sau đó Hà Tình liền dần dần buông lỏng ra ống dưỡng khí. Ông bị bệnh lâu như vậy, bây giờ có chết thì cũng không có người hoài nghi. Vì vậy, tôi khuyên ông đừng ra vẻ, bằng không mà nói, trong ngày mai ông sẽ không thấy mặt trời. Nói đi, còn có cái gì chưa có nói cho tôi biết, Hà Tình mở ra điện thoại ghi âm, nàng sợ nhớ không hết chi tiết. Tại trong thư phòng của tôi, có cái ghế tôi thường ngồi, chân trước cái ghế phía dưới là một cái lỗ khảm, ở trong đó có một cái chìa khóa, là chìa khóa tủ bảo hiểm nằm phía sau tủ chứa đồ suối nước nóng, ở trong đó có tất cả tài liệu mà tôi tích góp từng tí một, đó là ghi chép kinh doanh những năm qua. Hà Tình, tôi vẫn còn muốn nói một câu, những sự tình ở tại đó, liên lụy quá nhiều người, nếu tôi chết rồi, có thể bọn họ cũng an lòng, nếu như cô lại đẩy ra chuyện này, sợ là cô sẽ không có một ngày an bình đâu, trong cái tủ bảo hiểm đó chất chứa vấn đề gì? Hà Tình hỏi, trong nội tâm nàng mơ hồ cảm thấy lời này của Triệu Khánh Hổ không phải là lừa gạt nàng, khả năng cuối cùng tất cả bí mật đều nằm tại trong cái tủ bảo hiểm rồi. Đó là ghi chép những năm qua tôi cùng các quan viên kết giao. Cô không biết rõ việc kinh doanh có bao nhiêu khó khăn đâu, vì vậy giờ cô đã có nhiều tiền như vậy, đừng có lấy ra làm ăn, ở trong nước sinh hoạt cũng tốt, di dân cũng tốt, chứ đừng có lại tham, không có chỗ tốt đâu, Triệu Khánh Hổ đứt quãng nói. Lúc này lão có cảm giác hồn mình sắp lìa xác rồi, mà Hà Tình hiển nhiên cũng nhìn thấy điểm này, bởi vì lúc này Triệu Khánh Hổ chẳng những là lời nói đứt quãng, mà hơi thở cũng bắt đầu trở nên yếu ớt, lập tức từ nơi đầu giường chuông reo vang báo động, bác sĩ cùng y tá liền nhao nhao chạy vào. Hà Tình một bộ dạng hoảng sợ, yên lặng đứng ở một bên nhìn xem bác sĩ bắt đầu trợ giúp, nhưng mà, Triệu Khánh Hổ không còn có phản ứng gì. Bác sĩ, thôi bỏ đi, không cứu giúp được nữa rồi, rời đi như vậy cũng nhẹ nhàng hơn, Hà Tình ra vẻ bi thương. Triệu Khánh Hổ là đại gia giàu nhất của Hồ Châu, mà Hà Tình là con dâu của Triệu Khánh Hổ, từ khi Triệu Khánh Hổ bị bệnh nằm viện, Hà Tình vẫn ở tại trong bệnh viện chăm sóc, hơn nữa ai cũng biết con trai của Triệu Khánh Hổ là kẻ khờ ngốc. Vì vậy, trong bệnh viện những người này đối với Hà Tình đều rất là kính trọng đấy. Về phần ân oán trong nội bộ Triệu gia, thì ngoại nhân ai cũng không biết, nhưng mà có người biết rõ đấy, đó chính là bác sĩ sản khoa Lâm Đông Cường. Nhưng mà Hà Tình vì muốn che giấu, đã sớm cảnh cáo Lâm Đông Cường, nếu như câm miệng, thì nàng có thể bỏ qua mọi chuyện, nếu để cho nàng biết rõ hắn đối với nàng bất lợi, thì Lâm Đông Cường phải cẩn thận đến tính mạng của mình. Thông qua thời gian cùng Hà Tình tiếp xúc, Lâm Đông Cường coi như cũng đã biết Hà Tình lòng dạ độc ác, vì vậy hắn lựa chọn trầm mặc. Nhìn xem tấm vải trắng che đậy kín mặt Triệu Khánh Hổ, mọi người dần dần lui ra ngoài, để cho Hà Tình cùng người chết ở lại một hồi. Còn Hà Tình sau khi nhìn thấy cửa phòng bệnh đóng lại, thoáng cái ngồi trên mặt ghế, nhớ tới cái này khoảng thời gian bản thân trải qua sự tình. Nàng ôm đầu khóc giống lên, toàn bộ ủy khuất tại thời khắc này toàn bộ xuất phóng ra, rút cuộc từ bây giờ không cần phải cẩn thận từng chút một nửa. Rút cuộc không cần sợ hãi ngủ không yên, rút cuộc không cần sợ hãi lúc mình ngủ cũng không biết lúc nào bị người lật ra giao cấu mình. Tất cả đều đã đi qua. Chương 230. Phần 230. Từ Kiều Kiều khi nhận được điện thoại của Hà Tình, điều đầu tiên là nghĩ đến Đinh Trường Sinh, bởi vì trong khoảng thời gian này Đinh Trường Sinh bề bộn nhiều việc, tuy rằng nàng rất muốn cùng Đinh Trường Sinh pha trộn cùng một chỗ, nhưng mà từ khi theo Đinh Trường Sinh đến chỗ đó lấy được khoản tiền kia, cuộc sống của nàng thay đổi rất nhiều. Đi chơi du lịch khắp nơi, cho nên đối với Đinh Trường Sinh thì nàng cũng không còn có nhớ nhung đu bám mãnh liệt như trước nữa. Bởi vì nàng nhìn ra được, tuy rằng Đinh Trường Sinh nói muốn cùng mình kết hôn, nhưng mà trong lòng của hắn không muốn, hơn nữa nàng có cảm giác, Đinh Trường Sinh là một người đàn ông không muốn bị người khống chế, nhất là đối với nữ nhân, lâu như vậy không có tin tức, lâu nay cô đi đâu vậy? Đinh Trường Sinh nhận được điện thoại của Từ Kiều Kiều, nàng lâu nay không đến quấn quýt lấy hắn. Hắn ngược lại là có cảm giác nhẹ nhõm không ít, cho nên nếu mà gặp các cô gái mà nhắm đến kết hôn làm mục đích, Đinh Trường Sinh cảm thấy về sau tốt nhất là không nên trêu chọc, nếu không phải vì muốn Từ Kiều Kiều giữ bí mật, hắn thật đúng là không cùng nàng phát sinh ra cái gì. Tôi vừa nhận được điện thoại của Hà Tình, nàng bảo tôi trở về giúp nàng xử lý một số việc, nói là Triệu Khánh Hổ đã chết rồi, việc này anh có biết không? Từ Kiều Kiều hỏi, chết nhanh như vậy, làm sao tôi biết được, chuyện khi nào vậy? Đinh Trường Sinh chau mày hỏi, hắn không biết việc này nên giật mình. Hắn và Từ Kiều Kiều còn chưa có nói chuyện điện thoại xong, thì lại có một cuộc khác gọi đến, Đinh Trường Sinh nhìn qua là số điện thoại của Hà Hồng An, trong nội tâm hơi chút buông lỏng, sau đó nói với Từ Kiều Kiều nói vài câu rồi cúp máy, không ngờ tới Hà Hồng An sốt ruột, lại gọi tới. Này, chú Hà, chuyện gì gấp gáp như vậy? Đinh Trường Sinh làm như không biết gì hỏi. Xảy ra chuyện lớn rồi, vẫn là gặp nhau ở quán trà. Mau tới đây đi, chúng ta gặp mặt rồi nói. Hà Hồng An sốt ruột nói, nhưng mà Đinh Trường Sinh nghe được trong giọng nói của ông U là đè nén sự hưng phấn. Đinh Trường Sinh cười cười, nói ra. Được, nửa giờ sau tôi đến. Đinh Trường Sinh lúc ngồi ở trong xe hơi đã suy nghĩ về chuyện này rất nhiều lần. Mình bây giờ đã khác trước kia rồi, không thiếu tiền xài, Triệu Khánh Hồ tiền tuy rằng tiền có rất nhiều, dựa theo lúc trước ước định, ít nhất mình cũng được tầm 10 ức, thế nhưng số tiền này từ đâu tới không ai so với hắn rõ ràng nhất. Triệu Khánh Hồ cùng Triệu Cương hai chú cháu bọn họ tại Hồ Châu sau này buôn bán thuốc phiện phong sinh thủy khởi, tuy rằng Triệu Khánh Hồ kinh doanh rất lớn, thế nhưng là bên trong những số tiền này có bao nhiêu phần là từ thuốc phiện chuyển hóa đến đây. Người nào cũng không biết được. Nửa giờ sau, Đinh Trường Sinh xuất hiện ở trong trà lâu, Hà Hồng An xuống lầu nghênh đón, sau đó cùng Đinh Trường Sinh lên lầu, lần trước kia thì Hà Hồng An đã chuẩn bị sẵn trà ngon, chờ Đinh Trường Sinh đến. Nhưng mà lần này, chẳng những là không có nước trà, trong phòng lại tràn đầy mùi thuốc lá, trong cái gạt tàn thuốc đã có hơn 10 đầu thuốc lá, Đinh Trường Sinh nhìn ra được, Hà Hồng An bởi vì kích động, đã rất điên đảo rồi. Chú Hà, đây là trà lâu, mà trà cũng không có pha à? Đinh Trường Sinh hỏi. Ai ui, quên mất, phục vụ đâu, pha một bình trà ngon, nhanh lên. Hà Hồng An vỗ trán, hướng về phía bên ngoài kêu lên. Sau đó Hà Hồng An đứng dậy đóng cửa lại, lần này không có ngồi vào đối diện với Đinh Trường Sinh, mà là cùng ngồi với Đinh Trường Sinh ở trên ghế salon, nhỏ giọng nói Triệu Khánh Hồ chết rồi, vừa mới không lâu, Hà Tình nhờ tôi nói với cậu một tiếng, đã ký di chúc xong rồi, tất cả việc kinh doanh cùng tài sản đều từ do hai đứa con kế thừa, Hà Tình là người giám hộ. Chịu trách nhiệm toàn bộ về những việc tài sản vận hành cùng chi phối này. Đinh Trường Sinh cũng đoán được là như thế, nhưng mà không nói gì. Hà Hồng An thấy Đinh Trường Sinh nghe xong tin tức này rõ ràng thờ ơ, trong nội tâm trầm xuống, không biết Đinh Trường Sinh này có ý gì. Đinh chủ nhiệm, ông thấy như thế nào? Tôi thấy cậu có vẻ thờ ơ vậy, chúng ta đã thành công rồi. Hà Hồng An nói ra. Cái gì chúng ta thành công, chuyện đó và tôi đâu có quan hệ gì. Đinh Trường Sinh làm như rất kỳ quái hỏi. Đinh chủ nhiệm, đây là ý làm sao vậy? Hà Hồng An trong tâm quả nhiên là không thấy đáy rồi, Đinh Trường Sinh đến cùng là có ý gì, vốn chuyện này kế hoạch đã có lâu như vậy, với lại Đinh Trường Sinh xuất ra bao nhiêu sức thì cha con bọn họ cũng biết, Hà Tình cũng suy đoán cái chết của Triệu Cương rất có thể cùng Đinh Trường Sinh có quan hệ, nếu như Triệu Cương không chết, như vậy thì hiện tại Hà Tình đâu có thể thuận lợi nắm được quyền chi phối sở hữu tài sản của Triệu gia chứ? Đó là chuyện nằm mơ, vì vậy, Hà Hồng An chứng kiến thái độ của Đinh Trường Sinh. Ông rất là kinh ngạc, nghĩ thầm, chẳng lẽ lúc trước khi trao đổi tỷ lệ chia chác làm hắn không hài lòng. Hà Hồng An suy đoán. Ý của tôi rất đơn giản, chuyện này cùng tôi không có quan hệ, tôi cũng sẽ không tham dự đến việc xử lý nội tình của nhà ông, vì vậy, có nói ra những sự tình kia, cũng không có ý nghĩa gì đâu. Đinh Trường Sinh nói ra. Ai ui, việc này tôi không làm chủ được, mà phải cùng Hà Tình thương lượng, có phải cậu đối với tôi hoặc là Hà Tình có điều gì không hài lòng. Đinh chủ nhiệm. Có chuyện gì cậu cứ việc nói thẳng đi. Hà Hồng An nghe được Đinh Trường Sinh có ý muốn rút lui, lại nhớ tới con gái của mình nói bất cứ giá như thế nào cũng phải kéo cho bằng được Đinh Trường Sinh vào. Ông hiện tại coi như là đã hiểu, con gái của mình so với mình còn thấy được xa hơn. Đối với ông vô luận như thế nào, cũng đều không thể ngờ được Đinh Trường Sinh sẽ buông tha bỏ qua số lượng tài phú khủng này. Vấn đề này nếu đổi lại mình, thì mình sẽ tuyệt đối quyết tâm làm cho bằng được đấy. Vậy cũng được, chờ Hà Tình giải quyết xong việc nhà. Tôi cùng nàng gặp mặt, rồi hãy nói đến chuyện này, chú Hà, kỳ thật trong lòng của tôi không như chú nghĩ, chẳng qua tôi cảm thấy, dù có tiền nhiều hơn nữa thì cũng đâu có gì hữu dụng đâu, nhớ tới Triệu Khánh Hổ, thoáng một cái hồn lìa khỏi xác, ông ta có mang theo được cái gì đâu. Đinh chủ nhiệm, cậu nói không sai, nhưng giữa chúng ta là quan hệ hợp tác, đến lúc thu hoạch, thì cậu lại rút lui, điều này làm cho ai cũng thấy bất an đấy, đúng không? Với lại Hà Tình dù sao cũng chỉ là đàn bà, thì có thể làm gì được nhiều. Tôi thì già rồi, qua không được vài năm nữa phải lui, vì vậy nếu có cậu giúp đỡ nàng, thì mới đứng vững chân được a. Hà Hồng An coi như là lời nói thật. Đây chính là sự tình Đinh Trường Sinh lo lắng, vì vậy thà rằng không nên chạm đến những số tiền kia, thì mới có thể không liên lụy đến mình và Triệu gia quá mức tới gần. Triệu Khánh Hồ mặc dù là tại Hồ Châu là đại gia giàu nhất, thế nhưng thanh danh của lão thì thua xa Hoa Cầm Thành. Chương 231. Phần 231. Đinh Trường Sinh vừa đi. Hà Hồng An liền gấp rút gọi điện thoại cho Hà Tình kể lại, lúc này Hà Tình đang ở nhà trong cho con bú sữa, Triệu Khánh Hồ chết rồi, nàng cũng không cần phải canh giữ ở Triệu gia nữa, bản thân cầm lấy di chúc, đã có công chứng, thì đâu còn có cái gì lo lắng, bất quá vừa nghe qua Hà Hồng An nói như vậy, thì Hà Tình thật sự là lại lo lắng. Cha, đến đây đi, chúng ta thương lượng một chút. Hà Tình thản nhiên nói. Hà Hồng An tranh thủ thời gian về nhà. Con nói thử xem. Hắn có phải là thấy ít tiền chia đôi đó là quá nhiều, con người của hắn, cha nhìn không thấu được, Hà Hồng An nói ra. Hà Tình nghĩ một lát, chậm rãi nói. thời gian trôi qua làm con người thay đổi, vì vậy tham vọng cũng không giống nhau. Lúc trước có khả năng hắn coi trọng chính là tiền, nhưng mà hiện tại thì hắn là phụ tá cho chủ tịch thành phố, còn đường hắn đang theo đuổi chính là con đường làm quan rồi. Bây giờ bỗng nhiên hắn có nhiều tiền như vậy, thì hắn sẽ giải thích như thế nào? Tiền này là ở đâu mà có? Nói cho rõ ràng Triệu Khánh Hổ là loại người không có gì tốt, những số tiền này chúng ta cũng không biết là ở đâu ra, đoán chừng hắn bây giờ đã hiểu ra, tiền này quá khó giải quyết rồi, vì vậy không muốn liên lụy đến nữa. Hà Tình phân tích nói. Ừ, con nói cũng có đạo lý, vậy việc này làm sao bây giờ? Triệu Khánh Hổ mặc dù là chết rồi, thế nhưng người của Triệu gia còn chưa có chết tuyệt hết đâu, con tiếp nhận công ty của Triệu gia cùng sản nghiệp, con có đủ năng lực quản lý Triệu gia sao? Hà Hồng An lo lắng nói. Đinh Trường Sinh thời điểm này rút lui, không thể nào được, Hà Tình nói ra, sau đó lấy ra điện thoại, bấm số điện thoại của Đinh Trường Sinh. Bởi vì ngày sau Lương Chủ tịch sẽ tới Hồ Châu thị sát, vì vậy Đinh Trường Sinh sau khi gặp Hà Hồng An, liền quay trở về khu đang phát triển dù trời đã tối, chuẩn bị tài liệu báo cáo công tác. Uống nước đi. La Hương Nguyệt đem một ly trà bưng đến trước mặt Đinh Trường. Đinh Trường Sinh gật đầu, vừa định nói tiếng cảm ơn, thì điện thoại vang lên. Nhìn qua là điện thoại của Hà Tình. Đã trễ thế như vậy, còn chưa ngủ sao? Đinh Trường Sinh đơn giản thăm hỏi nói. Đinh chủ nhiệm, tôi muốn gặp anh một chút, có thì giờ rảnh không? Hà Tình thanh âm ôn nhu, làm cho người ta sinh ra một loại thương cảm vô hạn. Bây giờ đã quá muộn rồi. Đinh Trường Sinh nhìn xem đồng hồ, đã hơn 8 giờ tối. Đinh chủ nhiệm, việc này thật sự rất gấp, không phải là chuyện vừa rồi anh trao đổi với cha của tôi đâu, mà là chuyện khác. Đó là những năm qua Triệu Khánh Hổ trong việc kinh doanh đều có ghi chép lại, tôi nghĩ nói không chừng anh sẽ cảm thấy hứng thú với cái đồ vật này đây. Hà Tình rất rõ ràng, nếu muốn làm cho Đinh Trường Sinh động tâm, bây giờ đưa ra điều kiện gì cũng không được, mà Triệu Khánh Hổ trước khi chết nói rõ cho nàng biết những vấn đề nằm trong tủ bảo hiểm, nói không chừng cất giấu rất nhiều thứ, mà những vật kia ưng thì có thể là Đinh Trường Sinh ưa thích, bởi vì Triệu Khánh Hổ đã khuyên nàng đừng đụng vào những vật kia, cứ cầm lấy những số tiền trước mắt mà sống là được rồi, vì vậy. Vào lúc Đinh Trường Sinh không muốn lại cùng Triệu gia có bất kỳ liên lụy nào. Hà Tình trong giây lát nhớ tới những vật kia. Tôi đang ở tại văn phòng khu đang phát triển, cố đến đi, tôi chờ cô, Đinh Trường Sinh nói ra. Đinh chủ nhiệm, tôi cũng là vừa mới biết Triệu Khánh Hổ có mấy thứ này, nhưng lại chưa có nhìn thấy, vì vậy tôi muốn mời anh cùng đi với tới đó để kiểm tra xem, như thế nào đây? Hà Tình hỏi. Đinh Trường Sinh rất muốn từ chối, thế nhưng lời nói đến bên miệng rồi lại là đồng ý. Nửa giờ sau, Hà Tình lái xe đến cổng khu đang phát triển, Đinh Trường Sinh không có lái xe, mà lên xe của Hà Tình, La Hương Nguyệt nhìn thấy được một màn này, tự nhủ thằng này vĩnh viễn đàn bà đối với hắn luôn là trọng yếu nhất. Trong ô tô mở nhạc nhẹ, Đinh Trường Sinh cùng Hà Tình đều không có nói lời nào, xe một mực chạy nhanh hướng về phía thành Bắc Vệ Hoàng Trang Viên. Đinh chủ nhiệm, tôi muốn biết, tại sao ngay thời điểm này anh lại buông tha rút lui, phần tiền đó vốn là thuộc về của anh mà. Hà Tình rút cuộc nhịn không được hỏi lên. Hiện tại giờ đã không phải là số tiền tôi muốn nữa nhưng mà cô thì cần nó. Không, tuy rằng tôi cần, nhưng L cũng phải có người giúp tôi. Đinh chủ nhiệm, tôi cũng nhớ kỹ nhờ có anh cứu tôi nên tôi mới sống được cho tới bây giờ. Lúc đó tôi có suy nghĩ, anh làm chi phải cứu tôi chứ? Cứ để cho tôi chết có phải là tốt hơn sao? Tôi cũng sẽ không còn có thống khổ. Về sau tại trong trang viên, lúc nào tôi cũng không có cảm giác an toàn. Không cách nào đoán trước được nỗi thống khổ tra tấn mình, Đinh Trường Sinh ngồi ở vị trí kế bên tài xế, có thể thấy rõ ràng nước mắt trên mặt Hà Tình. Hắn biết rõ Triệu Khánh Hổ sẽ không bỏ qua cho nàng, nhưng mà đến cùng chuyện gì xảy ra, chỉ có nàng tự mình biết mà thôi, Đinh chủ nhiệm, tôi thật sự cần được trợ giúp, chỉ có anh mới có thể giúp được tôi. Hà Tình thắng xe lại, dưới một trụ đèn đường, nơi này cách Vệ Hoàng Trang Viên không xa, con đường này là con đường chuyên dụng, chỉ có một đường thông thẳng đến Vệ Hoàng Trang Viên. Hà Tình, tôi không biết tôi có thể giúp được cô cái gì. Tôi chỉ là một nhân viên công vụ nho nhỏ mà thôi, buông tha với số tiền kia cũng là bởi vì tôi không có năng lực khống chế, hiện tại toàn bộ tài sản là của cô rồi, điều này cũng đã thật tốt, chúng ta không nên tiếp tục liên lụy với nhau nữa, Đinh chủ nhiệm, như vậy đi, anh cũng đừng có bứt ra rút nhanh như vậy, tôi biết rõ mối quan hệ của anh cùng Từ Kiều Kiều, nàng ta rất muốn anh, hơn nữa bao giờ cũng muốn được gả cho anh, tuy rằng tôi không biết ý của anh như thế nào. Nhưng mà tôi cảm thấy được hai người không có thích hợp. Bởi vì nàng chính là một cô gái bình thường, nàng không có khả năng trợ giúp cho anh được bất cứ cái gì, mà anh thì lại muốn tại trên con đường làm quan có được thành tựu. Vì vậy Từ Kiều Kiều không thích hợp với anh, Hà Tình, cô muốn nói cái gì? Đinh Trường Sinh sắc mặt có chút không dễ coi. Từ Kiều Kiều muốn anh lấy nàng, nhưng mà anh thì lại không thể, nếu anh cho nàng số tiền này, tôi nghĩ, nàng sẽ không đi quấy rầy cuộc sống của anh nữa, nhưng mà anh thì ngược lại, có thể lúc nào đến quấy rầy cuộc sống của nàng cũng được. Tôi sẽ giải thích với Từ Kiều Kiều, về chuyện này, Từ Kiều Kiều khẳng định sẽ nguyện ý, thế nào đây? Hà Tình, tiền đối với cô mà nói thật sự trọng yếu như vậy sao? Từ Kiều Kiều cùng cô đâu có giống nhau. Đinh Trường Sinh không tin nói. Đinh chủ nhiệm, tôi đây là đang giúp anh thoát khỏi một sự phiền phức, nàng sẽ không tìm anh để đòi kết hôn, nhưng có thể làm tình nhân cho anh cả đời, số tiền này như vậy là đủ rồi, nếu như anh còn cảm thấy chưa đủ, thì còn có cả tôi cùng Từ Kiều Kiều làm tình nhân cho anh nữa. Hà Tình rõ ràng thân thể nghiêng một cái, tựa sát vào bên người Đinh Trường Sinh, thân thể nàng tản ra của hương thơm, bởi vì đã sinh con, mỗi cái cự tay hoặc nhấc chân đều tự nhiên tán ra lấy một loại khí chất phong vận thành thục. Quả ánh sáng vàng của trụ đèn, trang phục của nàng lúc này càng là phá lệ tao nhã mê người. Cái váy màu đen trên đầu gối gần 20 phân, bó chặt lấy thân thể uyển chuyển mỹ hảo, cái mông đẫy đà nở nang lộ ra cặp bắp đùi rất tròn mê người, khuôn mặt Hà Tình càng phát ra kiều diễm. Đôi tròng mắt kia ngập nước chuyển động, trong nháy mắt, một loại mùi sữa từ hai bầu vú nàng lèn vào trong lỗ mũi của hắn. Chương 232. Phần 232. Trước ngực bầu vú thoáng bay mũi sữa càng không ngừng phập phồng. Hà Tình lại cảm thấy ánh mắt Đinh Trường Sinh không che giấu chút nào rơi vào trên ngực của mình, trong lòng có một cảm giác hắn dù thế nào rồi cũng sẽ giúp mình, nếu tại trước kia, Đinh Trường Sinh nhất định sẽ kìm lòng, nhưng mà tình huống hiện tại đã vượt quá xa với lúc trước, Đinh Trường Sinh đã là cố ý muốn kéo ra khoảng cách cùng với Triệu Gia, trên thực tế, hắn và Triệu Gia cũng không có bao nhiêu quan hệ, nhưng đó là Triệu Gia trước kia. Hiện tại bây giờ thì sẽ sao đây? Không ngoài sở liệu mà nói, bây giờ Triệu Gia chính là Hà Tình đương gia. Có thể nàng cũng đang muốn thật sự cầm quyền, vì thế nàng muốn hắn giúp nàng, rất có thể là lợi dụng sự ảnh hưởng khả năng của mình giúp nàng vượt qua cửa ải khó trước mắt, mặc dù là có di chúc, có công chứng, nhưng mà người của Triệu gia có phục hay không thì cũng khó nói. Đã vậy thanh danh Triệu gia bất hảo, bên cục công an cũng nắm giữ rất nhiều chứng cứ về việc Triệu gia vận chuyển ma túy, bất quá những chứng cứ kia còn chưa đủ để phá hủy Triệu gia, chuyện này vẫn luôn là do Lưu Chấn Đông nắm giữ lấy, mà Lưu Chấn Đông rất nhiều sự tình đều là nhìn xem ý tứ của Đinh Trường Sinh. Vì vậy trước kia không ai động đến Triệu gia, không phải là không dám động, mà là muốn khi nào động thì một kích tất trúng, còn lúc này việc Hà Tình cần phải làm trước mắt là ổn định Triệu gia. Thời gian trôi qua thới đem toàn lực cầm tại trong tay mình. Nói thật dễ nghe, Hà Tình đang nắm bắt được quyền lợi được pháp luật cho phép, nhưng mà thực tế phần quyền lợi này vẫn chưa tại trong tay của nàng. Điều này cần rất nhiều thao tác, bởi vì bất cứ một cái xí nghiệp nào cũng sẽ không đem toàn bộ tiền gửi vào trong ngân hàng. Tiền gửi tồn tại trong ngân hàng đa phần là của người nghèo đấy. Bởi vì bọn họ không dám tiêu tiền, gửi vào ngân hàng kiếm được thêm chút ít tiền lãi còm cõi, còn người giàu có thì bất đồng, bọn họ là lợi dụng tiền gửi của người nghèo ở trong ngân hàng rồi vay lại tiền để đạt được mục đích làm ăn kiếm tiền của mình. Triệu Khánh Hổ cũng là như thế, khắp nơi lão đầu tư sản nghiệp, một mặt là để rửa tiền, một mặt khác cũng là vì kiếm tiền, do đó Hà Tình nhìn thấy được tại trong ngân hàng tiền của Triệu Khánh Hổ cũng không có nhiều. Vốn cho là không có nhiều tiền mặt. Chỉ cần lấy những cái sản nghiệp kia quy ra tiền thì mới có tiền trả cho phần Đinh Trường Sinh một nửa, nhưng không ngờ tới chính là, Đinh Trường Sinh thời điểm này rõ ràng rút lui cái thang, điều này làm cho Hà Tình trở tay không kịp. Cô nói muốn gặp tôi, chính là vì việc này sao? Đinh Trường Sinh bất vi sở động hỏi. Đương nhiên không phải, Triệu Khánh Hổ trước khi chết có nói, tại trong thư phòng của lão có một cái chìa khóa, là chìa khóa của tủ bảo hiểm, bên trong có quan hệ đến việc buôn bán kinh doanh những năm qua được ghi chép lại. Lại còn khuyên tôi nên lấy tiền rồi xuất ngoại, đem con nuôi khôn lớn là được, đừng có lật lại tiếp xúc với những sự tình kia, bởi vì trong sổ ghi chép có liên quan đến ít quan viên lui tới với lão, tôi cảm thấy có thể có trợ giúp gì cho anh, vì anh cũng là người trong chốn quan trường. Hà Tình cười tủm tỉm nói. Còn có việc này sao? Đinh Trường Sinh sững sờ, không thể ngờ được Triệu Khánh Hổ còn có tâm tư kín đáo như vậy, thật sự là không thể xem bề ngoài mà đánh giá được a. Giờ thì Đinh chủ nhiệm cảm thấy hứng thú chưa? Hà Tình hỏi. Đi thôi, đi xem thử thế nào. Nhìn xem có thể, cho anh đồ vật đó cũng có thể, nhưng mà tôi có một điều kiện. Hà Tình một bên phát động ô tô, vừa nói. Tôi biết rõ thiên hạ không có ai tự nhiên mà uổng phí buổi ăn cơm trưa, nói đi, điều gì có thể làm thỏa mãn cô, tôi sẽ đáp ứng. Đinh Trường Sinh sao cũng được nói. Ha ha, anh có thể thỏa mãn Từ Kiều Kiều. Nhưng chưa chắc là có thể thỏa mãn được tôi đâu. Hà Tình cổ quái cười nói, Đinh Trường Sinh bị nàng khiêu khích trắng trợn không biết nên nói như thế nào cho phải. Người đàn bà này, thật đúng là cái gì cũng dám nói. Nếu như Triệu Khánh Hổ không nói ra, thì thật đúng là không thể nào phát hiện ra cái tủ bảo hiểm đó. Hơn nữa nếu cũng là tại bên dưới cái chân ghế, phải nhấc lên một cái khoen sắt đúc đặc thì cái chìa khóa mới lộ ra. Đinh Trường Sinh sau khi ngồi xổm nhấc lên cái khoen sắt, nhìn đến tiếp theo Hà Tình phía đối diện cũng ngồi xổm xuống thọc cánh tay xuống cái lỗ nhỏ, phải qua nửa cánh tay của nàng thì mới chạm vào chiếc chìa khóa, vốn cái váy đã cao qua đầu gối 20 phân, với tư thế ngồi của nàng lúc nghiêng nữa trên thân người với lấy cái chìa khóa, đem toàn bộ hình dáng bộ vị cái âm hộ của nàng tận tình thể hiện tại trước mặt của hắn rồi. Đinh Trường Sinh cũng không ngại nhìn thẳng đến, tại chính giữa chân nàng trong lúc đó, một cái bánh bao thịt phình nổi lên, đem cái quần lót màu da của nàng chống đỡ lên, trong lòng của Đinh Trường Sinh không khỏi nhảy dựng, thoạt nhìn hết sức đẫy đà màu mỡ, mặc dù là có cái quần lót bao vây dưới, nhưng tựa hồ đang có một cái mùi của bộ phận sinh dục thoang thoảng từ nơi đó tán phát ra rồi, cái loại này chính là mùi hương cám dỗ, khiến cho từ chính giữa cái bánh bao thịt của Hà Tình ở trước mặt của Đinh Trường Sinh cho thấy một sức cám dỗ kinh người. Cái khe thịt từ trung ương hơi hở ra một chút bị làn vải quần lót hãm vào phân thành hai mảnh, tại trong quần lót hai mảnh mép ngoài no đủ xông ra, nhìn đến đây, hắn biết Hà Tình thời điểm ngồi xổm xuống trước mặt hắn là cố tình đấy. Đinh Trường Sinh cũng không khách sáo nhìn qua thưởng thức một lần, còn cái tủ bảo hiểm cất giấu lại càng kín, tại tử chứa đồ đằng sau suối nước nóng, người bình thường thật đúng là tìm không đến được nơi đây, cái tủ quỹ bảo hiểm khá lớn, chẳng những là có tiền mặt các loại quốc gia, mà còn có hơn 10 cuốn hộ chiếu, đều là tên của Triệu Khánh Hổ đấy. Xem ra với lão gia hỏa này cũng đã sớm nghĩ đến đường lui rồi, chỉ là lão không nghĩ tới bản thân mình lại đi hướng Diêm Vương gia mà không có hộ chiếu chuẩn bị trước. Tiền mặt từng bó một, mà để cho Đinh Trường Sinh cảm thấy hứng thú nhất đó là ba bản ghi chép nhật ký, phía trên là ghi chép cùng các cấp quan viên tỉnh Trung Nam lui tới, bao gồm số định mức cổ phần trên danh nghĩa của các quan viên này tại tập đoàn Vệ Hoàng, cùng với những ngày lễ, ngày Tết tiền biếu cho bọn họ bao nhiêu, còn có mỗi lần có việc cậy nhờ những người này thì tặng lễ vật như thế nào. Trong số những người này, Đinh Trường Sinh nhìn thấy được tên của Lý Pháp Thụy, cũng nhìn thấy Ấn Thiên Hoa, nhiều nhất là Tưởng Văn Sơn, mà làm cho hắn cảm thấy hứng thú nhất là một cái khác, đó là Lâm Nhất Đạo Phó Chủ tịch tỉnh Thường vụ của tỉnh Trung Bắc. Đinh Trường Sinh xem thấy Triệu Khánh Hổ trước sau tổng cộng đưa cho Lâm Nhất Đạo 7 lần tiền, đơn giản tính toán một cái, tổng cộng là 350 vạn hơn. Đinh Trường Sinh liền nhớ đến lần mình đi đến thành phố Bắc Nguyên, nghe được một sự kiện, đó chính là Triệu Khánh Hổ thành lập một công ty bất động sản mới tại tỉnh Trung Bắc. Chẳng lẽ là những số tiền này cùng với cái công ty kia có quan hệ? Nghe nói Triệu Khánh Hổ công ty tại tỉnh Trung Bắc rất lợi hại, hiện tại xem ra, Triệu Khánh Hổ đích xác là tìm được chỗ dựa rất có thể chính là Lâm Nhất Đạo, điều này có thể giải thích rõ ràng rồi. Triệu Khánh Hổ tại tỉnh Trung Bắc có mở một công ty bất động sản, cô có biết không? Đinh Trường Sinh hỏi Hà Tình. Tài sản trên danh sách có nhìn thấy, nhưng mà chưa có xem xét cụ thể, như thế nào, công ty đó rất trọng yếu sao? Hà Tình không rõ Đinh Trường Sinh tại sao phải đối với cái công ty kia cảm thấy hứng thú, trong mắt nàng, những thứ tài sản này tại Hồ Châu mới là trọng yếu nhất, tạm thời nàng chưa có quan tâm đến những tài sản bên ngoài kia, ừ, tôi cũng không rõ ràng lắm, nhưng cái công ty ở tỉnh Trung Bắc thì biết rõ làm ăn rất tốt đấy, tôi thấy cô nên điều tra nhìn qua những tài sản bên ngoài tỉnh Trung Nam, chúng tôi đã từng biết được, Triệu Khánh Hổ đã có ý đồ rời đi ra bên ngoài, vì vậy những tài sản kia hẳn là so với bên trong Hồ Châu thì còn có nhiều. Đinh Trường Sinh nhắc nhở. Vì vậy, tôi cần trợ giúp, chỉ có anh mới có thể giúp tôi, anh phải biết rằng, tập đoàn Vệ Hoàng cũng là xí nghiệp dẫn đầu của Hồ Châu, tôi đem những số tiền kia đều quăng vào Hồ Châu, chuyện này đây đối với anh cũng là có chỗ tốt mà, Hà Tình có chút sốt ruột rồi, bởi vì nàng tài sản xí nghiệp tại Hồ Châu nàng cũng còn chưa khống chế được, chứ đừng nói chi là tài sản các xí nghiệp bên ngoài tỉnh khác, tôi không phải là không muốn giúp, mà là không thể giúp, tôi là nhân viên công tác chính phủ, hơn nữa. Chúng tôi cũng đã tra được tập đoàn Vệ Hoàng vẫn luôn là vận chuyển ma túy đấy. Cô nói, việc này làm sao bây giờ, tôi lại càng thêm khó để mà nói rồi, Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ nói. Chương 233 Phần 233 Đinh chủ nhiệm, tôi biết rõ lời này của anh, nhưng mà hiện tại xí nghiệp nào nếu muốn phát triển kinh doanh, không có chính quyền ủng hộ thì không có khả năng. Vì vậy, tập đoàn Vệ Hoàng sẽ không rời khỏi Hồ Châu đâu, tôi cam đoan đấy, hơn nữa chẳng những sẽ không rời khỏi Hồ Châu. Mà sẽ còn khuếch trương hơn nữa, chúng ta sẽ toàn lực ủng hộ Hồ Châu kiến thiết, thì lúc đó những vấn đề lo lắng kia của anh cũng sẽ không còn tồn tại nữa. Hà Tình hứa hẹn với điều kiện là nàng nắm giữ được tập đoàn Vệ Hoàng, đây mới là căn bản, nếu không, thì những thứ hứa hẹn này giống như là một cơn gió, không có bất kỳ ý nghĩa gì cả. Nào có đơn giản như vậy? Đinh Trường Sinh bất động thanh sắc, hắn vẫn luôn hoài nghi Triệu gia, những cái gọi là xí nghiệp kia bất quá chỉ là công cụ rửa tiền mà thôi. Thoạt nhìn thì là vô cùng chính quy, vô cùng lợi nhuận, nhưng mà những thứ lợi nhuận này là nơi nào đến? Đinh chủ nhiệm, anh yên tâm, chỉ cần tôi nắm giữ được xí nghiệp, như vậy tất cả những gì có quan hệ đến ma túy đều sẽ hủy bỏ. Về sau tập đoàn Vệ Hoàng là một xí nghiệp làm việc có tâm, có trách nhiệm, chúng ta sẽ tại Hồ Châu kiến thiết trường học, viện dưỡng lão, như vậy có thể dần dần lấy lại danh dự của tập đoàn Vệ Hoàng, anh nói như vậy có thể được không? Hà Tình, tôi cảm thấy ý tưởng này tốt đấy, cô cứ duy trì như vậy là được rồi, tôi thật sự không thể giúp cô cái gì. Đinh Trường Sinh vẫn không muốn tham dự đến tài sản Triệu gia nữa, vì vậy một bên ứng phó lấy Hà Tình, một bên tiếp tục xem cái bản ghi chép kia. Còn bà nó, lật đến trang cuối cùng của một quyển, phía trên này rõ ràng còn có tên của mình, mà ghi chép tiễn đưa đồ vật đó là hai cô gái sinh đôi, tuổi, tên gọi là gì, thời gian gì, cái gì địa điểm tiễn đưa cho mình đấy, đều có ghi chép rõ ràng. Cũng không biết là hiệu quả của suối nước nóng, hay là trong lòng mình suy nhược, chính trên đầu của mình rõ ràng toát ra một tầng mồ hôi mịn, may mà bản ghi chép rơi xuống trong tay của mình, cái này nếu rơi vào trong tay người khác, với hắn mà nói, khẳng định lại là một phen phong ba. Đinh chủ nhiệm, hơn một năm qua, Triệu Khánh Hổ đã không thế nào quản đến chuyện của xí nghiệp, thay lão quản lý xí nghiệp chính là một người đàn bà, tên là Hách Giai, anh có nghe nói qua cái tên này chưa? Hà Tình nhìn Đinh Trường Sinh, nhìn mặt nói chuyện sau. Hách Giai, hình như là rất quen thuộc, nhưng mà nghĩ không ra từ ở nơi nào đã nghe qua, làm sao vậy? Người đàn bà này là một tiểu tam, nàng câu dẫn một đối tượng mà anh nhất định không xa lạ gì. Đó là phó chủ tịch thành phố lúc trước Vương Xâm Lâm, năm đó đã từng náo xôn xao đấy, cũng là lúc đó Vương Xâm Lâm phải từ chức, nhưng mà ông ta cũng không có ly khai Hồ Châu, mà là ở tại Hồ Châu mở một cái công ty, về phần công ty đang làm gì, thì tôi không biết, nhưng mà gần đây mới nghe nói ông ta Hách Giai vẫn còn qua lại với nhau, hơn nữa công ty của Vương Xâm Lâm cùng tập đoàn Vệ Hoàng làm ăn lui tới cũng không ít. Anh xem Hách Giai này có thể ra được cái tác dụng gì không? Cô muốn nói cái gì? Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi. Tôi muốn Đinh chủ nhiệm giúp tôi một chuyện, đợi đến lúc tăng sự của Triệu Khánh Hổ xong xuôi, tôi liền chuẩn bị tiếp nhận công ty, tiến hành cải tổ, nhưng mà tôi thấy, tiếp theo lớn nhất lực cản chính là Hách Giai cùng Vương Xâm Lâm rồi, hoặc là nói mặc dù là Hách Giai nguyện ý đem công ty giao ra đây, có thể là công ty đến cùng sẽ bị đào khoét đi bao nhiêu thứ, vấn đề này rất khó nói a. Hà Tình lo lắng là Hách Giai tại một năm qua đã đem tài sản công ty lấy hết sạch rồi, còn có khả năng gây không ít nợ nần. Bởi như vậy, tập đoàn Vệ Hoàng nếu muốn chờ mình, có thể còn rất khó khăn. Đinh Trường Sinh trầm ngâm không nói, Vương Xâm Lâm người này rất có thể đang ẩn nhẫn, hơn nữa nói như vậy, Hách Giai lúc ấy đi theo Triệu Khánh Hổ rút cuộc là mục đích gì? Thật đúng là giữa Vương Xâm Lâm và Hách Giai có thương thảo trước rồi, nếu như đây là Vương Xâm Lâm cùng Hách Giai tạo nên một thế cục, như vậy mục đích liền rất rõ ràng rồi, tài sản công ty không bị lấy hết mới là lạ đấy, vật này tôi sẽ mang đi. Đinh Trường Sinh giơ lên trong tay mấy bản bút ký nói ra. Tôi không muốn mấy thứ vô dụng này, những thứ này đều là của anh đấy. Hà Tình chỉ vật sở hữu trong tủ bảo hiểm nói ra. Tôi cũng không cần, chỉ cần mấy bản bút ký này là được rồi, tiễn đưa tôi trở về đi. Đinh Trường Sinh nói ra. Hà Tình lại đem tủ bảo hiểm khóa lại, những vật kia đều là thứ yếu đấy, hiện tại chủ yếu nhất nói là đã thông được Đinh Trường Sinh đứng ở bên cạnh mình, bởi vì lúc mình muốn tự sát, thì Từ Kiều Kiều nói cho nàng biết. Đinh Trường Sinh có thể cứu nàng, nhưng mà lúc đó nàng quá bi quan, thẳng đến sau này, Từ Kiều Kiều đã trở thành người trung gian, nên kế hoạch mới có thể thuận lợi áp dụng. Hà Tình đem Đinh Trường Sinh đưa đến cửa tiểu khu, sau đó lái xe rời đi, từ đầu đến cuối không ai nói lời gì, nhưng mà Hà Tình tin tưởng vào trực giác của mình, Đinh Trường Sinh không phải là không muốn đáp ứng nàng, mà là do hắn còn chưa nghĩ ra, bằng cách làm như thế nào để giúp nàng, cho nên hắn đành phải đợi, còn nàng thì chờ đợi đã lâu như vậy cũng đã chờ rồi. Cho nên thời gian không là vấn đề. Đinh Trường Sinh khi về đến nhà, không nghĩ tới Từ Kiều Kiều đang chờ hắn tại trước cửa nhà mình, Đinh Trường Sinh nhìn chung quanh, không có phát hiện những người khác qua lại. Yên tâm đi, đã trễ thế này, không có ai đâu, tôi cũng không gặp ai tới tìm anh, sao gọi điện thoại cho anh lại không tiếp? Từ Kiều Kiều hỏi, vừa rồi đi cùng Hà Tình một chỗ, nên bất tiện tiếp. Đinh Trường Sinh dẫn theo nàng vào gian phòng, ăn ngay nói thật nói. Từ Kiều Kiều nghe xong. Không lên tiếng, nhưng mà miệng mím lấy. Nhanh như vậy liền cấu kết lại rồi, anh giỏi lắm, người nào dốc sức với người nào trước vậy, tôi đoán hẳn là anh dốc sức trước với nàng phải không, cha chồng của người vừa mới chết, hai người làm tại nơi nào. Có phải là trước linh đường của Triệu Khánh Hổ a? Từ Kiều Kiều bát quái chi tâm, hừng hực thiêu đốt hỏa diễm, một câu nói ta không hề chỉnh đốn. Hừ, nói cái gì vậy, tôi biến thái như vậy sao? Đinh Trường Sinh trợn mắt nhìn Từ Kiều Kiều. Nghĩ thầm, cô gái này trong nội tâm âm u không phải bình thường a, không biết là trời sinh như vậy hay là theo chân Hà Tình kia mà học được đấy, hiện tại chỉ một mình Hà Tình cũng đã đủ tối đen âm trầm rồi. Ha ha, thật ra không phải anh biến thái, mà chính là Hà Tình biến thái, anh không biết tại trong trang viên vệ hoàng lúc Triệu Khánh Hổ tra tấn nàng như thế nào đâu, khi đó tôi đã nghĩ, một ngày nào đó, nàng sẽ trả thù đấy, hơn nữa loại này là chủ mưu trả thù, mấu chốt là quá trình chuẩn bị, một khi có kết quả rồi, thì lại không nhiều lắm ý nghĩa, bởi vì càng bị tra tấn thì nàng lại càng có khoái lạc đấy. Chương 234. Phần 234. Cô ngồi xuống trước, nói chuyện đứng đắn chút đi. Đinh Trường Sinh chỉ ghế sofa đối diện nói ra. Đây là chuyện đứng đắn a, đối với anh mà nói, tán gái vẫn luôn là chuyện đứng đắn mà. Từ Kiều Kiều mắt liếc Đinh Trường Sinh nói ra, kỳ thật nàng vừa rồi không có nói thật, thời điểm nàng vừa đến nơi đây không bao lâu, liền xuất hiện một người đàn bà, chính là Triệu Hinh Nhã. Vốn Triệu Hinh Nhã chìa khóa có nơi đây, nàng mở cửa để cho Từ Kiều Kiều đi vào đấy, nhưng mà sau khi Triệu Hinh Nhã rời đi, Từ Kiều Kiều đóng cửa lại, ra ngoài ngồi ở trên hành lang chờ hắn, cho nên Đinh Trường Sinh không biết Triệu Hinh Nhã tới tìm hắn, để cho nhất Từ Kiều Kiều tức giận chính là, người đàn bà này lại là giống như chủ nhà vậy, chỉnh đốn khắp nơi, quét dọn sạch sẽ, sau đó rời đi. Tuy rằng Triệu Hinh Nhã là tới quét dọn vệ sinh đấy, nhưng mà Từ Kiều Kiều thoáng cái liền đoán được đây không phải một bà gì lao công vệ sinh, mà là nữ nhân của Đinh Trường Sinh, bởi vì nàng vẫn luôn là gọi hắn tên là Trường Sinh, nào có bà gì lao công vệ sinh đối với khách của mình mà tùy tiện gọi tên như vậy đấy. Hơn nữa, Triệu Hinh Nhã tuy rằng so với nàng lớn tuổi, thế nhưng là mỗi cái giơ tay nhấc chân lúc đều tản mát ra mùi vị thành thục của người đàn bà làm cho Từ Kiều Kiều có chút tự ti mặc cảm, đây không phải là giả vờ làm dáng, đó là phong vận của người đàn bà trải qua năm tháng lắng đọng, tại trên người nàng tự nhiên mà vậy phát ra đấy, giống như là rượu, thời gian ủ càng dài, thì mùi hương càng lâu, bất chi bất giác, Từ Kiều Kiều tại trước mặt Triệu Hinh Nhã lại có ghen tuông, Hà Tình tìm tôi là có chuyện. Nàng muốn cho tôi giúp nàng ổn định sản nghiệp tập đoàn Vệ Hoàng, giúp nàng khống chế toàn bộ tài sản, sẽ chia cho tôi một nửa phần, cô cảm thấy có được không? Đinh Trường Sinh không để ý đến Từ Kiều Kiều châm chọc khiêu khích, nghiêm trang hỏi. À, đó là đương nhiên là được, đúng rồi. Anh có ý định cho tôi bao nhiêu? Từ Kiều Kiều trên mặt bắt đầu tỏa ánh sáng rồi, nàng gần đây đích xác là đã biết nếu có nhiều tiền thì có nhiều chỗ tốt. Từ khi theo Đinh Trường Sinh và có được số tiền kia, nàng có thể tùy tâm sở dục tiêu tiền, có thể mua cái gì mà mình muốn, không cần vì lo lắng chuyện tiền mà phát sầu. Cuộc sống như vậy, làm cho nàng thật sâu ý thức được, tiền chính xác là rất trọng yếu. Tôi không muốn số tiền đó. Đinh Trường Sinh đứng dậy rót chén nước, nói ra, cái gì không muốn? Tại sao tiền nhiều tiền như vậy lại không muốn, anh điên ư? Từ Kiều Kiều thoáng cái đứng lên, vọt tới trước mặt Đinh Trường Sinh, hỏi. Ngồi xuống nói, tôi không muốn là bởi vì tôi không có muốn, Hà Tình có thể sẽ rất nhanh tìm gặp cô có thể đáp ứng, đến lúc đó rồi hãy tới tìm tôi, cô cứ nói cho nàng biết, cô có thể nói để tôi giúp Hà Tình, những số tiền kia, sẽ là của cô. Đinh Trường Sinh chậm rãi nói ra. Của tôi, có ý gì? Từ Kiều Kiều sững sờ hỏi. Vốn Hà Tình muốn cho tôi tiền, nhưng tôi không muốn, tiền đó Hà Tình sẽ cho cô, tôi sẽ giúp nàng, đây là giao dịch, người được lợi chính là cô. Đinh Trường Sinh mặt không biểu lộ nói. À, ý anh nói là. Từ Kiều Kiều há to miệng, quả thực là không thể tin được chuyện này, nhưng mà nàng nhìn ra, Đinh Trường Sinh không phải là nói đùa. Đinh Trường Sinh gật đầu, có lẽ Hà Tình phán đoán là chính xác, Từ Kiều Kiều lá gan rất lớn, còn đối với tiền thì khát vọng là mãnh liệt như vậy. Đinh Trường Sinh đã đồng ý đề nghị của Hà Tình, vì cái gì mà làm như vậy? Từ Kiều Kiều sau khi kích động, dần qua tỉnh táo lại, rồi hỏi, bởi vì nàng cảm thấy, Đinh Trường Sinh sẽ không vô duyên vô cớ mà làm như vậy, nhất định là có nguyên nhân đấy. Tôi là quan viên chính phủ, về già chính phủ sẽ nuôi tôi, cho nên không cần nhiều tiền như vậy, nhưng mà cô thì khác, cô không có công tác ổn định, cô còn phải phụng dưỡng cha mẹ của cô, cho nên cô rất cần tiền, vì vậy, nếu có tiền thì xài cho đúng tác dụng đấy. Hơn nữa, tôi, Đinh Trường Sinh do dự lời này gờ có nên hay không nói, là bây giờ nói hay là về sau nói. Tôi biết rõ, đây là một giao dịch, có phải là muốn tôi rời khỏi anh, từ nay về sau đừng có tới tìm anh, Từ Kiều Kiều sừng sốt một chút, nàng cảm thấy Đinh Trường Sinh do dự, nữ nhân đối với cảm giác như vậy thường thường là mẫn cảm nhất đấy. Đây là đền bù tổn thất sao? Từ Kiều Kiều thấy Đinh Trường Sinh không nói lời nào, nhanh hỏi tiếp. Không phải, tôi vẫn còn yêu cô đấy. Chỉ là, tôi sợ là không được như ý muốn của cô, ví dụ như hôn nhân, muốn độc chiếm, có lẽ là tôi quá hoa tâm, có lẽ là tôi không biết điểm dừng, có thể tôi quá lưu manh, dù sao vẫn là cứ muốn trêu chọc từng người đàn bà một mà ta lại không thể phụ trách đến họ. Tôi biết rõ, đây là lỗi của tôi, nhưng mà tôi sẽ hết sức đền bù, đây chỉ là điều mà tôi chỉ có thể làm được một chút gì đó. Đinh Trường Sinh lời nói tốc độ rất chậm, nhưng mà lúc này lời nói đối với Từ Kiều Kiều lại là một loại tra tấn. Từ Kiều Kiều nghe xong Đinh Trường Sinh nói, không nói một lời, chậm rãi ngồi ở trên ghế salon, tuy rằng nàng rất muốn khóc, nhưng mà nàng chịu đựng, thẳng đến lúc nhịn không được nữa, đưa tay che miệng của mình, thân thể không ngừng run rẩy, thế nhưng là nàng kiên cường không để cho mình khóc lên, ít nhất không thể tại trước mặt Đinh Trường Sinh khóc lên, đây là tính cách của nàng. Ngoài cửa sổ ngọn đèn chợt lóe lên, trong tay điện thoại một mực reo vang, đó là Hà Tình liên tục gọi điện thoại tới. Này, có chuyện gì vậy? Một hồi sau Từ Kiều Kiều lắc đầu, phảng phất là đem cái ủy khuất ngập trời đều vứt bỏ, tiếp thông Hà Tình điện thoại. Chương 235. Phần 235. Hà Tình nhìn Từ Kiều Kiều ngồi đối diện đang khóc như mưa rơi, trong nội tâm rất là bất đắc dĩ, lấy từng cái khăn giấy đưa cho nàng lau nước mắt, để cho thời gian dần qua giảm bớt thống khổ trong nội tâm. Tôi thực không biết, tôi có lỗi gì với hắn, hắn vì sao đối với tôi như vậy chứ? Từ Kiều Kiều một bên khóc vừa bắt đầu thảo phạt oán trách Đinh Trường Sinh vô tình. Từ Kiều Kiều, bà quả thật không biết hắn muốn cái gì sao? Hà Tình hỏi. Hắn muốn cái gì, tôi cái gì cũng đều cho hắn rồi, hắn còn muốn cái gì nữa chứ? Từ Kiều Kiều nức nở nói ra. Thật ra thì bà không hiểu hết về hắn, ngày xưa hắn khi còn là một tên côn đồ ở trong thôn, ăn bữa nay không có bữa sau, nhưng mà hắn biết cách nắm lấy cơ hội, vì vậy, chỉ qua một thời gian. Hắn đã làm tới phụ tá của chủ tịch thành phố, thay đổi lại là bà có thể làm được như vậy không? Hà Tình hỏi. Kỳ thật đối với Đinh Trường Sinh, Từ Kiều Kiều đối với hắn không có hiểu nhiều bằng Hà Tình, bởi vì Hà Tình là một người có ý chí, nàng biết mình muốn hợp tác với người nào, tuy rằng không đến mức đào bới tổ tông của người đó lên để tìm hiểu, nhưng mà ít nhất cũng phải hiểu rõ một chút đối với người mà mình sẽ hợp tác. Còn Từ Kiều Kiều thì không có như vậy, nàng chỉ là ưa thích hắn, nàng cho rằng, chỉ cần ưa thích hắn là đủ rồi, thế nhưng điều này hoàn toàn khác, bởi vì chỉ có yêu mến nhau thì hiển nhiên vẫn chưa đủ. Hắn là người đã từng nếm trải qua đau khổ, người như vậy, phàm là nếu cho hắn một chút cơ hội, hắn đều có thể cắn chặt cái cơ hội này, sẽ dốc sức liều mạng mà bò lên. Hắn trước đây là thư ký của Phó Bí Thư Trọng Hải bây giờ, là thư ký trước đây của Chủ tịch Mặt trận tỉnh Trung Nam hiện đang thượng vị, bây giờ Bí Thư Thành ủy La Bàn Hạ đối với hắn cũng là ưu ái có thừa, Hà Tình cảm khái nói. Dù sao cũng chỉ là nhân viên công vụ chứ có gì đặc biệt hơn người, Từ Kiều Kiều không phục nói. Vì vậy, hai người tách ra cũng tốt, ít nhất còn có thể làm bằng hữu, nhưng mà còn tôi thì sao? Tôi đã nhìn thấy Đào Chính chết ở trước mặt tôi đấy, cảnh tượng đó cả đời tôi sẽ không quên được, còn bà mặc dù nếu là chia tay, nhưng mà lúc nào bà muốn hắn, còn có thể từ xa nhìn thấy hắn, còn tôi thì chỉ có thể là ước muốn lặng lẽ ở trong lòng mà thôi, tôi còn oán trách hắn tại sao phải kéo để cứu tôi, chỉ bằng cứ để cho tôi chết cho rồi. Tôi cũng an lòng, chứ như hiện tại, mỗi khi trong lòng khổ sở, cũng chỉ có thể một mình chịu đựng, cái loại cảm giác này cùng tiền không có gì quan hệ, cũng cùng bằng hữu không có quan hệ. Bất luận kẻ nào cùng đều không có cách nào thay thế đấy, bà hiểu chưa? Hà Tình nói tuy rằng đạm mạc, nhưng mà trong nội tâm nàng thống khổ, là bất luận kẻ nào cũng không thể lý giải được đấy, bởi vì ngươi không có trải qua cái sự kiện như vậy. Từ Kiều Kiều chứng kiến Hà Tình thống khổ như vậy, cũng không có lên tiếng. Nhưng mà trong lòng vẫn là không phục lắm, Đinh Trường Sinh vì cái gì mà đối đãi với mình như vậy, nàng cảm giác mình chịu ủy khuất lớn lao. Cái Đinh Trường Sinh muốn chính là bò lên trên con đường quan viên, nhưng cái mà bà muốn là gia đình là kết hôn, cái này thoạt nhìn thì không xung đột, nhưng mà kỳ thật xung đột rất lợi hại, chính trị là chú ý đến huyết thống đấy, bà hiểu chưa? Đinh Trường Sinh chỉ là một dân quê, huyết thống chính trị của hắn thống đương nhiên là không được tốt, nhưng mà hắn có thể thông qua quan hệ thông gia. Cùng với con gái quan lớn kết hôn mà thay đổi huyết thống chính trị của mình, bà không sẽ hiểu sao. Hà Tình tiếp tục nói. Nghe Hà Tình nói như vậy, Từ Kiều Kiều đích xác là không có nào phản đối nữa, trong nội tâm dù không cam lòng cũng chỉ có thể đành chịu lấy. Hoàn toàn chính xác, bản thân mình không có gia đình hiền hách, không có cha mẹ làm quan lớn, hắn thì muốn chính trị lên chức, bản thân mình có thể cho hắn được cái gì. Vì vậy, giờ đã minh bạch chưa, nam nhân không đáng tin, nhưng tiền thì đáng tin cậy. Một nửa phần tiền kia hắn đã đáp ứng cho bà rồi, thật ra thì trong thời gian vừa qua, tôi ở trong cái động ma đó, bà chính là trụ cột tinh thần của tôi, nếu không có bà, thì tôi có khả năng đã chịu không nổi mà hỏng mất, những thứ này cũng là đáng để cho bà đấy, được không nào? Hà Tình đưa tay nắm Từ Kiều Kiều nói ra. Thế nhưng, Từ Kiều Kiều suy nghĩ một chút, Hà Tình nói cũng có đạo lý, Đinh Trường Sinh thằng hỗn đàn này, để xem ta đến lúc đó có tiền, loại đàn ông như thế nào mà tìm không thấy, tôi cũng vậy, chúng ta phải dựa vào chính mình, đàn ông đều là không đáng tin cậy, biết không? Hà Tình tiếp tục nói. Rốt cuộc, trong đêm mùa hạ rất nóng, hai người đàn bà đã đạt thành nhất trí về sau, trôi qua một đêm này, hai người đàn bà đã bắt đầu điên cuồng lột xác. Chương 236. Phần 236. Tần Mặc đẩy cửa ra, hướng bên trong nhìn nhìn, thấy Đinh Trường Sinh đang tập trung tinh thần đánh chữ, đây là tài liệu ngày mai hắn hướng chủ tịch tỉnh báo cáo, hôm nay phải làm cho xong, còn phải sửa chữa trau chuốt, dựa theo ý của hắn, chỉ cần liệt kê một cái đề cương, nghĩ chỗ nào thì thuyết trình chỗ đó là được rồi, nhưng mà La Bàn Hạ thì thấy không được, bảo rằng tốt nhất là dựa trên tài liệu ghi chép toàn bộ, không được thuyết trình tự do, tài liệu này phải được La Bàn Hạ tự mình xét duyệt sau mới có thể báo cáo với Lương chủ tịch tỉnh. Từ đó cũng có thể thấy được đến La Bàn Hạ đối với chuyến thị sát của Lương Văn Tường lần này xem trọng đến cỡ nào. Ồ, sao nhanh như vậy lại quay trở lại rồi, không ở nhà chăm sóc cha của cô à? Đinh Trường Sinh thấy Tần Mặc đã đến, đứng dậy hỏi. Ai, tôi phải trở lại để xem sao chứ, sự tình anh hùng cứu mỹ nhân rất là hấp dẫn, mỹ nhân được cứu có lấy thân báo đáp chưa vậy? Tần Mặc danh mãnh cười hỏi. Hắc, thật đúng là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu đã truyền ngàn dặm a. Làm sao cô biết, việc này truyền đến Bắc Kinh sao? Đinh Trường Sinh chỉ cái ghế trước bàn làm việc kêu nàng ngồi, hỏi. Nói cho anh biết, tại Hồ Châu tôi có nội tuyến đấy, tốt nhất anh hãy thành thật đi. Tần Mặc giả bộ rất nghiêm túc nói. Được được, giữa trưa cùng nhau đi ăn cơm đi, bản thảo tôi làm cũng gần xong rồi, ngày mai Lương chủ tịch xuống thị sát công tác, tôi đang chuẩn bị đây. Đinh Trường Sinh chỉ màn hình máy vi tính, nói ra. Này, tôi cũng là vì việc này mà đến đấy, bằng không, thật đúng là tôi chưa muốn quay trở lại đâu, chuyện gì xảy ra? Việc này cùng Lương chủ tịch tỉnh có quan hệ. Đinh Trường Sinh không rõ Tần Mặc có ý tứ gì. Vốn là tôi không biết rõ việc này, là chú Chu gọi điện thoại bảo tôi quay trở về trên tỉnh gấp. Tần Mặc nói đến đây, hướng phía ngoài cửa nhìn, sau đó đứng dậy đóng cửa lại, khiến cho Đinh Trường Sinh có chút không hiểu chuyện gì, không biết nàng muốn nói chuyện trọng yếu gì mà thấy cẩn thận như vậy. Về cái gì như vậy? Đinh Trường Sinh hỏi, là về chuyện bí thư La Bàn Hạ, Tần Mặc nhỏ giọng nói ra. Chương 237. Phần 237. Nghe xong Tần Mặc nói, Đinh Trường Sinh trầm mặc, việc này chẳng những là không thể làm, hơn nữa một khi đã làm, rất có thể một chút chuyện tốt đều không có thì không nói, mà còn có thể liên lụy đến ân oán những người kia trên tỉnh. Hiện tại tình cảnh của mình cũng đang rất tốt, người nào mình cũng không thể đắc tội, hơn nữa còn có thể được ủng hộ của bọn họ. Nhưng mà Tần Mặc nói đến một sự kiện, đúng là thiên hạ không có chuyện uổng phí buổi ăn cơm trưa. Tần Mặc bị Chu Minh Thủy từ Bắc Kinh gọi tới đến tỉnh nói rõ một chuyện, cho nên Tần Mặc mới đến Hồ Châu tìm đến Đinh Trường Sinh thúc đẩy việc này. Chu Minh Thủy ý tứ rất đơn giản, nếu như La Minh Giang muốn thay đổi La Bàn Hạ, còn ấn nghìn hoa, Lương Văn Tường cùng Chu Minh Thủy thì cùng nhau ăn ý bảo vệ La Bàn Hạ. Như vậy La Bàn Hạ tốt nhất nên làm ra lựa chọn, La Minh Giang thì đã không còn thể nào, còn dư lại chỉ có 3 người còn lại. Mà Chu Minh Thủy được biết Lương Văn Tường chuẩn bị thị sát Hồ Châu, trong nội tâm cũng liền nghĩ đến chuyện này, đây cũng là Lương Văn Tường nhân dịp muốn mời chào người, vì vậy Chu Minh Thủy vội vàng gấp rút gọi cho Tần Mặc đang ở Bắc Kinh gọi tới, chính là vì chuyện này, bảo nàng nói với Đinh Trường Sinh, để cho hắn truyền lời cho La Bàn Hạ, nói rõ ý của Chu Minh Thủy, mà những chuyện như thế này thì mình không tốt nói rõ ra, không dễ xử lý sao. Tần Mặc nhìn ra Đinh Trường Sinh do dự. Không phải. Mà tôi là lo lắng việc này khiến cho người khác bất mãn, Trọng Hải là lãnh đạo cũ của tôi, phía sau của hắn chính là ấn nghìn hoa, mà Lương chủ tịch cũng là người quen của tôi có người bằng hữu là Dương Phụng Tê, đó là tổng giám đốc tập đoàn đầu tư Bản Thạch, cũng là bằng hữu cũ của Lương Văn Tường, tất cả vừa là người quen, vừa là lãnh đạo cũ, bằng hữu, việc này nên làm cái gì bây giờ đây? Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ mở ra hai tay, nói ra. Việc này có cái gì khó đâu, anh đương nhiên là đứng bên tôi rồi. Thân hay sơ, xa hay gần, anh không phân rõ à? Tần Mặc liếc nhìn Đinh Trường Sinh. Tôi tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng mà sự thật lại không nhất định. Cô phải biết rằng, Lương Văn Tường đến tỉnh Trung Nam cũng gần 1 năm, lâu như vậy cũng không có đến đây thị sát, lúc này đây lại nhanh như vậy đã tới. Hơn nữa tôi nhìn ra được, La Bàn Hạ đối với lần thị sát này rất là xem trọng, ý tứ rất rõ ràng, La Bàn Hạ muốn nắm dựa theo Lương Văn Tường, Đinh Trường Sinh nói ra. Vậy làm sao bây giờ? Hạng mục PX không thể đợi thêm nữa, hiện tại La Minh Giang vứt bỏ La Bàn Hạ, đây là cơ hội tốt, tại trên tỉnh đã không còn tồn tại chướng ngại nữa, phải đem Hồ Châu nắm bắt trong tay chúng ta, như vậy thì cái hạng mục này mới có thể thuận lợi áp dụng, nếu không sẽ rất phiền toái. Tần Mặc lo lắng nói. Vậy để tôi thử xem, đợi lát nữa đến thành ủy gặp La Bí Thư giao tài liệu, đến lúc đó tôi suy nghĩ nên nói như thế nào. Đinh Trường Sinh gật gật đầu nói. Rất rõ ràng, nếu như Tần Chấn Bang thật sự muốn mình lấy Tần Mặc, đương nhiên là mình phải đứng ở bên Tần Mặc rồi, như vậy thì phải tích cực thúc đẩy hạng mục PX rơi xuống đất Hồ Châu. Hơn nữa hạng mục này cũng không phải là một mình nhà Tần gia, mà là đằng sau còn có những người mà nhìn không tới. Chính như Tần Chấn Bang nói như vậy, trước khi ông chết, cái hạng mục này nhất định phải vận chuyển. Hơn nữa ông còn muốn đem Tần Mặc bồi dưỡng để trở thành người đứng đầu quản lý đời sau của Tần gia. Đinh Trường Sinh đương nhiên là sẽ không biết lúc này La Bàn Hạ đã có suy nghĩ tương ứng. Nếu như hắn biết, thì sẽ chắc chắn không chuyển đến cho La Bàn Hạ lời này y. Bởi vì những chuyện như vậy đều là từ trong suy nghĩ cá nhân mỗi người. Không phải chi tâm thì sẽ không biết đấy. Rất rõ ràng, La Bàn Hạ cùng Đinh Trường Sinh khẳng định không phải cái gọi là chi tâm bằng hữu. Được rồi, đêm nay có rảnh không? Tôi vừa học được thêm mấy món đồ ăn, sẽ làm cho anh ăn. Tần Mặc do dự một chút, nói ra, nhưng mà trên mặt có chút ửng đỏ rồi, vẫn là chỗ cũ Hồ Thiên Nhất Sắc phải không? Đinh Trường Sinh hỏi, hắn nói rất đúng. Tần Mặc tại đó thuê một ngôi biệt thự lâu dài, cách ngôi biệt thự Từ Kiều Kiều ở một căn, điều này làm cho Đinh Trường Sinh thấy có điểm lạ quái gì đấy. Nếu để cho Từ Kiều Kiều nhìn thấy mình tiến vào biệt thự Tần Mặc, nàng kia chẳng phải là rất thương tâm, đúng vậy, có bất tiện không? Tần Mặc là biết rõ Đinh Trường Sinh thường đi đến ngôi biệt thự kia đấy, nàng thậm chí có ảnh chụp của Từ Kiều Kiều, đều là do Diêm Lệ làm đấy, vì vậy Tần Mặc cũng là hướng đến phía Từ Kiều Kiều thị uy, những loại tiểu tâm tư này, Đinh Trường Sinh làm gì mà biết rõ đây? Chương 238 Phần 238 Đinh Trường Sinh lúc đến thành ủy, hắn không có trực tiếp đi đến văn phòng La Bàn Hạ, mà là đi đến tầng trệt văn phòng thư ký trưởng Đào Thành Quân, Thạch Ái Quốc không còn có ở Hồ Châu. Hơn nữa chuyện này trong điện thoại nói cũng không an toàn, vì vậy Đinh Trường Sinh phải tới văn phòng Đào Thành Quân trước, hỏi thăm một chút ý kiến về việc này. Úi trời, hiếm có, lâu nay không có thấy đến chỗ của tôi. Cửa văn phòng là đang mở ra, nghe được tiếng gõ cửa, Đào Thành Quân ngẩng đầu, nhìn thấy Đinh Trường Sinh cầm lấy một xấp tài liệu bước vào, liền trêu ghẹo nói. Hì, đây là lãnh đạo đang trách em không đến thăm hỏi sao? Đinh Trường Sinh cười cười, cũng không đợi Đào Thành Quân mời. Liền đặt mông ngồi ở trên mặt ghế. Dừng lại, tôi thấy tiếp qua vài năm nữa, thì tôi sẽ phải đến thỉnh an cậu đấy chứ, Đào Thành Quân nói đùa. Được rồi, vậy thôi em đi đây, Đinh Trường Sinh đứng lên làm bộ muốn đi. Này, cậu đến nơi này nhất định là có việc, chưa nói ra làm gì mà cậu lại bỏ đi chứ. Đào Thành Quân nói ra, rồi ngồi ở một bên chờ Đinh Trường Sinh nói, còn chỉ cửa, ý bảo Đinh Trường Sinh đi đóng cửa lại hãy nói chuyện. Đinh Trường Sinh đem chuyện của Tần Mặc nói kể lại, lần này đến phiên Đào Thành Quân mắt to trừng lên, chuyện này, nếu như không phải là người trong cuộc nói ra, sợ là sẽ không ai sẽ biết đấy, nhưng mà Đinh Trường Sinh tiểu tử này rõ ràng lại biết rõ, xem ra hắn là mới là người có tin tức từ gốc rồi. Việc này, cậu có nói cho Thạch Ái Quốc biết chưa? Đào Thành Quân trầm ngâm một chút hỏi. Chưa có, trong điện thoại nói không tiện, bây giờ có đi lên tỉnh cũng không còn kịp, ngày mai Lương Chủ tịch sẽ đến Hồ Châu. Em có muốn đi cũng không được, vì vậy nên tới trước gặp trưởng thư ký xin vài lời khuyên cầm nang. Ai, tôi cũng đâu có cái gì diệu kế, tôi đã già rồi, có cố gắng hơn nữa cũng đâu còn có thể bỏ lên nữa. Chuyện này cậu làm như thế nào đó là theo ý của mình, còn Thạch Bí Thư giờ thì lại ở trên tỉnh. Sự ảnh hưởng đối với Hồ Châu dần dần yếu đi, tình cảnh của tôi thì cậu cũng thấy rất rõ ràng. Vì vậy tại Hồ Châu, chuyện sau này thì phải dựa vào chính cậu đấy, đây cũng là một cái cơ hội. Đào Thành Quân lời nói thấm thía nói. Chinh phục gái đẹp chương 8. Đinh Trường Sinh nghe Đào Thành Quân nói như vậy, trong nội tâm có cảm giác được, Đào Thành Quân đã dần dần giạt ra khỏi vòng tranh đấu chính đàn Hồ Châu, có thể đã nghĩ tới chuyện an ổn vượt qua để trở về làm một thường dân rồi. Đào Thành Quân tuyệt đối là người đáng tin của Thạch Ái Quốc trong trận doanh, nhưng mà Thạch Ái Quốc đột nhiên ly khai, khiến cho Đào Thành Quân trở tay không kịp, mà La Bàn Hạ thì còn chưa kịp đổi đi Đào Thành Quân, cho nên tình cảnh của Đào Thành Quân giờ rất lúng túng, điểm này Đinh Trường Sinh là biết rõ đấy. Nếu là trước kia, thì Đào Thành Quân có lẽ sẽ cho hắn một ít đề nghị, thế nhưng hôm nay, Đào Thành Quân chỉ muốn bảo vệ tốt bổn phận của mình. Vô luận là La Bàn Hạ vẫn được giữ lại làm bí thư, hay là đổi đến một người khác, thì vị trí của mình trước sau gì cũng bị điều chỉnh. Chính là vì hiểu được điểm này, Đào Thành Quân mới lựa chọn yên lặng chờ đợi, mà không còn là dương nanh múa vuốt. Được rồi, sắp tới em sẽ lên tỉnh, nếu anh có rảnh rỗi, chúng ta cùng đi, cuối tháng là sinh nhật của Thạch Bí Thư rồi. Chị Trinh gọi điện báo cho em biết đấy. Để tính sau, gần đây thân thể của tôi không tốt lắm, buổi tối nhức mỏi ngủ không yên, Đào Thành Quân chối từ nói. Vậy được rồi, đến lúc đó rồi tính sau. Đinh Trường Sinh cười cười, xem ra Đào Thành Quân thật sự đã an phận rồi, lần này coi như là đã xong, đối với một người không còn ý chí chiến đấu mà nói, đây là lựa chọn tốt nhất, Đinh Trường Sinh cũng không muốn lôi kéo người không tha, trước khác nay khác, mỗi người đều có ý tưởng, miễn cưỡng cũng vô dụng. Đinh Trường Sinh đi đến văn phòng Trương Hòa Trần, chỉ vào bên nhưng lại bị Trương Hòa Trần ngăn lại y, Đinh Trường Sinh đến gần nhỏ giọng hỏi. Người nào ở bên trong vậy? Chủ tịch đã đến, mới vừa rồi còn cãi vã, hình như là bởi vì chuyện của công ty xây dựng thành phố, chị cũng không có nghe toàn bộ, đợi lát nữa hãy vào. Đinh Trường Sinh trong nội tâm thở dài, quả nhiên là đấu tranh không chỗ nào không có, sự tình xí nghiệp may vừa xong, bên này cái công ty xây dựng thành phố lại bắt đầu rồi. Đinh Trường Sinh ở bên ngoài đợi nửa giờ sau, để Khôn Thành sắc mặt u ám đi ra, nhìn thấy Đinh Trường Sinh ở bên ngoài, gật đầu, Đinh Trường Sinh vô chào trải chủ tịch. Ừ. Để Khôn Thành chỉ là ừ một tiếng, sau đó liền đi ra phía ngoài, Đinh Trường Sinh vốn tưởng rằng xong rồi, mình có thể đi vào báo cáo với La Bàn Hạ, nhưng mà không ngờ tới để Khôn Thành lúc đến cửa ra vào lại xoay người nói với Đinh Trường Sinh lát nữa đến phòng làm việc của tôi nhé, chuyện xí nghiệp may vẫn chưa xong. Vâng, tôi đã biết. Đinh Trường Sinh gật đầu nói. Bất quá làm cho Đinh Trường Sinh không ngờ, lúc Đinh Trường Sinh đi vào nhìn thấy La Bàn Hạ thấy tinh thần của ông lại thật là tốt, tựa như không xảy ra tranh chấp cái gì cùng với Đề Khôn Thành, xem ra La Bí Thư đã có thắng lợi rồi. Trường Sinh, cháu tới thật đúng lúc, chú đang có chuyện muốn tìm cháu đây, ngồi đi. La Bàn Hạ nhìn thấy Đinh Trường Sinh vào, hô. Bí Thư, chuyện gì vậy, là cháu báo cái trước, hay là La Bí Thư nói chuyện trước? Đinh Trường Sinh trong nội tâm cả kinh, nhưng mà biểu hiện ra không sao cả. Ừ, trước tiên là nói chuyện vừa rồi để chủ tịch đến, bàn về chuyện của công ty xây dựng thành phố, chuyện này vô cùng trọng yếu, mặc dù là chính quyền thành lập công ty, thế nhưng là dù sao vẫn là kinh doanh, cái chính là vì cải tạo tái thiết xây dựng lại thành phố, cháu sẽ làm quản lý cái công ty này, vừa rồi để chủ tịch cũng đồng ý, khu đang phát triển sự tình đã tiến vào quỹ đạo chính, cháu tạm thời có thể buông lỏng nó ra, đem cái công ty xây dựng này làm, trước. Hiện tại thì không có người nào có thể dung ngoài cháu. Cháu thấy thế nào đây? La Bàn Hạ lời nói làm cho Đinh Trường Sinh chấn động, nhìn qua thì thấy hình như cái công việc là béo bở, hắn cũng tin là vậy, đây tuyệt đối là một cái công việc béo bở, thế nhưng trên thực tế, Đinh Trường Sinh cho rằng, đây là thùng thuốc súng, muốn nổ lúc nào thì nổ. Bí thư, không phải cháu không nể mặt mũi của chú, thật sự thì cháu không có làm được đâu, đừng nói là về vấn đề kinh doanh, việc này, là một chuyện đại sự. Nếu gặp người lập trường không kiên định, nhất định sẽ bị những thương nhân kia dụ dỗ đút lót, nếu cháu một khi cầm giữ không được thì hỏng hết, bởi vì cháu cũng là con người bình thường, đâu phải là không bị sa ngã, chú cũng đâu có muốn đến lúc đó vung tay lên, bảo Uông Minh Hạo đem cháu nhốt vào ngục giam phải không? Đinh Trường Sinh nói lời này so với những lý do từ chối khác thì tốt hơn nhiều, tuy rằng lời này đối với La Bàn Hạ rất bất kính, nhưng mà đây chính là sự tình tồn tại thật sự, hơn nữa. Bản thân hôm nay tới mục đích đến để làm triệt tiêu lửa giận của La Bàn Hạ đối với hắn, nên lúc này mới dám nói như vậy. Hả, có phải đầu cháu bị ngứa, nên muốn chú gãi có phải hay không? La Bàn Hạ trợn nhìn Đinh Trường Sinh, tiểu tử này, quả thực là vô pháp vô thiên rồi, lại dám nói chuyện với mình như vậy. Không phải, La Bí Thư, cháu nói là sự thật, con người của cháu ý chí cũng không kiên định, trong khi những người kinh doanh suốt ngày đưa cho cháu tiền, tiễn đưa nữ nhân đến. Cháu đây còn chưa có thoát nghèo, còn độc thân kiết xác, cháu mà có thể chịu được dụ hoặc mới là chuyện lạ đây. Đinh Trường Sinh giả ngây giả dại, cái chuyện quản lý công ty xây dựng này thì tuyệt đối không thể tiếp nhận đấy. Vậy ý của cháu chính là không tiếp nhận phải không? La Bàn Hạ liếc nhìn Đinh Trường Sinh hỏi. Bí thư, thật sự cháu không thể nhận được, hay là chú tìm một nữ cán bộ tiếp nhận cái sạp hàng này đi, nữ cán bộ đối với nam cán bộ mà nói, dường như kho hối lộ hơn. Hơn nữa lá gan của họ cũng nhỏ một chút, như vậy thì cái chức vị này liền an toàn hơn một ít. Đinh Trường Sinh muốn La Bàn Hạ bỏ cái ý nghĩ đó đi, mình tuyệt sẽ không tiếp cái củ khoai nóng bỏng này vào trong tay đấy. Chương 239. Phần 239. La Bàn Hạ thấy Đinh Trường Sinh dứt khoát cự tuyệt như vậy, cũng không muốn miễn cưỡng hắn, nói ra giờ nói chuyện của cháu đi. À, đây là tài liệu báo cáo, bí thư xem qua một chút, còn cần sửa chữa gì, thì cháu sửa. Đinh Trường Sinh đem tài liệu đưa cho La Bàn Hạ. Trước cứ để đây đi. La Bàn Hạ có vẻ không cao hứng nói. Nhưng Đinh Trường Sinh cũng không có đi, mà là dạng như muốn nói cái gì lại thôi, xem ra giống như là có chuyện nhưng mà không biết nên nói như thế nào, có gì cứ nói, làm gì mà ấp a ấp úng vậy, đây không phải phong cách của cháu a. La Bàn Hạ châm chọc nói. Vâng, là như thế này, trưa nay Tần Mặc tới tìm cháu, có nói một việc, việc này cùng bí thư lại có chút quan hệ, cho nên muốn nói lại với chú, nhưng không biết việc này có nên hay không nói. Đinh Trường Sinh cố ý do dự nói. La Bàn Hạ đối với Tần Mặc cũng không phải là quen thuộc, cho nên lúc Đinh Trường Sinh nhắc đến Tần Mặc, thì La Bàn Hạ cũng không có biểu hiện ra ngoài bao nhiêu phản ứng, nhưng qua vài giây đồng hồ, La Bàn Hạ hình như là nhớ tới ai là Tần Mặc rồi. Nói đi, chuyện gì? La Bàn Hạ khẩu khí mềm đi hơn nhiều, trong giọng nói còn mang theo bộ dạng chờ đợi. Tần Mặc và Phó Bí thư Tỉnh ủy Chu Minh Thủy rất quen thuộc, ngày hôm qua nàng còn ở trên tỉnh cùng Chu Bí thư gặp mặt qua, nàng nói Chu Bí thư rất rõ ràng tình huống Hồ Châu. Hơn nữa cũng biết nguyên nhân cái hạng mục PX gác lại, nhưng mà ông ấy cũng biết rõ La Bí Thư là cùng có chú ý đến hạng mục này đấy. Ông ấy cũng biết chỉ có La Bí Thư còn tỏa trấn tại Hồ Châu, thì mới có thể bảo chứng được cái hạng mục này khởi công, vì thế Phó Bí Thư Tỉnh ủy Chu Minh Thủy rất là thưởng thức chú. Đinh Trường Sinh tựa như là phí hết rất lớn sức lực mới nói giống như là lời Tần Mặc nói. Tuy rằng La Bàn Hạ không nói gì, nhưng Đinh Trường Sinh lại thấy được trong ánh mắt La Bàn Hạ lóe sáng, đã nhìn ra được La Bàn Hạ động tâm. Vậy Tần Mặc kia cùng Chu Bí Thư rất quen thuộc sao? Không biết, nhưng mà cháu nghe nói Tần Chấn Bang cùng Lương Chủ tịch tỉnh cũng có quan hệ đấy, nhưng hình như Chu Bí Thư mới là người bên Tần Chấn Bang, về phần đến cùng quan hệ đến như thế nào, đó là chuyện cao tầng, cháu không biết được. Tin tức này của cháu có phải là cũng đến từ Chu Bí Thư? La Bàn Hạ cười cười hỏi. Không đúng, đó là Tần Mặc nói cho cháu biết, Đinh Trường Sinh nói ra. La Bàn Hạ trong nội tâm nháy mắt liền chuyển động vô số vòng, nhưng mà vẫn bất động thanh sắc, qua thêm vài phút đồng hồ về sau, nhìn Đinh Trường Sinh trước mắt. Lúc này trong lòng của La Bàn Hạ đã dần dần hiểu ra trong mấy ngày qua đến cùng là chuyện gì phát sinh rồi. Đúng là cao thâm, mình bất chi bất giác đã bị người đưa ra làm con chốt trên bàn cờ, vị Chu Bí Thư thật đúng là không đơn giản a. Có thể là chuyện này sau khi xảy ra, ông cũng không có tỏ vẻ ra thái độ nghiêng qua bên nào, điều này làm cho Chu Bí Thư có chút nóng nảy. Vì vậy mới cho người tiện thể nói ra, nhưng mà Lương Văn Tường thì đến thị sát, cùng với Chu Minh Thủy nhắn tin, cũng làm cho trong tâm La Bàn Hạ mênh mông, La Gia Nghi trong khoảng thời gian này không có đi ra ngoài, cũng không dám ra khỏi cửa, chú hơi có lo lắng, nếu cháu có thời gian, đến trong nhà thăm nó khuyên bảo một chút, các người đều là thanh niên, tiếng nói chung tương đối có nhiều. Không giống như là chú đã, ra rồi, nói nó không bao giờ chịu nghe, La Bàn Hạ bất chợt chuyển đề tài nói về La Gia Nghi. Làm cho mạch suy nghĩ Đinh Trường Sinh có chút theo không kịp. Vâng. Còn chuyện kia thì cháu nói với Tần Mặc, chờ Lương Chủ tịch thị sát xong rồi chú sẽ lên tỉnh đi bái kiến Chu Bí Thư. La Bàn Hạ nói một câu lời xem như là chắc chắn với Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh đi rồi, La Bàn Hạ vẫn luôn suy nghĩ Chu Minh Thủy đến cùng là có ý gì, có phải là thật tình muốn lôi kéo mình, có thể là mình đã quyết định cùng đến với Lương Văn Tường. Tuy rằng Lương Văn Tường người này thoạt nhìn tao nhã, nhưng mà La Bàn Hạ nhìn ra được. Hắn đến tỉnh Trung Nam lâu như vậy vẫn còn là ẩn nhẫn chờ đợi, đợi cho đối thủ phạm sai lầm trước, bởi vì có đôi khi chính là như vậy, người không làm gì thì cũng không thể phạm sai lầm, cái này tại trong chính trị có thể là lãng phí thời gian. Thế nhưng lại là an toàn nhất đấy, La Minh Giang tại tỉnh Trung Nam bám trụ nhiều năm như vậy, có thể nói tại tỉnh Trung Nam đã là thâm căn cố đế, thế nhưng theo kết quả tại nơi đây các thường ủy thì giống như những hạt cát trộn lẫn với nhau, vẫn không bằng Bí Thư An Như Sơn trước đây tại thường ủy hội thượng có thể nhất ngôn cửu đỉnh đây. Nói đến cùng, đây còn là vấn đề cái uy, so sánh với cùng An Như Sơn, thì La Minh Giang cứng rắn ương ngạnh hơn, điều này làm cho rất nhiều cán bộ sợ hắn, nhưng lại không phục hắn, nhất là còn có La Đông Thu tại bên trong tỉnh nhúng tay vào rất nhiều hạng mục công trình, làm cho rất nhiều người đối với La Minh Giang có một loại thái độ xem thường. Tuy rằng không ai dám biểu hiện ra ngoài, thế nhưng tồn tại ở trong lòng loại miệt thị này mới là đáng sợ đấy, bởi vì uy tín đánh mất, người nói ra thì ai còn có thể tin được. Hơn nữa nhìn chung lịch sử các đời lên chức bí thư của tỉnh Trung, từ chủ tịch tỉnh lên làm bí thư chiếm đến 80%, từ phó bí thư thăng làm bí thư tỉnh ủy lại chỉ có 10%, 10% còn lại là người từ tỉnh khác nhảy dù đến. La Bàn Hạ không biết La Minh Giang còn có thể ở tại tỉnh Trung Nam được bao nhiêu lâu nữa, nhưng có thể đoán được nếu như La Minh Giang rời đi, thì khả năng Lương Văn Tường thượng vị rất lớn, đây mới là lực lượng mà La Bàn Hạ thấy được tiềm năng, thế nhưng nếu như Chu Minh Thủy đã nhắn cho mình lời nói. Nếu mình giả vờ làm cái gì cũng không biết, không để ý cái đến cái gốc này, thì hiển nhiên cũng là không thể nào được đấy, như vậy ít nhất Chu Minh Thủy sẽ ghi hận, nếu là như vậy, đối với việc mình tiến thêm một bước bay lên. Lại là chướng ngại chi mạng, cũng may là vì La Minh Giang tồn tại, Chu Minh Thủy cùng Lương Văn Tường vẫn còn tiếp tục chung đụng bình thản đấy, hơn nữa thỉnh thoảng còn có thể liên thủ với nhau, chặn đánh La Minh Giang. Tuy rằng chân đứng hai thuyền thì độ khó rất lớn, làm không tốt sẽ bị té nhào, nhưng mà trước mắt xem ra, phương nào thì La Bàn Hà cũng không thể đắc tội. Cũng may tại Hồ Châu việc phát triển thì ý kiến mọi người đều là nhất trí y, bao gồm cái hạng mục PX làm cho người ta vò đầu bứt tai kia, Chu Minh Thủy cùng Lương Văn Tường ý kiến đều là nhất trí, điều này làm cho La Bàn Hà cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Chinh phục gái đẹp chương 8. Tuy rằng Lương Văn Tường trước khi đến đã thông báo trước tới Hồ Châu, không cần đến đường cao tốc nghênh đón, nhưng mà La Bàn Hà cảm thấy Lương Chủ tịch lần đầu tiên tới Hồ Châu, nên phải biểu hiện ra đầy đủ coi trọng, cho nên vẫn là kiên trì xuất lĩnh lãnh đạo lớn nhỏ của thành phố Hồ Châu đến ranh giới của thành phố Hồ Châu bia đón Lương Văn Tường đến. Đứng ở góc độ La Bàn Hà, điều không có gì đáng trách, lãnh đạo nói không cho ngươi đi đón, ngươi cứ đi, cao lắm là chỉ bị phê bình vài câu, thế nhưng là ai có thể thật lòng phê bình cái chuyện này sao? Lương Văn Tường mang theo những người đi cùng, chắc chắn là cũng không được hoàn toàn là người của ông ta, nói không chừng người của La Minh Giang cũng có mặt, vì vậy thời điểm này, La Bàn Hà liền cần tỏ thái độ, cũng là truyền lại một tín hiệu, đó chính là La Bàn Hà đối với Lương Văn Tường rất là xem trọng. Chinh phục gái đẹp chương 8. Không biết vì sao, hôm nay thời tiết đặc biệt nóng, chỗ giao giới này cây cối bóng mát thì không có, một đoàn người phơi nắng đứng chờ thật sự là chịu không nổi, có người đã muốn quay vào trong xe mở ra điều hòa mát mẻ một chút, nhưng nhìn thấy La Bàn Hà đứng ở ngoài xe, một bên cùng để Khôn Thành thảo luận cái gì, ai còn dám tự vào trong xe để được mát mẻ. Cũng may là đoàn xe Lương Văn Tường không để cho bọn họ chờ lâu, nửa giờ sau, xa xa chạy tới ba chiếc xe ô tô cùng đi đấy, càng thêm đáng quý chính là Lương Văn Tường ngừng lại xuống xe, dặn dò cùng mọi người, trong nháy mắt mọi người cũng cảm giác chuyện phơi thây ngoài ánh nắng mặt trời thật sự là con mẹ nó cũng xứng đáng, bởi vì trên mặt của mỗi người đều chảy ra mồ hôi, chỉ có Lương Văn Tường đi ra khỏi xe có mấy phút đồng hồ nên không xuất mồ hôi. Xin chào chủ tịch, La Bàn Hà tiến lên bắt tay Lương Văn Tường chào. Bàn Hà, tôi đã nói đừng có đến đây đón tiếp, cái này trời rất nóng đấy, nếu mọi người bị cảm nắng thì làm sao khai triển công việc. Chủ tịch, tôi nhớ rồi, lần sau không chiếu theo lệ này nữa. La Bàn Hà thấy Lương Văn Tường mặc dù là nói như vậy, nhưng mà trên mặt không có biểu lộ khó chịu. Vị này chính là chủ tịch thành phố Đề Khôn Thành. La Bàn Hà giới thiệu những quan viên Hồ Châu. Đinh Trường Sinh thì lẫn mất từ nơi xa, hắn không có ý định dưới trời nóng bức như vậy lại đến bắt tay cùng Lương Văn Tường. Không có ý nghĩa gì cả, nhưng mà hắn thấy được từ chiếc xe đằng sau đi xuống một người chính An Hai Dương Phụng Tê. Nàng như thế nào lại cùng đi với Lương Văn Tường chứ? Vừa rồi mình gặp nàng ở cục công an thấy nàng một mực bề bộn nhiều việc, còn chưa kịp cùng nàng liên hệ lại, giờ thì rõ ràng lại chạy đến Giang Đô rồi cùng đi với chủ tịch Lương. Gặp mặt hàn huyên hoàn tất, Lương Văn Tường lên xe thương vụ cùng La Bàn Hà chạy về thành phố Hồ Châu. Bàn Hà, chuyện xí nghiệp may xử lý thế nào rồi? Lương Văn Tường lo lắng hỏi, tuy rằng La Bàn Hà đã báo cáo nói sự tình đã xử lý xong rồi, nhưng ông vẫn là rất lo lắng khi mình đến Hồ Châu thị sát sẽ bị vòng vây của đám công nhân M, như vậy thật là phiền phức. Chủ tịch đúng là xử lý đã xong rồi chuyện này, chúng tôi có lẽ sẽ xử lý sớm xong cùng với chuyện chết người kia, nói đến cùng, công việc của chúng tôi chưa có làm tốt. La Bàn Hà đau lòng nói, chuyện này xử lý được là tốt rồi, nhất định phải chú ý, các vấn đề giải tỏa sau này phải thận trọng. Nếu xử lý không hết mà còn sót lại vấn đề, thà rằng chậm một chút, cũng không được cùng với quần chúng đối lập, chúng ta điểm xuất phát là có ý tốt, nhưng mà có tâm rồi lại hóa thành chuyện xấu, như vậy bị người dân oán trách, thì lại trở thành không tốt. Lương Văn Tường thấm thía nói. Đây là lần đầu tiên nghe được ý kiến từ trên tỉnh sau khi xảy ra sự kiện chết người tại xí nghiệp may, xem ra ít nhất Lương Văn Tường là muốn chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, điều này làm cho La Bàn Hà cùng để Khôn Thành như bơm được liều thuốc an thần, bằng không mà nói. Dựa theo quy định kỷ luật xử phạt của chính phủ, bọn họ phải cõng lấy cái trách nhiệm này đấy, nhưng mà đây là thuộc dạng đặc thù, trên tỉnh muốn giảm bớt chuyện xử lý này, vậy đó cũng là một cái kết quả tốt. Chủ tịch, chúng tôi công tác không có làm tốt, xin trên tỉnh hãy ra quyết định kiểm điểm kỷ luật đi, như vậy cũng tốt để cho chúng tôi an tâm. Để Khôn Thành xen vào một câu nói ra. Này, chuyện này dừng ở đây đi, yêu cầu xử phạt cũng không, có thể giải quyết được vấn đề, xử phạt không phải là mục đích, phải nhớ kỹ. Chuyện của xí nghiệp may xảy ra chỉ là một vụ điển hình, có điển thì nhất định phải nhớ kỹ, không ngừng rút kinh nghiệm, về sau chuyện như vậy quyết không thể phát sinh lần thứ hai nữa. Lần này Lương Văn Tường sắc mặt rất khó nhìn rồi. Lương Văn Tường lời này vừa nói ra, trong xe độ nóng trong nháy mắt liền lạnh xuống, hồi nãy giờ Lương Văn Tường vẫn luôn là tao nhã, mặc dù là phê bình cũng đều là điểm đến là dừng, Nhưng mà Để Khôn Thành lời này vừa nói ra, Lương Văn Tường liền thay đổi mãnh liệt, làm cho La Bàn Hạ cùng Để Khôn Thành khó hiểu, cái này là gọi là hỉ nộ vô thường sao? Đúng, chủ tịch nói rất đúng, chúng tôi nhất định sẽ chủ động rút kinh nghiệm, đem những vấn đề này đều giải quyết cho tốt. La Bàn Hạ ngượng ngùng nói, ông đây là đang giải vây cho Để Khôn Thành, dù sao Để Khôn Thành cũng là lãnh đạo cùng chung thành phố Hồ Châu, Lương Văn Tường phê bình Để Khôn Thành, trên khách quan là gõ Để Khôn Thành, nhưng lại ủng hộ La Bàn Hạ, bởi vì nãy giờ La Bàn Hạ nói thì đâu có chuyện gì, nhưng La Bàn Hạ lại cho rằng, loại phương thức này không tốt, đây là chẳng khác nào vén lên bức màn để cho nội bộ đấu với nhau. La Bàn Hạ là thuộc hạng cái già giàu hoạt trong quan trường rồi, làm sao mà nhìn không ra điểm này. Hai vị đều là lãnh đạo nòng cốt của Hồ Châu, hai người nếu cùng một lòng, chuyện gì cũng đều có thể làm tốt, có những người khác muốn động, các người cũng có thể cùng đỡ được, nhưng mà nếu như hai người ở giữa cân đối không tốt, thì sẽ tạo cho người có cơ hội thọc vào, Lương Văn Tường nói. Ông ngữ khí hòa hoãn lại, làm cho La Bàn Hạ cùng Để Khôn Thành đều thở dài một hơi, nói đến cùng, đây là đang gõ hai người bọn họ nội bộ lục đục, điểm này mọi người đều biết, nhưng ai cũng minh bạch, không đấu tranh là không thể nào được, nhưng mà có chừng, có mực mới là trạng thái tốt nhất, Lương Văn Tường không phải là người hòa giải, không phải là khuyên bọn họ không đấu tranh, mà là khuyên bảo bọn hắn, đấu thì có thể, nhưng mà không được để lỡ việc làm chính sự. Đúng vậy, hiện tại tôi cùng Khôn Thành đang phối hợp coi như cũng tạm ổn, vấn đề giải quyết xí nghiệp may mắn mà có Khôn Thành, hiện đang làm tổ trưởng tổ điều tra, rất nhiều sự tình đều là do Khôn Thành giải quyết, xin lãnh đạo yên tâm. La Bàn Hạ tại trước mặt Lương Văn Tường tán dương Để Khôn Thành. Nhưng mà ba người này đều là người lăn lộn đầy tâm nhãn co, tuy La Bàn Hạ nói như vậy, chẳng khác nào nói việc xử lý xí nghiệp may đều là do Để Khôn Thành thao tác, như vậy nếu trong khi Lương chủ tịch thị sát, có xảy ra chuyện gì về xí nghiệp may, cũng phải là Để Khôn Thành đứng ra đến giải quyết vấn đề, mình thì không có trách nhiệm đấy, đây là bổn ý La Bàn Hạ trong lời nói. Vậy là được rồi, cố gắng vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Giờ chúng ta đi chỗ nào đây? Lương Văn Tường nhìn phía trước xe dẫn đường, hỏi, chúng ta về thành ủy, các cấp cán bộ đều đang tại thành ủy chờ lãnh đạo đến báo cáo công tác đấy. Báo cáo tài liệu có cái gì tốt nghe đâu, tôi muốn xem tình huống chân thật, đúng rồi, khu đang phát triển lãnh đạo là ai? Lương Văn Tường hỏi, là Đinh Trường Sinh, đang chạy xe ở phía sau. Để Khôn Thành chen miệng vào nói, lời này vừa nói ra, làm cho La Bàn Hạ nổi nóng, ngươi không nói không có ai nói ngươi bị câm, trong khi La Bàn Hạ còn muốn nhắn tin cho Đinh Trường Sinh bảo hắn tranh thủ thời gian trở về khu đang phát triển chuẩn bị trước một chút, giờ thì tốt rồi, nếu chủ tịch tỉnh đã biết hắn có mặt ở đây, nếu gọi Đinh Trường Sinh tới thì xem như là hết chuẩn bị trước được rồi, quả nhiên, Lương Văn Tường nói ra. Bác Tài, dừng xe lại đi, kêu Đinh Trường Sinh đến đây. La Bàn Hạ thầm nghĩ đã xong, khu đang phát triển lâu nay là địa phương cách xa mặt trời, nên việc nhân viên đi làm kỷ luật vô cùng kém, bây giờ nếu trực tiếp chạy đến khu đang phát triển, đây không phải là đưa lưng cho người xem sao. Chủ tịch, khu đang phát triển cũng chưa có làm cái gì chuẩn bị trước, đây không phải muốn vạch trần cái xấu ra sao. La Bàn Hạ nửa đùa nửa thật nói. Hắc, có xấu cũng phải về ra mắt cha mẹ chồng, Đinh Trường Sinh tên tiểu tử này thì tôi biết rõ, trên tỉnh cũng nghe rất nhiều người nói tới hắn. Chuyện tốt chuyện hư hỏng gì hắn đều có, bất quá tôi lại nghe đồng chí Thạch Ái Quốc lại khen ngợi hắn. Trong mắt lão ta, Đinh Trường Sinh đó là một đóa hoa sáng a, tôi cũng muốn gặp mặt hắn, lão Thạch khoa trương một đóa hoa sáng rốt cuộc là nhân vật như thế nào, có bao nhiêu bổn sự đây. Lương Văn Tường không nhanh không chậm, cũng như đang nói đùa. Lương Văn Tường lời này vừa nói ra, La Bàn Hạ đành phải ngậm miệng, rất rõ ràng, Lương Văn Tường đây là cố tình đấy, có ngăn cản cũng vô dụng. Vô luận Đinh Trường Sinh đem khu đang phát triển biến thành ổ chó hay là ổ gà, thì Lương chủ tịch cũng sẽ đến xem, Đinh Trường Sinh đang chạy xe sau cùng do mình tự lái xe, bất ngờ nhận được điện thoại tới, vội vàng lái xe chạy đến phía trước, mở cửa xuống xe thì thấy được trên xe có ba lãnh đạo. Chào Lương chủ tịch, là Bí Thư, Để chủ tịch. Đinh Trường Sinh kinh sợ hỏi. Cậu lên chạy chiếc xe này, bác Tài sẽ lái xe của cậu dẫn chúng tôi đi đến khu đang phát triển nhìn xem, không có vấn đề chứ. Lương Văn Tường cười hỏi. Chương 240. Phần 240. Đinh Trường Sinh nghe xong thì ngơ ngẩn, trên xe này đang ngồi là nhân vật số 2 của tỉnh Trung Nam, nếu chạy xe không cẩn thận mà gây ra tai nạn xe cộ các loại, trong xe còn có hai lãnh đạo chủ chốt Hồ Châu, vậy cái trách nhiệm này hắn gánh không nổi. Chủ tịch, loại xe này cháu chạy không quen, hay là như vậy đi, cháu nhờ người khác lái xe của cháu ngồi ở trên xe này chỉ đường, được, lên đây đi. Đinh Trường Sinh lên xe, ngồi ở tay lái phụ chỉ đường lái xe chạy đến hướng khu đang phát triển. Tiểu Đinh à, tôi nghe La Bí Thư nói hiện tại tình huống khu đang phát triển đã có chuyển biến tốt đẹp rồi phải không? Lương Văn Tường hỏi. Thưa Chủ tịch, chuyển biến tốt đẹp thì không dám nói, nhưng mà so với năm trước là thì tốt hơn nhiều. Mục tiêu năm nay chiêu thương dẫn tư là 10 ức, trước mắt hoàn thành được hơn 6 ức rồi. 6 tháng cuối năm vẫn phải cần tiếp tục cố gắng, hiện tại đến cuối năm chỉ còn có 4 tháng, áp lực cũng còn là rất lớn. Đinh Trường Sinh nghiêm túc nói. 10 ức chiêu thương là mục tiêu mà hắn lúc ấy cùng La Bàn Hạ lập ra quân lệnh, vì vậy nếu không hoàn thành có nghĩa là hắn phải rời khỏi vị trí chủ nhiệm khu đang phát triển. Đây là Đinh Trường Sinh tự đào cho mình một cái hố, nếu kết thúc không thành, thì phải xuống hố lấp lại, ừ, cũng không tệ rồi, bất quá tôi thấy cậu rất có lòng tin. Lương Văn Tường nói ra. Nhưng mà, trước mắt có hai cái hạng mục lớn, bất quá phải được trên tỉnh ủng hộ thì mới được. Đinh Trường Sinh cười cười nói. La Bàn Hạ cùng Để Khôn Thành ngạc nhiên sững sờ, hạng mục PX thì bọn họ đều biết, nhưng mà cái hạng mục này dính dáng đến các lãnh đạo trên tỉnh đấu sức, đến bây giờ vẫn chưa có kết quả đáng tin cậy, đây là một cái hạng mục lớn, như vậy còn một hạng mục khác là hạng mục gì đây? La Bàn Hạ cùng Để Khôn Thành ai cũng không biết, nếu là không biết, trong nội tâm tuy rằng tồn tại nghi hoặc, thế nhưng cũng không thành vấn đề, thật ra cái hạng mục này Đinh Trường Sinh không chỉ một lần hướng La Bàn Hạ đề nghị qua, chẳng qua là La Bàn Hạ không có xem là chuyện quan trọng. Vì vậy lúc này mới tạo thành lỗ hổng toàn cục, cũng may là Lương Văn Tường không vì vấn đề mà hỏi tới, bằng không mà nói bản thân thật đúng là không biết trả lời làm sao. Trong nội tâm La Bàn Hạ không khỏi oán giận nói, thằng tiểu tử Đinh Trường Sinh này, một ngày không gây chuyện thì không qua được hay sao? Trên tỉnh ủng hộ thì cũng được, nhưng mà đừng nghĩ đến chuyện đòi tiền, trên tỉnh tài chính cũng không có nhiều, vẫn phải trông chờ từ bên dưới địa phương các người nộp lên, nên trong tình huống hiện tại, phía trên không có khả năng ủng hộ phía dưới. Phía dưới cũng không giúp gì được phía trên, tình hình thời gian vừa rồi đúng là không có tốt, Lương Văn Tường chỉ sợ phía dưới muốn xin tài chính ủng hộ, trước tiên đem việc này phong kín lại. Ô tô tiến vào khu đang phát triển, nơi đây thật sự không giống như là Thạch Ái Quốc trước đây nói đã hoang vắng biến thành nông trường rồi, khắp nơi đều là máy đào móc cùng cần trục, máy móc nổ vang trời, trên đường xe vận chuyển xây dựng kiến trúc chạy lui tới, rất là náo nhiệt, lúc mới bắt đầu chưa thấy tình hình thực tế thì La Bàn Hạ còn có chút chột dạ, nhưng mà hiện tại xem ra. Khu đang phát triển thật đúng là đang làm tốt lắm, từ khi đến Hồ Châu nhận công tác, ông chưa một lần tới khu đang phát triển. Lúc trở thành bí thư thì sự tình quá nhiều, nên không có ngó đến khu đang phát triển, hơn nữa Đinh Trường Sinh thằng gia hỏa này cũng quá đáng, một lần cũng không có mời các lãnh đạo tới nơi này nhìn xem, trong mắt hắn nếu như chính quyền thành phố không thể xuất tiền ra, vậy thì nếu mời tới còn phải tốn tiền chiêu đãi, sự tình chậm trễ không nói, uống miếng nước cũng là khu đang phát triển phải bỏ tiền ra mua, chi bằng đừng có ai đến đây. Thưa Chủ tịch, đây là văn phòng khu đang phát triển, tuy rằng đơn sơ một chút, nhưng mà mọi người làm việc rất nhiệt tình a. La Bàn Hạ chỉ vào khu làm việc khu đang phát triển nói ra. Ông cũng chỉ có thể là như vậy, tuy rằng bọn họ một cái đoàn xe hơn 10 chiếc xe đến, thế nhưng là người ở bên trong cũng không có chú ý đến, bởi vì vừa lúc đó, trước sân khu đang phát triển xe tới xe lui cũng khá nhiều, rất là náo nhiệt, đây đều là những người đến làm việc. Lương Văn Tường gật đầu cười cười. Quay người hướng vào đại của phòng nghiệp vụ đi đến, có lẽ chỗ đó ông muốn đáp án, lúc này có người chạy lên trên lầu báo cho La Hương Nguyệt đang bận việc, nàng nhìn xuống nhìn thấy Đinh Trường Sinh đang phụng bồi lãnh đạo thành phố đi ở phía sau, mà lãnh đạo thành phố thì đang phụng bồi một vị đại lãnh đạo đi ở phía trước, thế mới biết, đã xảy ra chuyện rồi. Rất rõ ràng, thời điểm này tới đây, không phải là đi ăn cơm đấy, nàng liền tranh thủ thời gian chạy xuống đến bên người Đinh Trường Sinh nói nhỏ. Sao không gọi điện thoại báo? Cái gì cũng không có chuẩn bị trước a. Cứ làm việc bình thường là được, chuẩn bị cái gì, chẳng lẽ mọi người làm những công việc này đều là làm để cho lãnh đạo xem à? Đinh Trường Sinh lấy giọng quan nói ra, phía trước Để Khôn Thành nghe được liền quay đầu lại nhìn thoáng qua, những lời này Để Khôn Thành có thể nghe thấy, thì phía trước không xa La Bàn Hạ cùng Lương Văn Tường cũng sẽ đều nghe được đấy. Chương 241. Phần 241. La Hương Nguyệt liếc nhìn Đinh Trường Sinh, trong lòng tự nhủ. Người không làm ra vẻ thì chết à, nhưng mà hiện tại nhiều lãnh đạo như vậy, La Hương Nguyệt đương nhiên là lựa chọn câm miệng, nàng theo thật sát bên người Đinh Trường Sinh. Toàn bộ tầng trệt là đại sảnh và nơi làm việc, có căn tin tuy rằng quầy hàng còn rất đơn sơ, nhưng mà phục vụ lại rất chu đáo, góc phục vụ rõ ràng là miễn phí nước trà cùng cà phê, tại đây uống cà phê uống trà nói chuyện phiếm là dành cho toàn bộ những người đang làm việc tại khu công nghiệp đấy. Chị làm cái căn tin kiểu này hoang phí quá vậy. Đinh Trường Sinh nhìn qua. Quay đầu lại nhìn thoáng qua La Hương Nguyệt, thấp giọng khiển trách. La Hương Nguyệt nhìn thoáng qua lúc này Lương Văn Tường đã đến bên quầy cùng nhân viên làm việc bắt chuyện, nhỏ giọng nói ra tới nơi này uống cà phê, trà đều là những người quản lý đầu tư, người ta bỏ ra mấy trăm vạn đầu tư ở đây, còn mình một ly cà phê cũng không nỡ bỏ ra sao. Đây là ý thức phục vụ, em biết cái gì nha, hơn nữa, đây cũng là được sự đồng ý của em mà, em đồng ý lúc nào vậy? Đinh Trường Sinh sững sờ, hỏi. Trở về xem bản kế hoạch, có chữ ký của em đấy, đừng không thừa nhận. La Hương Nguyệt liếc hắn một cái nói ra. Đinh Trường Sinh lúc này mới nhớ ra rồi, đích xác là có ký qua bản kế hoạch, nhưng lại không có xem nội dung bên trong, lúc ấy hắn cũng là tín nhiệm La Hương Nguyệt, trực tiếp liền ký tên S, không thể ngờ được, các nàng này làm cho hắn hôn mê rồi, về sau phải cẩn thận hơn một chút, nhất là chuyện ký tên, nhất định phải biết mình ký cái gì. Lương Văn Tường có chút vui vẻ, tại nơi đây nhìn xem tổng thể, tạm thời đối với công tác khu đang phát triển Hồ Châu hài lòng. Trường Sinh, đã vào phòng họp rồi. Cháu đại diện khu đang phát triển hướng đến Lương chủ tịch báo cáo công tác tình hình khu đang phát triển đi. La Bàn Hạ chủ trì nói. Tốt lắm, kính thưa các vị lãnh đạo. Đinh Trường Sinh lấy ra tài liệu đã chuẩn bị trước đó diễn thuyết, nhưng mà hắn không có ngờ tới, vừa mới lấy ra, thì Lương Văn Tường lông mày liền nhăn lại khó chịu. Dừng lại, Đinh Trường Sinh, cái này là chuẩn bị trước sao? Lương Văn Tường đột nhiên nói xen vào hỏi. Vâng, đúng vậy à. Đinh Trường Sinh ăn ngay nói thật trả lời, điều này làm cho La Bàn Hạ chán bắt đầu đổ mồ hôi, lần này lãnh đạo như thế nào khó hầu hạ như vậy chứ? Vốn lần này chuẩn bị hội nghị là ở tại thành ủy, nhưng vì Lương Văn Tường đột nhiên thay đổi, đi thẳng đến khu đang phát triển, ông đã nhìn qua tài liệu mà Đinh Trường Sinh đưa trước đó, ghi chép vô cùng tốt, ngôn ngữ từ ngữ trau chuốt, cái này nếu là báo cáo lên, rất có lực tác động, thế nhưng là, nếu đã có tài liệu viết xong, thì tôi lấy tới nhìn xem thì xong rồi. Việc gì phải tốn thời gian nói cả buổi ở đây, đây không phải là làm chậm trễ thời gian sao, giờ có hai lựa chọn, hoặc là vứt bỏ cái tài liệu soạn sẵn kia. Hoặc là tự trình bày không cần tài liệu, thực tế theo tình hình để cho mọi người cùng có cái nhìn, để tiết kiệm thời gian tôi còn có thể đi nhìn thêm nhiều địa phương khác. Lương Văn Tường mặc dù là ngữ khí không mãnh liệt, nhưng mà trong giọng nói uy nghiêm, Lương Văn Tường lời này vừa nói ra, trong phòng họp bầu không khí hạ xuống, La Bàn Hạ nhìn Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh mắt nhìn qua La Bàn Hạ, ý hỏi nên làm cái gì bây giờ. La Bàn Hạ gật đầu nói Trường Sinh, cháu là chủ quản khu đang phát triển, tình huống nơi này thì đã biết rõ, đâu có cần phải xem qua tài liệu chứ. Còn bà nó, người nói gì vậy, đây không phải người yêu cầu lão tử ngồi ghi chép tài liệu báo cáo sao, cho nên đối với La Bàn Hạ lại còn thêm coi thường, nhưng mà hắn không có biện pháp, lãnh đạo có hai cái miệng, muốn nói cái gì thì nói, người tài giỏi biết cách làm, thì được sử dụng, người không làm được thì đi xuống. Có rất nhiều người sẵn sàng thay thế đấy, Đinh Trường Sinh mỉm cười, nhìn một vòng mọi người, sau đó nói với Lương Văn Tường. Thưa Chủ tịch, cháu có trái tim nhiệt huyết cho nên sợ bốc lên sẽ bị nói sai mà thôi, vì vậy mới chuẩn bị trước một phần tài liệu kia, thôi thì cháu sẽ nói, nếu có gì sai sót, thì Chủ tịch chỉ ra, để cho cháu có thêm cơ hội học tập rút kinh nghiệm a. Đinh Trường Sinh ra mặt dày lại một lần nữa phát huy uy lực, thật sự hắn là người không biết sợ, cứ như vậy dăm ba câu đã đem việc này cho tan biến rồi. Kiều Hồng Trình cũng mở ra sổ ghi chép, đang nghĩ đến để nhìn xem con khỉ hầu tinh này đến cùng có thể lăn lộn được mấy vòng. Được rồi, trước khi cháu bắt đầu báo cáo, xin giới thiệu một người với mọi người, chính là đồng chí La Hương Nguyệt là phó chủ nhiệm khu đang phát triển, đồng thời cũng là chủ nhiệm văn phòng khu đang phát triển, để tất cả mọi người nhận thức qua, Đinh Trường Sinh đứng lên chỉ vào La Hương Nguyệt nói ra. Mọi người sững sờ, cũng không biết Đinh Trường Sinh vì cái gì vào thời điểm này lại đem La Hương Nguyệt kéo ra. Chẳng lẽ là để cho La Hương Nguyệt thay hắn báo cáo, tiểu tử này lá gan cũng quá mập đi, La Hương Nguyệt mặt thoáng cái liền đỏ lên, nàng đứng lên hướng mọi người chào, nhưng mà ánh mắt mọi người chỉ là nhìn nàng một cái, rồi lại lập tức nhìn về phía Đinh Trường Sinh, không rõ tiểu tử này đến cùng muốn nói cái gì. Bởi vì trong khoảng thời gian qua, thì cháu bận chạy công việc ở vòng ngoài, mà khu đang phát triển thì có vô cùng nhiều chuyện, đều là do một tay La Hương Nguyệt làm đấy, cũng như vừa rồi, phía dưới đại sảnh, có một chuyện nhỏ. Nhưng cháu đã phê bình nàng là lãng phí, là vì để cho những người đến đầu tư kia đến thương lượng trao đổi công việc của bọn họ lại được uống miễn phí trà, cà phê của canteen, trong mắt của cháu, đây là sự lãng phí, tại sao chúng ta lại không bán để thu tiền? Đinh Trường Sinh giảng đến nơi đây, rất nhiều người đều khó chịu, tiểu tử này đây đang muốn nói cái gì, trong khi thời gian của chủ tịch tỉnh rất hạn hẹp, làm sao có thời giờ mà nghe ngươi ở nơi này nói huyên thuyên đấy, La Bàn Hạ cũng là liên tiếp hướng phái Đinh Trường Sinh nháy mắt. Nhưng mà hắn phảng phất là không thấy vậy, cứ tiếp tục nói. Thế nhưng La Hương Nguyệt nói một câu rất thuyết phục, nàng nói, đây là ý thức phục vụ, người ta là nhà đầu tư ngàn dặm xa xôi chạy đến nơi đây để đầu tư, bỏ ra mấy trăm vạn, mấy nghìn vạn đổ vào thành phố Hồ Châu chúng ta, họ làm như vậy là vì cái gì? Đương nhiên là kiếm tiền. Nếu như người ta là vì kiếm tiền, thì chúng ta cũng là vì kiếm tiền. Như vậy mọi người tại sao không vui vẻ cùng nhau để cùng kiếm tiền? Một ly cà phê, một ly trà chẳng là bao tiền, nhưng mà lại làm ấm nhân tâm, người ta mới có thể đối với nơi này có hảo cảm. Mới có thể đem xem nơi đây như là ngôi nhà thứ hai của họ, thì họ mới có thể an định lại. Vì vậy cái ý thức phục vụ, cái ý thức này cả hai cùng có lợi. Vì thế ý thức phục vụ chính là trụ cột của chúng ta sau này dùng để phục vụ công tác chiêu thương dẫn tư. Lời này vừa nói ra, chẳng những là làm cho những người vừa rồi coi thường Đinh Trường Sinh sáng mắt, ngay cả La Bàn Hạ cũng không hề nháy mắt cắt ngang lời của Đinh Trường Sinh nữa, còn Kiều Hồng Trình thì liên tiếp ghi chép cái gì đó vào sổ tay. Cậu đang là lãnh đạo khu đang phát triển, vậy cứ nói về vấn đề chính của khu đang phát triển đi, những thứ khác còn có những đồng chí khác báo cáo, cái gì cậu cũng nói, thì về sau người ta còn cái gì để báo cáo nữa đây? Để Khôn Thành nhắc nhở. Chương 242. Phần 242. Đưa tôi xem một chút phương án kho hậu cần tựa như sàn thương mại điện tử. Sau khi nghe Đinh Trường Sinh trình bày xong, Lương Văn Tường hướng Đinh Trường Sinh muốn phương án trong tay, kỳ thật cái phương án này ông đã có trong tay và xem qua, thì thấy mấu chốt cái phương án này là chính quyền không bỏ ra một phân tiền, cho dù là đầu tư nếu bị thất bại, thì đó cũng là tiền đầu tư của tư nhân mà thôi. Lương Văn Tường mở ra trong tay phương án Đinh Trường Sinh mới đưa, tuy rằng cùng với bản phương án mình xem trước đó không khác là bao, nhưng lại có rất nhiều cải tiến, hoàn thiện hơn. Tôi tuy rằng cũng lần đầu tiên nhìn thấy cái phương án này, nhưng tôi cảm thấy được cái phương án này có thể thực hiện đấy. Tôi đề nghị xem cái phương án này với tư cách là cái hạng mục lớn trong năm nay để làm. Các người báo cáo lên, tôi sẽ sắp xếp mau chóng phê duyệt xuống, vì hạng mục có liên quan đến Internet, cho nên nhất định phải làm nhanh, không thể để cho cơ hội trôi qua. Tất cả mọi người hiểu chưa? Lương Văn Tường chỉ là đơn giản xem sơ qua đã đi xuống kết luận, làm cho người ở chỗ này đều rất kinh ngạc. Đầu tư hạng mục mười mấy ức, cứ như vậy đảo lộn một cái thì đã quyết định rồi, điều này làm cho La Bàn Hạ cùng Để Khôn Thành đều cảm thấy có chút không tin nổi. Ừ, vậy là tốt rồi, tôi rất xem trọng hạng mục này, nên nhớ đến lúc khai trương Khánh Thành chớ quên tôi, để tôi cắt băng Khánh Thành, không có vấn đề chứ. Lương Văn Tường cười nhìn về phía Đinh Trường Sinh. Lương Chủ tịch, chúng ta nhớ kỹ, nhất định người đầu tiên sẽ mời là Chủ tịch đấy. Đinh Trường Sinh cũng cười cười nói. Lương Văn Tường lần đầu tiên đến Hồ Châu, là có mục đích của mình, nhìn biểu hiện hôm nay, có thể nói là mục đích vô cùng rõ ràng. Thứ nhất là vì phía La Bàn Hạ, La Minh Giang coi như là đã triệt để từ bỏ La Bàn Hạ, trong hoàn cảnh này khiến La Bàn Hạ bức thiết cần tìm một chỗ dựa mới, là nhân vật số 2 trên tỉnh, Lương Văn Tường đủ tư cách để La Bàn Hạ dựa vào, mà cùng với Lương Văn Tường cạnh tranh có đủ tư cách cũng chỉ có Chu Minh Thủy mà thôi. Thứ hai, Lương Văn Tường sở dĩ vội vã đánh nhịp Đinh Trường Sinh để cho hắn làm phương án kho hậu cần kia, bởi vì ông rất xem trọng cái phương án này, chẳng những chính quyền một phân tiền không xuất, mà còn có thể từ nơi này đạt được chỗ tốt. Nếu hạng mục này xây dựng thành công, nếu như kinh doanh thỏa đáng, thì Hồ Châu chính là máy rút tiền ATM, như vậy trên tỉnh cũng có thể từ nơi này kiếm một chén canh, mặc dù chỉ là chuyện tương lai về sau, nhưng mà đó là điều hy vọng. Thứ ba, tuy rằng Thạch Ái Quốc chỉ là một chủ tịch bên mặt trận Tổ quốc tỉnh, nhưng ông ta là thường ủy. Thạch Ái Quốc tuy rằng thoạt nhìn đối với ai cũng không xa không gần, kỳ thật không phải như vậy, Thạch Ái Quốc cùng Chu Minh Thủy đi lại rất gần đấy. Đây cũng là lý do mà Lương Văn Tường ủng hộ Đinh Trường Sinh cái hạng mục này, gián tiếp hướng Thạch Ái Quốc biểu lộ hành động, bản thân của Lương Văn Tường đã làm cái gì nên làm, phần còn lại đó là chờ xem hiệu quả, ai cũng biết đứng sau lưng Đinh Trường Sinh còn là Thạch Ái Quốc. Lương Văn Tường thu thập được tin tức, phía trên thượng diện đối với La Minh Giang tại tỉnh Trung Nam đã có người không hài lòng. Thực tế là do tất cả hành động con của ông ta là La Đông Thu tại tỉnh Trung Nam, đã làm cho người ta cảm thấy bất mãn, điều này làm cho nhiều người bắt đầu công tác chuẩn bị thay đổi La Minh Giang. Một khi La Minh Giang rời đi, như vậy ai có thể tiếp nhận vị trí bí thư tỉnh Trung Nam, đây là một chủ đề rất mẫn cảm, còn Lương Văn Tường không thể không suy tính sớm vấn đề này, rất rõ ràng, nếu như không phải là từ trên thượng diễn cho người bên ngoài nhảy dù xuống, như vậy thì chỉ còn mình và Chu Minh Thủy cạnh tranh, Lương Văn Tường lúc này lại nhìn đúng một người. Chính là Đinh Trường Sinh trước mặt, tiểu tử này đầu óc linh hoạt, tuy rằng trình độ không phải là tốt lắm, nhưng mà so với những người chỉ biết ngồi đọc sách trà trộn trong quan trường thì hắn có khả năng giỏi hơn. Nhiều, hơn nữa còn dám dũng cảm đảm đương, đây là phẩm chất đáng quý nhất trong quan trường. Vì vậy, Lương Văn Tường lựa chọn ủng hộ Đinh Trường Sinh bồi dưỡng cho hắn trưởng thành, mà một quan viên trưởng thành thì cần phải có chiến tích đổ vào đấy. Như vậy Lương Văn Tường dùng cái hạng mục kho hậu cần sàn thương mại điện tử kia chính là để làm chiến tích cho Đinh Trường Sinh. Rất rõ ràng, cái hạng mục này thao tác là do Đinh Trường Sinh làm, Lương Văn Tường tin tưởng Thạch Ái Quốc có thể thấy được thành ý của mình, đối với Thạch Ái Quốc mà nói, Đinh Trường Sinh chính là sự nghiệp chính trị kéo dài của Thạch Ái Quốc. Như vậy Lương Văn Tường làm đến nước này rồi, mục đích là cái gì, Thạch Ái Quốc làm gì mà không nhìn không ra. Nếu đối với Đinh Trường Sinh mà Lương Văn Tường tỏ vẻ biểu hiện để hắn trực tiếp dựa vào mình, Lương Văn Tường thật đúng là không có ôm bao nhiêu hy vọng, bởi vì hắn nghe nói Đinh Trường Sinh tiểu tử này không biết làm sao lại có quan hệ rất gần với con gái Tần Chấn Bang. Cô gái kia thì ông đã gặp rất nhiều lần rồi, đó là một cô gái tâm cao khí ngạo, mà con của mình cùng mình đã từng nói qua nhiều lần, muốn mình tìm người hướng đến Tần Chấn Bang cầu hôn, nhưng mà Lương Văn Tường không có đáp ứng. Một là bởi vì Tần gia hiện tại chủ yếu là nắm giữ lấy túi tiền của rất nhiều người, mà tại bên trong chính trị thì lại không có ảnh hưởng gì nhiều, có thể nói Tần gia tại một đường trong chính trị không có thế lực, tất cả bố cục là dựa trên buôn bán kinh doanh, Tần Chấn Bang thế hệ này nhân tài kiệt xuất, đã được rất nhiều gia tộc khác nhận thức. Cũng chính bởi vì vậy, Lương Văn Tường không dám động vào, nếu như Lương gia có thể cùng Tần gia quan hệ thông gia, thì sẽ có rất nhiều người ngủ không được, Lương gia tại trong chính trị, mà Tần gia thì có tài lực ủng hộ, hơn nữa, Tần gia mặc dù là che giấu phú hào, tương đối ít xuất hiện, hơn nữa các con nhà giàu hoặc con các quan lớn khác truy cầu Tần Mặc thì vô số kể, thế nhưng vô luận là người nào hướng đến Tần gia tỏ vẻ ý tứ này, Tần Chấn Bang liền nói một câu, các ngươi trước hãy gặp Tần Mặc nói. Nếu như Tần Mặc đồng ý, ta không có ý kiến. Ta đây chỉ có một khuê nữ, ta không muốn bắt buộc nàng làm chuyện gì mà nàng không muốn, mà kết quả là gì. Tại kinh thành đám công tử bột cho là mình cao phú, Tần Mặc căn bản không có liếc mắt nhìn xem qua bọn họ, bao nhiêu người đi gặp nàng đều là không công mà về. Vì vậy, một khi Tần Mặc thật sự cùng Đinh Trường Sinh có mối quan hệ tốt rồi, vậy có nghĩa là Đinh Trường Sinh hoặc là trung lập, hoặc là đảo hướng về phía Chu Minh Thủy bên kia, bởi vì Chu Minh Thủy chẳng khác nào là người phát ngôn của Tần gia. Vì vậy Lương Văn Tường hiện tại chỉ có thể là bố cục đến Thạch Ái Quốc về phương diện này, cho dù là Đinh Trường Sinh có nghiêng về Chu Minh Thủy, thì Đinh Trường Sinh còn chưa đủ kinh nghiệm, nhất thời nửa khác cũng không có tác dụng quyết định cái cục diện chính trị này. Cho nên có thể nói là không đáng kể. Chương 243. Phần 243. Từ Hồ Châu đến tỉnh là hơn 100 cây em lộ trình, nhưng mà Lương Văn Tường tại Hồ Châu điều nghiên thị sát đến 3 ngày. Ba ngày này thì có hai ngày ở trong nội thành cùng vùng ngoại thành Hồ Châu điều tra nghiên cứu, mở tọa đàm đi đến từng thôn vào các hộ xem xét cư dân sinh hoạt. Đây là một sự kiện không tầm thường, một lãnh đạo cấp thành phố điều tra nghiên cứu dưới địa phương suốt ba ngày. Trong thời tiết nắng nóng như vậy, Đinh Trường Sinh căn bản là suốt toàn bộ hành trình thì cùng đi theo đấy. Hắn tận mắt thấy Lương Văn Tường mỗi một lần đi ra ngoài sau khi trở về thì phải thay đổi một bộ quần áo, bởi vì chỉ cần ra ngoài tầm hơn 10 phút thì quần áo đã ướt đẫm mồ hôi rồi. Đinh Trường Sinh đối với tinh thần chuyên nghiệp của Lương Văn Tường rất kính nể, so với những quan viên có thói quen ngồi ở trong phòng điều hòa nghe một báo cáo, sau đó vỗ đầu một cái làm ra quyết định, hành động của Lương Văn Tường đây thật là điều đáng quý đấy, hơn nữa điều này cũng phản ánh ra, xác thực là Lương Văn Tường thật tình muốn làm chút chuyện gì đấy. Theo thường lệ, lúc đám Lương Văn Tường rời khỏi ra đi, La Bàn Hạ dẫn người đưa tiễn ra đại viện thành ủy, đứng ở cổng ra vào, Kiều Hồng Trình hướng Đinh Trường Sinh vẫy tay, ý bảo hắn đi qua. Đinh Trường Sinh không rõ lúc này ngươi cùng ta chào hỏi cái gì nữa, nhưng mà người ta là lãnh đạo, gọi hắn đến đó là cho hắn mặt mũi, vì vậy tranh thủ thời gian chạy tới. Kiều trưởng thư ký, chú còn có cái gì phân phó? Đinh Trường Sinh hơi cong lấy eo, hỏi. Vẫn là câu nói kia, nếu cậu không hài lòng công tác ở đây, thì lên trên tỉnh tìm tôi, hơn nữa, Thạch chủ tịch hiện tại cũng đang công tác trên tỉnh, cậu đâu có lý do gì mà ở đây nữa chứ? La Bàn Hạ đang bề bộn cùng Lương Văn Tường nói chuyện, hiển nhiên là không có chú ý tới Đinh Trường Sinh bên này, nhưng Trọng Hải lại nhìn thấy được, chứng kiến Kiều Hồng Trình nắm chặt tay Đinh Trường Sinh lại, sau đó lại chỉ vào Đinh Trường Sinh mà không biết đang nói cái gì, trong nội tâm của ông không khỏi có chút nghi ngờ. Trường thư ký, cảm ơn chú, chuyện này từ từ hãy nói không chừng qua không được bao lâu, cháu sẽ tới tỉnh đi tìm chú đấy, đến lúc đó chú đừng có trốn nợ a. Đinh Trường Sinh nói đùa. Đương nhiên. Trường Sinh, tại địa phương công tác thì được tự do một ít, nhưng mà tầm mắt buông ra thì vẫn là hơi yếu. Tôi cảm thấy có lẽ tốt hơn là cậu lên trên tỉnh có độ cao hơn rèn luyện một phen, sau một thời gian lại quay về địa phương, như vậy có thể phục vụ địa phương tốt hơn, tựa như để chủ tịch vậy, tôi nói không sai chứ để chủ tịch. Kiều Hồng Trình câu quê nói với người đứng sau Đinh Trường Sinh. Lúc này Đinh Trường Sinh mới chú ý tới, không biết từ lúc nào để Khôn Thành rõ ràng đã đến phía sau lưng mình, đây là ông ta đang chờ cùng Kiều Hồng Trình cáo biệt đấy. Vì vậy Đinh Trường Sinh vội vàng tránh ra, nhường chỗ cho để Khôn Thành. Thư ký trưởng, lời của ông tôi không dám gật bừa, Đinh Trường Sinh hiện tại đang rất bận, hơn nữa, là bí thư cũng sẽ không nhà người ra đâu, ông đừng có lôi kéo hắn, hắn chắc chắn là sẽ không đi đâu. Để Khôn Thành nhìn xem Đinh Trường Sinh cười cười nói. Để Khôn Thành vừa nói như vậy, Đinh Trường Sinh đầu thì có hơi lớn rồi, hắn nghe được, lời nói Để Khôn Thành tràn đầy mùi vị ê ẩm, nhưng mà đây chuyện này cũng không có cách nào khác, Đinh Trường Sinh không nói chuyện, hướng lui về phía sau mấy bước, thì đã đến bên người của Dương Phụng Tê, lúc này Dương Phụng Tê đang cùng Phó Chủ tịch Đường Kiến trao đổi, thông qua cái hạng mục cải tạo quảng trường, Đường Kiến và Dương Phụng Tê đã sớm nhận thức, chỉ là về sau Dương Phụng Tê cảm thấy cái hạng mục này quá nhỏ, vì vậy không có đầu tư vào. Đường Kiến nhìn qua Đinh Trường Sinh đang tới, lập tức nói ra. Đinh chủ nhiệm, hai người trò chuyện đi, tôi qua đây có chút việc. Đường Kiến biết điều tránh ra rồi. Được rồi, lần này em đã xuất ra đại danh tiếng, thế nào, kho hậu cần của cái sàn thương mại điện tử kia đủ tài chính chưa, còn cần chị ném thêm vào không? Chị có chút tiền riêng, có thể giúp em một chút, Dương Phụng Tê nghiền ngẫm nói, vừa đi vài bước đứng ở sát cửa lớn cổng bảo vệ, Đinh Trường Sinh theo sau. Nhìn chung quanh nói ra đêm nay đừng đi được không? Rất lâu hai cái đó không gặp nhau rồi, chị không muốn sao? Hừ, không phải chỉ có một mình em đâu, chị bây giờ đã có Lăng Sam cùng chơi đùa rất tốt, cái của em giờ có thiếu vắng cũng không sao cả. Dương Phụng Tê trợn liếc nhìn Đinh Trường Sinh, nhưng mà Đinh Trường Sinh nghe qua lại kinh hãi ngây dại. Còn bà nó, cái này là sự tình gì đây chứ? Hai cái đó của các ngươi trêu đùa với nhau thì rất tốt. Vậy còn cái của ta thì làm sao bây giờ, Lăng Sam cũng có ở trên tỉnh à? Đinh Trường Sinh hỏi. Không có, đang tiếp tục học, hiện tại việc học mới là của nàng mới là điều chính yếu, bất quá vào chủ nhật nào cũng đến để lên giường cùng với chị Giao Hoan, chị hiện tại không có tịch mịch nữa, Lăng Sam làm chuyện đó rất tốt. À, chị nghe nói em cùng tiểu thư Tần gia nhắc lên quan hệ phải không? Chị nói cho em biết, em chỉ cần giúp nàng ổn định là được rồi, cô gái này danh tiếng cũng không hay lắm đâu. Dương Phụng Tê cười tủm tỉm nói. Danh tiếng không tốt, có ý tứ gì? Đinh Trường Sinh nghi ngờ hỏi, hắn còn tưởng rằng Dương Phụng Tê là nói về nhân phẩm hoặc là sinh hoạt tác phong của Tần Mặc có vấn đề đâu rồi. Đinh Trường Sinh sẽ tuyệt đối sẽ không cùng một nữ nhân lạm giao mà kết hôn đấy, vì vậy vội vã hỏi Dương Phụng Tê. Nghe nói cô gái này tính cách rất mãnh liệt, nếu em vẫn cứ muốn đập vào cùng các đàn bà khác vui đùa thì coi như xong, chị khuyên em sớm rút lui ra ngoài đi, bởi vì chị sợ đến lúc đó em sẽ bị Tần Mặc thiến đấy. Vì vậy nếu em muốn trèo cành cây cao, thì đừng có nghĩ đến trong nhà cây cột cờ không ngã, dù là phía trên bên ngoài lá cờ bay bồng bềnh, hoặc là bỏ đi ý định trèo lên cành cây cao này, mình bày ý tứ trong lời nói của chị chứ. Dương Phụng Tê nghiền ngẫm nói. Đinh Trường Sinh trong miệng có chút phát khô, theo bản năng liếm lấy môi của mình, lời này hắn lần đầu tiên nghe tới, hơn nữa giữa hắn và Tần Mặc kết giao, cũng đang tận lực không đề cập tới chuyện tình cảm, tốt nhất là như một đôi bằng hữu, càng không có chạm đến vượt qua giới hạn nam nữ. Hắn biết rõ chuyện này sớm muộn gì là một điều phiền toái, nhưng hắn vẫn tồn tại lấy một tâm lý chờ mong may mắn, chờ việc này thời gian dần qua giải quyết, có thể là dựa theo lời nói của Dương Phụng Tê, chuyện này không phải là không thể giải quyết được. Dù sao bối cảnh của Tần gia là gì thì Đinh Trường Sinh là biết rõ đấy, vạn nhất sau lưng Tần Mặc, những người kia nghĩ đến chuyện giúp đỡ nàng, đem những người đàn bà của mình từng người một điều bí mật diệt trừ đi, thì đến lúc đó mình khóc không ra tiếng mất. Không được. Việc này thật đúng là phải nhanh một chút, phải có cái sách lược vẹn toàn đây. Chinh phục gái đẹp chương 8. Từ khi Lương Văn Tường thị sát Hồ Châu xong, sau đó Hồ Châu phát sinh vô cùng nhiều chuyện làm cho người thật không ngờ đấy. Một chính là trên tỉnh chính thức đã duyệt ý kiến phúc đáp Hồ Châu về việc thành lập hạng mục khu hậu cần lớn nhất. Cái hạng mục này tiếp giáp với khu đang phát triển, cùng khu đang phát triển nối liền thành một mảnh, tọa lạc đến bên Hồ Lạc Mã xinh đẹp. Hạng mục theo đã được duyệt, lại đến lúc khởi công xây dựng. Trước sau không đến một tháng, bởi vì khu đang phát triển đang có mảng lớn đất đã trưng dụng trước đây, nhưng không có nằm trong khu vực quy hoạch, trước chia cho làm kho hậu cần sử dụng, chờ đến lúc khu đang phát triển hiện hữu nếu không đủ để dung nạp thêm đầu tư xí nghiệp, lại đó sẽ mở rộng quy mô khu đang phát triển theo hướng Bắc. Tốc độ cực nhanh, các cấp chính phủ cùng ngành hiệu suất độ cao, đây cũng là việc mà Hồ Châu trước giờ chưa từng thấy qua, điều này làm cho rất nhiều người đều mở rộng tầm mắt. So sánh với kho hậu cần đang chống khua chiêng mà nói, có một người chính thức nhậm chức chẳng có gây chú ý đến ánh mắt của người ngoài, nhưng mà cái đến nhậm chức lại khiến cho Đinh Trường Sinh rất quan tâm đấy, bởi vì cá nhân này chính là người mà La Đông Thu có ý định đặt cây đinh tại Hồ Châu, Cảnh Trường Văn. Thời điểm này Cảnh Trường Văn lại chính thức cắm đến Hồ Châu, điều này làm cho Đinh Trường Sinh khó hiểu, bởi vì La Đông không còn dính đến mảnh đất xí nghiệp này nữa. Nói cách khác, La Đông Thu đến trình độ này, vẫn kiên trì đem Cảnh Trường Văn điều tới đây, nhất định là có mục đích, còn về phần mục đích là cái gì? Thì rất khó nói. Chinh phục gái đẹp chương 8. Hoa Cẩm Thành thân thể còn chưa có hoàn toàn khôi phục, Trước kia vốn thân thể của ông đã bị tiểu sắc bào mòn, vừa rồi lại bị Cảnh Trường Văn hung hăng hù dọa một phen, giờ nếu muốn khôi phục sức khỏe lại, sợ là phải từ 6 tháng bồi bổ nghỉ ngơi trở lên. Trời thì rất nóng, Đinh Trường Sinh mặc cái quần sọt ngồi xổm dưới thân cây, tay cầm khẩu súng săn ngắm lấy, trong phạm vi tầm mắt, có mấy con đà điểu đang rất nhanh chạy trốn. Cách không xa Đinh Trường Sinh, Hoa Cẩm Thành đang ngồi nghỉ ngơi dưới ánh mặt trời, từ khi được thả về nhà, ông vẫn cảm thấy rất lạnh, vì vậy mặc dù là trời nóng như vậy, cũng là tắm nắng như vậy. Chú Hoa, súng này có giấy phép không vậy? Đinh Trường Sinh một bên vừa nhắm, vừa hỏi, có chứ, súng săn có giấy phép, yên tâm đi, không ai tìm đến đâu. Hoa Cẩm Thành cười cười nói. Vâng, chú cũng cẩn thận một chút, Cảnh Trường Văn lần này tới Hồ Châu, không có đơn giản như vậy, lấy trước là hướng về cháu mà đến, hiện tại có thể là hắn là hướng về phía chú đấy. Hiểu chưa, không rõ, Đinh chủ nhiệm, có ý tứ gì? Hoa Cẩm Thành nhìn xem Đinh Trường Sinh hỏi. Đoành, đúng lúc này, Đinh Trường Sinh tay bóp lấy cò súng, tiếng súng nổ vang lên, đã nhìn thấy con đà điểu đang chạy đã mất đầu rồi, khẩu súng săn này là Hoa Cẩm Thành mua ở nước ngoài, tiền làm giấy phép đã mất hết mấy vạn. Nhưng mà lâu nay vẫn cất trong nhà, chưa từng có dùng thử qua, đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy uy lực của nó. Ai, không thể không nói, cái đồ chơi này của tụi Tây chế tạo thật là tốt, uy lực lớn như vậy, chú Hoa, thấy tài nghệ bắn súng của cháu tốt không? Đinh Trường Sinh đứng lên, trên vai mang khẩu súng, như là một tay cao bồi trong phim Mỹ vậy. Ừ, không phải tốt, mà thật là tốt, tôi thấy cậu lấy khẩu súng này đi, tôi cũng không cần, giữ ở trong nhà hàng năm còn mất công bảo dưỡng. Hoa Cẩm Thành thừa cơ nói ra. Đinh Trường Sinh cười cười, ngồi xuống đối diện với Hoa Cẩm Thành, hắn uống một ngụm nước khoáng, đem súng đưa cho người bên cạnh, người nọ lấy súng cùng đạn cầm đi ra nơi khác. Hoa Cẩm Thành hướng phía dưới che nắng xê dịch, ông biết rõ Đinh Trường Sinh đang bận rộn như vậy, mà còn đến nơi đây gặp mình, chắc chắn không phải là an ủi đơn giản như vậy, ông đang chờ Đinh Trường Sinh nói. Chú Hoa, nơi đây không có người khác, cũng là trong địa bàn của chú hãy cho cháu biết. Đến cùng thì chú có bao nhiêu tiền? Nghe nói chú là đại gia số 2 của Hồ Châu, tài sản của chú có bao nhiêu thì hãy nói thật nhé. Đinh Trường Sinh nhìn chằm chằm vào Hoa Cẩm Thành hỏi. Tôi cũng không có thống kê qua, nhưng mà không dưới 30, chủ yếu là một số bất động sản cùng đất trống, nếu định giá thì tương đối khó khăn, tiền mặt thì cũng có mấy ức. Như thế nào, Đinh chủ nhiệm, cậu thiếu tiền bao nhiêu, cứ nói để tôi chuẩn bị. Hoa Cẩm Thành trong nội tâm sững sờ. Thầm nghĩ Đinh Trường Sinh trước giờ vẫn luôn là cự tuyệt những sự tình liên quan đến tiền bạc này đấy, bao gồm hạng mục tại khu đang phát triển, ông đã từng tiễn đưa qua cho hắn không ít tiền, nhưng mà Đinh Trường Sinh một phân tiền cũng không có cầm. Lần này Đinh Trường Sinh nếu như hỏi như vậy, hoặc là hắn cải biến chủ ý, hoặc là trong tay thật sự thiếu tiền, vì vậy Hoa Cẩm Thành ánh mắt cũng không có chớp, trực tiếp hỏi hắn muốn bao nhiêu tiền. Đinh Trường Sinh cười cười, vẫy y tay, nói ra. Chú đã biết. Con người của cháu đối với tiền không có nhiều khái niệm, chỉ cần là đủ ăn đủ xài là được rồi, chính phủ trả lương cho cháu, vậy mà tiền cháu còn xài không hết, ý của cháu muốn nói là, chú hãy cẩn thận chút, nếu là gần đây trong thành phố có buôn bán kinh doanh gì, thì dứt khoát tạm thời đóng cửa lại đi, lại đã xảy ra chuyện sao? Hoa Cẩm Thành chấn động, ông biết rõ Đinh Trường Sinh tuyệt sẽ không bao giờ bắn tên không đích đấy. Không biết rõ, cháu chỉ là nhắc nhở chú, trong khoảng thời gian này, là Đông Tu đã ly khai Hồ Châu rồi. Tại Hồ Châu coi như không còn là kiếm chắc gì nữa, thế nhưng tại sao Cảnh Trường Văn lại vẫn là chính thức điều tới, chuyện này không phù hợp với lẽ thông thường, nên cháu đoán chuyện này có phải hay không là hướng về phía chú mà tới. Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi, hướng về phía tôi có ý tứ gì chứ? Hoa Cẩm Thành tim đập thình thịch, nghĩ đến tại Bạch Sơn bị Cảnh Trường Văn hành xác, trong lòng của lão liền một hồi phát run. Rất đơn giản, là hướng về phía tiền của chú mà đến đấy, chú suy nghĩ một chút. Bọn chúng nếu tại Hồ Châu có thể lấy được mảnh đất xí nghiệp may kia, nhất định kiếm lợi nhuận không ít tiền, ít nhất cũng phải mấy ức, nhưng mà không có thành công, thế nhưng một khi nếu đem ghép được tội của chú làm ăn xã hội đen, thì toàn bộ tiền và tài sản của chú sẽ bị sung công đấy, giống như là chú nói, tiền mặt không có nhiều, tất cả đều là tài sản, nhưng mà tài sản nếu qua pháp viện xử lý mà sẽ, có rất lớn thao tác tác động vào đấy. Chuyện như vậy cháu không nỡ ngồi im được nên cho chú biết, chú có thể điều tra thêm. Đinh Trường Sinh nói ra. Đinh chủ nhiệm, vậy tôi nên làm cái gì bây giờ? Gạch nối. Chương 244.